Ông không dám hé miệng nửa lời. Bà Quảng thì sợ chồng mình vạ miệng. Bà khều tay ông, lắc đầu biểu ông im miệng. Gió bên ngoài quét qua một trận thật lớn, ánh trăng trên trời bị mây đen bao phủ che lấp. Trời vốn dĩ đã tối, bây giờ còn tối hơn. Thầy Trứ lúc này đột nhiên thay đổi ánh nhìn, chân mày thầy nhíu chặt lại. Thầy bước nhanh lên vài bước, rồi dùng ngón trỏ ấn thật mạnh vào giữa trán cô gái. Ở giữa hai hàng chân mày của cô gái đang nằm, bất chợt xuất hiện một chấm đỏ nhỏ. Giữa gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, chấm đỏ trông giống như máu kia thật sự quá mức nổi bật. Nó tạo cảm giác rùng rợn ma mị, khiến người ngoài nhìn vào đều cảm thấy nổi hết cả da gà. Cây gối bên ngoài bị gió thổi lây, ngã nghiêng ngã dọc. Cửa lớn của nhà ông Quảng va đập vào nhau, tạo thành tiếng kêu ầm ầm. Đám người làm đứng xung quanh co rúm người lại vì sợ. Ông bà Quảng coi bộ cũng sợ đến tái mặt mũi. Mấy ngọn đèn cầy trong nhà bỗng nhiên phụt tắt. Trời đã tối, lại càng tối hơn. Gió bên ngoài vẫn quét mạnh, chó vẫn tru, gà đột nhiên gáy. Đường lúc mọi người đang sợ tiếng hồn, thì tiếng chuông đồng trên tay thầy Trứ đột nhiên kêu leng keng. Tiếng chuông đồng nghe như tiếng chuông vang vọng từ âm ti vọng đến, kèm theo đó là tiếng hô đầy uy lực của thầy Trứ. Về đây, về đây. Hai tiếng về đây kéo dài, nghe rợn người. Tiếng chuông kêu lên đều đặn, gió bên ngoài quầng nhau đến ngả nghiêng góc trời. Vợ chồng ông Quảng ôm nhau cứng ngắc, miệng thì khấn Nam Mô liên tục. Chỉ thiếu điều chạy tới ôm chầm lấy thầy Tứ cho đỡ sợ. Thời gian trôi thật chậm, thật chậm. Mãi tới khi mây đen kéo tới, gió trời ngừng thổi, mấy ngọn đèn cầy đột nhiên bật sáng, thì đám người trong nhà ông bà Quảng mới thôi run rẩy. Ông Quảng lúc này chợt trở nên tỉnh táo. Ông ngó quanh một vòng hòng tìm kiếm thầy trò thầy Trứ, mà tuyệt nhiên không thấy đâu. Đều lúc loay hoay kiếm tìm, thì ông nghe được tiếng hét đầy mừng rỡ của gia nhân. Ông, cô Quân sống rồi, cô Quân sống rồi. Ông Quảng tức thì đưa mắt ngó sang. Trên tấm ván gỗ lớn, cô gái vừa nhắm nghiền mắt đột nhiên mở mắt nhìn chao cháo trần nhà. Ông bà Quảng mừng tới khóc, chạy nhào đến ôm con gái rồi kêu lên, Út ơi, con ơi. Cả đám người bu lại xung quanh tấm ván gỗ, ai nấy vừa sợ vừa mừng. Bên ngoài cửa sổ nhà ông Quảng có cặp mắt sáng quắc màu xanh đang ngó chậm chậm vào trong nhà. Chỉ là không ai ngó thấy, cũng không biết được cặp mắt kia là của người hay của thú. Thầy Trứ cùng đồ đệ đi nhanh ra khỏi cửa nhà ông Quảng. Trông hai thầy trò có vẻ vội vàng dữ lắm. Bước chân vội vã, cả thầy và trò đều bước theo thói quen, chứ không ai tập trung vào đường đi trước mặt cả. Ở phía xa xa, đột nhiên có người đang cầm đuốc đi tới. Người kia đi tới trước mặt thầy trò thầy Tứ, giọng điệu vui mừng hớn hở. Dạ thầy, bà lớn biểu con chạy qua thưa với thầy là cậu cả nhà con tỉnh lại. Bà mời thầy qua một chuyến nữa, coi thử sao, mà không biết cô Út Quân đã khỏe lại chưa hả thầy? Thầy Trứ có chút sửng sốt, thầy hỏi liền, cậu cả tỉnh rồi? Người đàn ông kia vội vàng, vẫn là giọng vui mừng, dạ, mới tỉnh nợ. Cậu vừa tỉnh, sai con đi kiếm thầy, sẵn hỏi thăm ông bà Quảng tình hình cô Út Quân. Thầy Trứ không trả lời, hai hàng chân mày thầy nhíu chặt, tay bấm quẻ, gần như không để ý bất cứ ai. Người đàn ông kia lấy làm khó hiểu. Anh ta đưa mắt nhìn thầy, rồi quay sang đồ đệ của thầy, ánh mắt tò mò coi xét. Đưa định mở miệng hỏi, đồ đệ của thầy Trứ kéo anh ta qua một góc. Anh nói nhỏ, đừng làm rộn, để sư phụ em tính chuyện. Người đàn ông gật đầu lia lịa. Ông lại hỏi, à quên, cô Út Quân xong rồi. Hai chữ xong rồi khiến người đàn ông kia méo mặt. Ông ta môi giật giật, giọng run run, trời ơi, cô Út, cô ấy chết rồi hả? Đồ đệ thầy Trứ phì cười, anh giải thích, tầm bậy rồi ông ơi. Em nói xong rồi, tức là cô tỉnh rồi á. Anh về nói tầm bậy là bị chửi giáng chịu đấy. Hết hồn, tôi tưởng mới đây mà cô ấy chết rồi. Thầy Trứ lúc này tính toán xong, ngó sang người đàn ông kia. Thầy hơi trầm giọng, cậu về báo lại với bà lớn, tôi có chuyện cần phải đi. Nếu cậu cả tỉnh lại, xem ra là chuyện tốt, tôi cũng không cần bày lễ nữa. Ngừng một chút, thầy tiếp tục căn dặn, riêng cậu cả, cậu dặn lại với cậu ấy bốn chữ, thuận theo thiên ý. Người đàn ông kia gật gù, miệng lẩm nhẩm liên tục, thuận theo thiên ý, thuận theo thiên ý. Mãi tới khi bóng sáng người đàn ông đi khuất xa trong bóng đêm, người đồ đệ mới khó hiểu khẽ hỏi thầy Trứ, thầy, Chuyện cậu cả tỉnh lại. Thầy Trứ ngước nhìn ánh trăng chiếu rọi trên đỉnh đầu, vẻ mặt thầy đăm chiêu. Thầy thở dài buông lời. Ý trời khó đoán. Ý trời khó đoán. Sáng đẹp trời, trên con đường nhỏ cạnh bờ sông, giọng bé nhỏ lảnh lót. Cô Quân, cô đợi em lấy xuồng nha, chưa đi bầy mỏi chân lắm. Tôi vừa đi vừa hỏi, còn bao xa nữa hả nhỏ? Bé nhỏ cau chân mày, gương mặt lộ vẻ hoang mang. Bộ thiệt cô không nhớ gì nữa hả cô Quân? Tôi dừng lại khẽ lắc đầu, giọng bất đắc dĩ. Thiệt mà, từ bữa tỉnh dậy tới giờ, tôi quên ráo hết à? Cũng hên là tôi nhớ tôi tên gì đấy. Mà nhỏ này, bà, à không, dì Nguyệt ý, có khó tính không? Nhỏ nhìn tôi lắc đầu trả lời. Dạ không khó tính lắm đâu cô Quân à, ai bà cũng thương hết ý. Tôi gật đầu vừa cười vừa nói. Thôi, mình đi bộ đi, coi như tập thể dục. Nhỏ nó sững sờ. Tập thể dục là gì hả cô? Tập thể dục mà. À mà thôi không có gì, mình đi bộ cho khỏe nha nhỏ. Nói xong tôi nhanh chân đi về phía trước. Thì tình tôi quên mất tôi đang quay ngược về thời cận đại. Ở đây người ta vẫn chưa biết tập thể dục là gì. Nghĩ tới là hết sức giàu. Không hiểu vì lý do gì mà tôi lại một phát xuyên về thời đại này, rồi chui vào xác cô Út Quân ở. Không biết ba mẹ tôi ở nhà đang ra sao, dù tôi của thời hiện đại đang trong tình trạng thế nào nữa. Theo những gì tôi được biết, nếu hồn tôi xuyên về đây thì có thể xảy ra hai trường hợp. Một là hồn cô Út Quân đang ở trong xác của tôi ở hiện tại, đang sinh sống và cũng đang ngáo ngơ không hiểu chuyện gì như tôi. Còn hai là hồn cô Út Quân thực sự đã chết, mà tôi có khả năng ở thời điểm hiện tại cũng đã chết. Vì theo nguyên lý thông thường, một xác thì một hồn, không thể có chuyện một xác hai hồn được. Thiệt tình tôi đang rất lo. Thật sự tôi không hiểu được suốt cuộc có chuyện gì xảy ra với tôi nữa. Mấy chuyện xuyên không này chỉ có trong chuyện trong phim thôi, làm gì có thật ngoài đời đâu. Vậy mà hôm nay chuyện này xảy đến với tôi. Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới tôi rầu rĩ buồn bã, không biết phải làm thế nào. Tôi rất muốn quay trở về nơi tôi thuộc về, quay về với ba mẹ, với gia đình, với cuộc sống tôi đang mong nhớ. Chứ ở đây tôi thấy không có quen. Cô Quân, cô nói chim không nghe rõ, cô mệt rồi à? Nghe tiếng bé nhỏ hỏi, tôi vội lắc đầu. Đâu có, tôi lẩm bẩm một mình thôi mà. Dạ, để con lấy dù che cho cô đỡ nắng. Đi xuống nó nhanh, chứ đi bộ hơi lâu. Hay để con kéo xuống cho cô. Tôi lật đật lắc đầu, giọng hơi hoảng. Thôi thôi, để tôi đi bộ đi, tôi không thích đi xuống đâu. Nhỏ nhìn tôi ánh mắt ngạc nhiên. Con phải công nhận cô lạ thiệt. Hồi đó con nhớ cô thích đi xuống lắm. Đi chợ hay đi về nhà, cô toàn đi xuống không hà, ngộ thật đấy. Tôi cười cười, thì tự dưng thay đổi thôi. Chứ tôi xém chút chết đuối, không sợ mới ngộ á nhỏ. Bé nhỏ thấy tôi cười, nó che miệng nói. Cô lạ quá chừng, hổng Vũ Trí nói mà con đâu có tin, giờ con tin rồi. Nghe có chút tò mò, tôi sắp lại gần hỏi. Vũ Trí nói sao? Vũ nói cô thay đổi dữ, không giống ngày xưa nữa. Bộ ngày xưa tôi khó ưa. Thì cũng khó. Ý cô Quân, con xin lỗi nhé, con không có ý gì, cô đừng... Nhỏ vừa nói vừa nhìn tôi dè chừng. Thấy con bé như vậy tôi phủi phủi tay cười nói trấn an. Có gì đâu, tôi không để bụng đâu mà. Nào nói đi, trước kia tôi thế nào? Thiệt lòng tôi muốn nghe đấy. Bé nhỏ chớp chớp đôi mắt tội nghiệp. Cô bé ngập ngừng hỏi. Thiên à cô thiệt là không giận con á? Tôi gật đầu chắc nịch, ý kiên định. Thiệt mà, tôi mà xạo cô thì tôi làm con có cửa hó được chưa? Ý cô đừng nói thế, tội nghiệp con. Thấy con bé càng lúc càng sợ, tôi đâm ra hơi bất lực. Thiệt tình chế độ thời nay có chút hà khắc quá với người làm. Rõ tôi chỉ là người nhà bà hội đồng thôi, bé nhỏ nó sợ tôi cỡ này, đừng nói chi chủ cả thiệt sự của con bé. Nếu so đúng với số tuổi hiện tại của Út Quân cũng không nhỏ hơn bé nhỏ nhiều tuổi đâu. Bước tới một bước, nắm tay bé nhỏ tôi hỏi. Nhỏ ơi, năm nay em bao tuổi? Bé nhỏ rụt rè, nó chớp mắt lia lịa. Con 17 ạ. 17 á? Dạ. 17 sao nhỏ xíu thế hả? Bé nhỏ cười. Hồi nhỏ má con sanh con thiếu tháng, sinh hơn có ký lô thôi cô. Nhà nghèo quá chừng, ăn cũng không đủ, cho nên con nhỏ xíu ạ. Tôi gật gù. Công nhận bé nhỏ 17, Út Quân 18, mà nhìn Út Quân ra dáng thiếu nữ quá chừng. Bé nhỏ đúng tên nhỏ, nhỏ xíu rồi xíu. Nếu ai không biết, chắc nghe con bé chừng 13 tuổi là cùng thôi. Nghĩ lại thấy chán thật. Tôi đây ở hiện đại đã 25 tuổi, xuyên về đây cơ sừng làm nghé còn có 18. Vú mớm còn chưa phát triển hết. Trông chán ơi là chán ấy chứ. Quay sang nhìn bé nhỏ, tôi tiếp tục hỏi. Này, em 17 chị 18, sau này xưng hô chị em nhá. Bé nhỏ xua tay. Vú này không được đâu cô, có kêu cô bằng chị, vú chín đánh con chết ấy. Không được đâu, cô đừng ra lệnh vậy tội cho con. Thấy con bé sợ thiệt, tôi không ép. Nhưng chuyện kia chưa hỏi xong, tôi quyết phải hỏi cho tới cùng. Thôi đi, em không dám cũng được. Nhưng còn chuyện cô trước kia tính tình ra sao, em chưa nói cho cô biết đâu đấy. Chuyện này... Tôi đành mặt lại, giọng uy hiếp. Em cứ nói thiệt, cô không chửi đâu. Em không chịu nói thiệt ý, cô méc lại với dì Nguyệt. Lúc đó em đừng trách cô khó tính nhá. Bé nhỏ sụ mặt, vẻ mặt khó chịu không giấu đi đâu được. Thiệt tôi không muốn ép con bé, nhưng tôi thực lòng muốn biết Úc Quân trước kia là người thế nào. Kể từ khi chui vào xác cô bé Quân này, tôi cứ có cảm giác thế nào ấy. Không rõ nguyên nhân gì, nhưng mọi người có bộ e dè khi tiếp xúc với tôi. Bà mà Úc Quân thì luôn miệng bảo tôi rất tốt, nhưng người làm trong nhà ngập ngừng, hỏi không dám nói. Mấy hôm trước Bú Chín tới thăm, tôi thấy thái độ của bà ấy với tôi cũng không thân thiện gì mấy. Kiểu khách sáo ngại ngùng, hỏi thăm chỉ hỏi cho có, chứ không mấy mặn mà. Ngược lại với tôi, Bích Hà được Vũ Chính quan tâm dữ lắm. Hỏi ra mới biết, Bích Hà cũng được bà hội đồng rước về nuôi, giống y như Út Quân. Tuổi cũng bằng với Út Quân, nhưng được người làm trong nhà ông bà hội đồng thương hơn. Mà tôi nghe má Út Quân nói sơ qua, trước khi Út Quân với Bích Hà có xung đột, quá trình thế nào tôi không biết. Nhưng kết quả cuối cùng, Út Quân là người chịu hết tiếng xấu. Mà Út Quân còn chửi vậy nè. Con đừng nhắc tới con Hà, má nghe tên nó thấy ứa gan. Con đó làm bộ làm tịch dữ lắm, nó nhéo con bầm tím mình mẩy. Mà còn khóc kể với bà hội đồng, hùa với Kim Chi đổ hết tội lên đầu con. Phải cha con mày khổng cho tao can, là tao can nhà ba má nó đốt nhà luôn rồi. Nhắc tới thấy tức. Đó, nếu mà Út Quân đã lên tiếng như thế, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra trước kia. Mà cũng bực thật, bình thường tôi đọc truyện xuyên không, các nhập hồn và thể xác thì phải cho hồn ức của xác. Đằng này tôi chả biết gì. Rồi giờ biểu tôi sống sao, sống sao cho vừa lòng ai đó đây hả trời. Cô hứa cô không chửi đánh con đi, con mới dám nói. Tôi nhìn bé nhỏ gật đầu lia lịa. Cô hứa, cô đánh con thì trời đánh cô. Bé nhỏ hơi e dè, nhưng với câu hứa hẹn thề thốt của tôi, con bé cuối cùng chịu nói. Thì cũng không phải cô khó ưa, chỉ là khó gần thôi ạ. Khó gần á, là sao hả nhỏ? Cô có bị ghẻ đâu mà con sợ không dám tới gần à? Không không, con không biết nói làm sao cho cô hiểu. Vậy đi, cô không nói chuyện với ai hết nên cũng không ai dám nói chuyện với cô. Cô ở trong buồng không ra, ít khi ra ngoài lắm. Có ra ngoài ai hỏi gì cô mới nói, còn không nín thinh luôn, mặt lúc nào cũng buồn buồn. Thiệt, con chưa bao giờ thấy cô cười bao giờ luôn ấy, bởi cô không chịu nói chuyện, đâm ra cũng sợ cô. Qua cái vụ cô phạt chị Tí. À mà không có gì đâu ạ. Nói chung là thế, cô bây giờ với cô hồi đó không có giống nhau. Sao là vậy? Giờ Úc Quân trước kia bị khó ở trong người, nhưng tôi thấy có chỗ gì đó lấn cấn. Đang suy nghĩ bé nhỏ nó kéo tay tôi. Nhưng mà chuyện cũ rồi, con thấy bây giờ cô khác hồi đó. Đâu ai dám nói gì cô, nên cô đừng nhớ làm gì cho nhức đầu. Bà dặn là cô bị nhức đầu, nhớ nhớ quên quên. Ai làm cô nhức đầu á, bà phạt, nên không ai hò hé gì đâu, cô yên tâm. Nhưng cô chưa có hỏi xong. Thì cô đi đi, vừa đi vừa hỏi. Cô muốn hỏi chi con nói cho cô nghe. Lại đi cô, để chưa trời chưa chật nắng chang chang làm cô nhức đầu, bà đánh chết con. Nhà của bà còn xa lắm, không có gần đâu. Bị con bé hối quá, tôi đành đi theo. Nửa tiếng sau tôi tới nhà dì Nguyệt. Ôi giời, tôi tưởng là gần, quyết định đi bộ ngắm lúa ngắm sông. Chỉ biết xa vãi linh hồn thế này, có cho vàng tôi cũng không đi. Ở hiện đại đi bộ dăm ba bước thấy mệt, giờ ở đây đi bộ muốn giã cặp giò. Khổ cái thân tôi. Nhưng mà eo ơi, đúng là nhà ông bà hội đồng đẹp lung linh. Nhìn cái cổng cao to uy nghi, tôi tưởng là tường thành không á. Bước vào trong, tôi phát hiện cái cổng chả là gì so với cái nhà. À mà không, cái dinh thự mới đúng. Cái dinh thự to khủng khiếp à. Mấy cái biệt thự thời hiện đại xây theo lối cổ kính, chả có tuổi gì so với dinh thự này. Vừa to vừa bể thế, lại là hàng chính hãng 100%. Má ơi, coi phim hoài, đến hôm nay tôi mới tận mắt chứng kiến à. Tự dưng quên hết mệt mỏi, tôi phi một quãng nhanh đến bậc tam cấp trước nhà, ngồi bẹp xuống sờ sờ từng miếng gạch. Úi giời ơi, bà nói, nó đã gì đâu á, Gạch gì mát lạnh à trời, sờ tới đâu mát dần dần tới đó. Ý trời, cô Quân, cô bị sao thế? Ra đỡ cô Quân này mọi người, cô ấy xỉu rồi. Con nhỏ, mày đứng ra đó làm gì? Mau tới đỡ cô đi, lẹ cái giò lên. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, từ đâu ba bốn người xông ra bu quanh người tôi. Người đỡ, người bồng, người dinh, người hỏi, người giật gió. Ôi, chết ngộp chứ giỡn là trời. Tụi bay, đi kêu doctor đi, đi kêu doctor. Doctor à? Là doctor à? Khoan. Tôi không sao, tôi ổn rồi, không cần kêu doctor đâu, ok, I'm fine. Bốn người trợn mắt nhìn tôi, người này nhìn người kia nhìn người nọ. Vẫn là Vũ Chín lên tiếng, I'm fine á. Cô thèm ăn khoai lang hả cô? Có người đánh tiếng nhắc nhở, ăn khoai á Vũ, cô ấy muốn ăn khoai. Vũ Chín à một tiếng, kiểu như vỡ lẽ, ăn khoai. Cô nhỏ xuống bếp, kêu tụi nhỏ luộc khoai cho cô Quân. Nói tới đây Vũ Chín nhìn tôi, mà cô muốn khoai luộc hay khoai nướng? Khoai nướng đi. Rồi, khoai nướng nhỏ ơi, lẹ lẹ cái giò lên, lề mề quá. Thôi chết, tôi bị liệu, khoai khích gì ở đây nhở? Tôi vội vàng ưỡn người thẳng dậy. Hai ba người hiểu ý, vừa đỡ vừa đẩy tôi cho tôi đứng dậy. Đứng yên ổn trên mặt đất, tôi quay sang nhìn bọn họ. Tôi không sao đâu, tôi khỏe mà, cảm ơn mọi người nhé. Cả đám người mắt tròn mắt xẹt nhìn tôi chăm chăm. Kể cả Vũ Chín điềm tĩnh, không còn giữ được sự bình tĩnh như ban đầu. Bộ có chuyện gì lạ lắm à? Mọi người có chuyện gì thế? Một người trong đám bột miệng nói. Cô Quân, cố cười kìa. Tôi cười lạ lắm à? Có chuyện gì bu hết ở đây vậy? Chuyện gì? Giọng nói trầm, là ai nhỉ? Tôi quay đầu nhìn thấy Bích Hà của một người nữa. Người này... Cậu hai. Cậu hai, thưa cậu hai. Cậu hai. Đây là cậu hai nhà hội đồng Trầm, cậu Ngọc Thái. Đẹp trai thế chứ. Chuyện gì thế? Giọng cậu hai lần nữa cất lên, trầm ngâm có chút y nghi. Tôi nhìn cậu, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ta nói, người gì đâu đẹp trai dữ thần à? Da trắng mũi cao, mặt không nam tính như được cái dễ thương muốn xỉu. Nói sao nhở? Nét đẹp này, kiểu mấy anh hot boy Thái Lan, trắng trẻo thơm tho mịn màng. Úi giời ngon. Về tận đây vẫn gặp được da đẹp thế này. Úc Quân, chị bị cái chi thế? Có làm sao không? Giọng nói ngọt ngào là cô Bích Hà. Cô nhìn tôi vẻ mặt lo lắng tột độ. Thật ra Bích Hà là cô gái thanh thuần xinh đẹp. Nếu so với tôi hiện tại, ăn đứt một quãng. Còn so với Út Quân, ai chả, chưa biết ai đẹp hơn ai. Nhìn cách cô ấy quan tâm tôi, nói chung cũng thiệt tình ấy chứ. Cậu Hai Ngọc nhìn tôi chăm chú, cái cách nhìn hơi lạ. Tôi không phân rõ thân thiện hay ghét bỏ. Thấy cậu ấy nhìn, tôi rụt cổ giả vờ đau yếu ôm đầu rên rỉ. Đôi lúc cậu hai định đưa tay đỡ lấy tôi, một thân ảnh phi cái vút đến chỗ tôi đang đứng, hất tay cậu hai ra khỏi tay tôi. Kèm đó là giọng nói của nữ có phần đanh đá. Anh hai đừng có tin nó diễn tuồng cho anh hai coi. Tôi đưa mắt về nơi phát ra tiếng nói, mặt trắng hồng dễ thương quá ta. Ai đây nhở? Kim Chi, em đừng nói bậy, chị Quân bị bệnh thiệt đấy. Dì có nói rồi đó. Cô gái tên Kim Chi liếc nhìn tôi, cô ấy cười nhạt. Chị khờ ghê. Tin ai hỏng tin con Út Quân. Ai mà không biết, nó mến anh hai nên giả bộ diễn tuồng. Em ngó cái biết liền, mần sao qua được mắt em. Bích Hà nhìn tôi vẻ ái ngại. Cuối cùng cô ấy đứng ra bênh vực tôi. Không, hôm bữa chị theo Vũ Chín qua thăm Út Quân. Chị cam đoan Út Quân bị nhức đầu thật. Thôi đi Kim Chi, chuyện cũ bỏ hết đi mà. Tôi hơi bị ngơ ngác. Mấy người bọn họ nói cái gì tôi có hiểu đâu. Chuyện cũ là chuyện gì nhở? Là sao ta? Bích Hà kéo tay tôi, cô ấy khẽ hỏi. Chị Quân, chị có nhức đầu không? Đêm kêu doctor tới coi cho chị. Dì có dặn rồi đấy, cái bệnh này không coi nhẹ được đâu. À không. Tôi chưa kịp trả lời, Kim Chi nhảy vào họng tôi. Ui, giả đò bệnh tật. Sao rớt xuống sông không chết luôn đi, khó ưa thật đấy. Úi chi, coi chừng cái miệng. Bị cậu Ngọc chửi, Úi chi bĩu môi giận dỗi. Kim Chi độ chừng 15-16 tuổi thôi, vẫn trẻ trâu chán. Chẳng qua con gái thời này bắt buộc trưởng thành sớm, nhìn ai trông cũng giả dặn. Chứ cỡ như tôi, hồi 15 tuổi ăn bim bim uống nước ngọt, rồi coi siêu nhân, chơi búp bê muốn chết à? Thời gian đâu đi sân si kiểu này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chắc Út Quân có làm chuyện gì cho cô Út nhà hội đồng ghét, nên cô ấy mới khó ở với Út Quân như vậy. Tò mò dữ thật đấy. Tại tôi bị Bích Hà nắm chặt, buông ra sợ cô ấy buồn. Tôi để vậy cất tiếng hỏi Kim Chi. Uchi là ai hả em? Uchi cười đều. Giả đò chi về Út Quân. Cô quên ai chứ sao quên Uchi này được. Tôi mím chặt chân mày, cố gắng hết sức để coi mò được chút thông tin về Uchi hay không, nhưng tuyệt nhiên không nhớ. Đầu hơi đau, tôi có chút buồn bã. Chị không nhớ, chị quên em rồi. Cô nói cô không nhớ tôi á? Nghe Uchi hỏi, tôi vội gật đầu. Dóc lắm con chó. Chị... Thôi đi Uchi, Út Quân nói không nhớ, chắc là em ấy không nhớ thiệt. Út Quân còn yếu người, em để yên cho em ấy tỉnh dưỡng, chớ làm rộn. Cậu hai lên tiếng, Uchi sụ mặt bĩu môi. Anh hai lại bên con Quân, bộ anh hai quên là còn chị Hà ở đây à? Tôi hết nhìn cậu hai, rồi nhìn sang Bích Hà. Mặt Bích Hà đỏ dần kiểu như mắc cỡ. Cậu hai nhìn Bích Hà, ánh nhìn không mấy khác biệt so với khi nhìn tôi trước sau như một. Cậu ấy cất tiếng. Út Quân hay Bích Hà thì cũng là người nhà hậu đồng Trầm. Người một nhà thì nên nhường nhịn, lo lắng cho nhau. Thầy dạy cho em cái chi về đạo làm người, mà em trả lại cho thầy hết rồi à Kim Chi? Học trò như em, sao làm thầy nở mày nở mặt được? Kim Chi bị cậu hai mắng. Cô ấy núng nỉu giận dỗi dậm chân đùng đùng. Anh hai, anh lại bên con Quân mà của mắng em đấy à? Cậu hai coi bộ không vui. Cậu ấy cau mày giọng cứng rắn. Uchi, em biết càng ngày càng nói ngông cuồng không đấy? Ba má cưng chiều em quá. Em đi vô trong đi, đừng để anh nói nhiều nữa. Thấy tôi nhìn, Uchi sừng sỏ trợn mắt nhìn lại tôi. Cứ tưởng cô ấy cứng đầu cãi nhau với cậu Ngọc, chứ ai dè nghe lời phép. Giận thì giận, nghe thì vẫn nghe. Uchi quay mông đi thẳng trong nhà, không dám ngó đầu nhìn. Đợi cô ấy đi vào rồi, cậu hai chuyển ánh mắt nhìn tôi, dịu giọng nói. Út Quân, em mệt vô trong nghỉ ngơi. Tính tình Kim Chi ngang bướng, em đừng để bụng làm gì. Tôi gật đầu nhẹ giọng. Dạ cậu hai. Đừng khách sáo, người trong nhà cả mà. Tôi nhìn cậu cong môi cười rồi dịu giọng đáp. Vâng, em hiểu ạ. Chả biết có gì lạ không, cậu hai nhìn tôi chăm chú. Cái cách cậu nhìn tôi như nhìn thú lạ. Phải mà không có bé nhỏ ở đây, chắc cậu hai nhìn tôi đến chiều mới thôi á. Cậu hai à, khoai chín rồi. Cậu hai Ngọc giật mình. Một hai giây sau vội trấn tĩnh cảm xúc, vừa nhìn tôi vừa hỏi. Khoai gì cơ, cậu có kêu khoai à? Bé nhỏ rụt rè. Dạ khoai của cô Quân ạ. Vậy đưa cho cô đi, cậu không ăn. Bé nhỏ nghe vậy, con bé đem khoai tới đưa cho tôi. Nãy giờ đi bộ đó muốn xỉu, giờ có mấy củ khoai lang nướng, nó ngon chà bá à. Vú, vú dọn lại chỗ ở chỗ Út Quân chưa? Dạ dọn rồi cậu hai. Cậu vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi. Canh đợi cô Quân ăn xong đưa cô vào nghỉ. Đợi khi nào cô tỉnh thưa một tiếng với bà có chuyện muốn nói riêng với cô. Dạ cậu. Nghe nhắc đến tôi buông củ khoai xuống hỏi. Cậu hai, bộ có chuyện gì quan trọng cần gặp riêng em à cậu? Cậu lắc đầu, thái độ nhu mì. Không có gì quan trọng, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi sang thưa chuyện với má. Nếu vẫn còn mệt thì đến mai mốt cũng được, khỏe rồi tính tiếp chuyện khác. Tôi gật gù, em biết rồi. Em nghỉ một lát rồi sang thưa chuyện với gì, cậu không cần lo cho em. Cậu hai gật đầu. Cậu bước lên mấy bước, lúc đi ngang tôi, giọng cậu dịu dàng hẳn ra. Cậu thì thầm nói, nhanh chóng khỏe lại nhé, anh đưa lên Sài Gòn chơi biết chưa. Tôi ngước mắt nhìn cậu thì cậu đã đi thẳng ra đến sân. Bích Hà vội vàng chào hỏi tôi vài tiếng rồi nhanh chân đi theo cậu. Không hiểu sao ngay lúc cậu nói nhỏ thì thầm bên tai, trong lồng ngực tôi đột nhiên đập rộn ràng khó kiểm soát. Để bây giờ tim còn đập hơi nhanh đây này. Chỉ là cảm xúc của tôi trước sau như một. Ngoài thấy cậu đẹp trai, tôi không có phát sinh cảm xúc linh tinh gì khác. Cái này lạ thật đấy. Cô Quân à? Vũ Chín kêu tôi mấy tiếng, thấy tôi quay lại nhìn, bà cười nói. Cô, phòng của cô tôi cho tụi nó dọn dẹp sạch sẽ rồi. Biết cô ưa sạch, nên một hột bụi cũng không có. Cô ăn xong chưa? Nếu xong rồi theo tôi về phòng nằm nghỉ, đặng chiều gặp bà. Lúc này tâm trạng hơi bất ổn, tôi gật đầu dạ một tiếng. Vũ Chín thấy tôi đồng ý, bà ấy ra lệnh kêu nhỏ đem khoai lang xuống bếp. Đích thân bà ấy đưa tôi về phòng. Thân con gái, mặc dù thân phận không quá thấp hèn, nhưng tôi không đi được vào gian nhà trước khi có sự đồng ý của ông bà hội đồng. Thành từ Vũ Chín dắt tôi một cái đánh vòng sang bên hông, rồi theo cửa sau đi vào trong nhà. Nhà hội đồng Trầm là nhà cổ ba gian hai trái, lợp mái ngói âm dương, xây theo lối kiến trúc Đông Tây kết hợp. Nhà trước là nhà ba gian kéo dài năm gian để thờ tự tiếp khách khứa. Bên ngoài xây bằng gạch đặc theo lối phương Tây của người Pháp, với những cây cột to bằng một vòng tay ôm của tôi. Bên trong, kiến trúc gỗ đậm nét phương Đông truyền thống, với những cây cột to bằng gỗ quý, đúng chất truyền thống người Việt, với các cầu gỗ đen bóng. Gỗ đỏ toàn là gỗ đắt tiền được chạm khắc điêu luyện, có chỗ được khảm từ xà cừ vô cùng rực rỡ. Tôi là tôi chưa đi được vào trong, chỉ thoáng nhìn qua khung cửa sổ nhà trước mà thấy kinh ngạc phấn khích vô cùng. Đó giờ toàn thấy trên phim, đến giờ tận mắt chứng kiến à? Thấy tôi nhìn thao láo không rời mắt, bố Chín hỏi. Bộ trong nhà có chi cô ngó chầm chầm thế cô Quân? Đẹp ghê vú ạ. Hả? Cái gì đẹp cơ? Ai đẹp? Nghe bố Chín hỏi tôi tỉnh người. Tôi cười nói. Bố Chín đẹp, tự dưng con thấy vú đẹp ghê á. Bố Chín mím môi cười. Cô Quân ơi, cô dẫn chi với tôi, tội nghiệp tôi. Lỡ miệng thì lỡ cho chót. Tôi mới bổi thêm. Thiệt mà, mặc dù vú hơi lớn tuổi nhưng nét mặt là đẹp. Lớn tuổi này da mặt trắng hồng luôn. Vú đi chung với con, người ngoài vô tưởng chị em luôn đấy. Bố Chín chắc kiểu người khóa được tâng bốc. Tôi nói có mấy câu, bà ấy cười ngoác đến cả mang tai. Thôi cô Quân à, tôi ngại muốn chết. Thôi mà cô. Được đà tôi bồi thêm mấy câu nữa, bà vú sướng rơn nở hết mũi. Mà tâng bốc nên có giới hạn và chừng mực. Tôi dại gì nói nhiều, nói ít thì hay, nói nhiều đâm ra giả tạo. Thấy tôi dừng lại không khen nữa, Mục Chí nghĩ tôi nói thật. Bà ấy càng lúc càng ra vẻ thân thiện với tôi. Vừa đi bà ấy vừa cười tủm tỉm. Cô Quân tỉnh dậy lần này, coi bộ chịu nói chuyện hơn xưa. Ngày xưa cãi họng cô cũng không nói, mà cô Quân được cái nói đúng. Nói cái chi cũng đúng hết trơn á. Tôi gật đầu thêm mắm dặm muối. Hồi đó chắc con sao vú, giờ chết đi sống lại tự dưng thấy vui vẻ hẳn ra. Chắc qua một lần tưởng chết, giờ con mới thay đổi như vậy. Mà vú này, hồi trước con có làm chi cho vú buồn, vú bỏ qua cho con nhé. Con còn trẻ người non dạ, mấy chuyện không biết cư xử sao cho được lòng người. Vú thương tình để bụng con tội nghiệp. Vũ Chín nhìn tôi, nụ cười trên môi cứng đờ. Nhìn cách Vũ nhìn tôi kiểu như nhìn cái gì lạ dữ à. Thời mấy giây sau, tôi nghe Vũ trả lời, trong giọng điệu pha chút phấn khích cùng ngỡ ngàng. Cô Quân, cô thay đổi nhiều hơn tôi tưởng đấy. À, chắc tới tuổi phải lớn mà Vũ. Thiệt tình con không nhớ trước kia tính tình con thế nào. Thấy mọi người sợ con cũng buồn trong lòng lắm. Vũ Chín nheo mắt nhìn tôi, thấy trên mặt tôi không có nét gì giả vờ. Đứng nhìn tôi suy xét một hồi, bà ấy đi tới gần nói. Tôi cũng nói thiệt, cô đừng buồn nhá. Hồi trước cô khó tánh, lại không nói năng gì với ai, nên người làm trong nhà sợ, không dám mẩn quen với cô. Cô ở trong phòng suốt ấy, có khi cô không chịu ăn uống. Đã vậy còn hay có chuyện với Bích Hà. Bà Vũ kêu Bích Hà bằng tên, kêu tôi bằng cô, chứng tỏ chắc chắn một điều trước đây tôi rất khó gần. Chuyện này không trách tôi được đâu, tôi bây giờ và tôi trước đây khác nhau mà. Thời tiêu im lặng, Bố Chí nói tiếp. Tôi nói vậy chứ tôi biết, cô không có ác ý gì với ai. Cô khó tánh, nhưng khó những chuyện của cô thôi. Đối với bọn người ở, thì cô cũng đối xử tốt. Mà giờ cô thay đổi rồi, nói thiệt, tôi mừng cho cô. Có gái ít nói thì tốt, nhưng tính tình dễ thương thì mới được. Đấy, như cô biết Hà, sống được lòng mọi người lắm. Cô cứ vui vẻ dễ thương như này, tôi chắc cú ai cũng thương cô. Bố Chí nói đúng, con gái không nên lầm lì quá mức. Lạnh lùng thời này không được giá. Thế tôi gật đầu lắng nghe chăm chú. Vũ Chín càng hài lòng. Bà kéo tay tôi bước qua cửa và sân trong. Vừa đi vừa nói. Cô có đem theo đồ đạc chi qua đây không cô? Tôi lắc đầu ngó nghiêng vòng quanh. Con không đem cái gì ạ Vũ? Má con nói đồ đạc con ở đây cũng nhiều ạ. Khoảng sân này rộng thật. Chỗ này là mặt hậu của dinh thự nhà ông hội đồng Trầm. Trước mặt tôi hai dãy phòng song song nối liền với nhà trước. Chỗ này chắc là phòng ở của người trong nhà. Vẫn là lối kiến trúc kiểu Pháp, tường xây bằng gạch. Cửa phòng cửa sổ bằng gỗ đen bóng loáng có chạm khắc hình hoa mai hoa lan. Đặc biệt dãy phòng phía bên kia toàn phòng to, cửa phòng to hơn cửa bên này. Lại cẩn xà cừ tạo điểm nhấn cho cửa. Tôi đoán bên kia chắc là phòng của vai vế lớn trong nhà. Phòng cậu Thái Ngọc chắc nằm ở dãy đó. Đối diện mặt sau của nhà trước là nhà bếp. Nhà bếp coi bộ lớn dữ dằn. Phía sau nhà bếp chắc là phòng dành cho người làm ngủ. Ui choa ơi, xung quanh dinh thự xây tường rào vô cùng kiên cố, nhìn kiểu này giống như đang sống trong cung điện. Phía sau người làm đang xay thóc giã gạo, nấu nướng quét dọn vườn tược. Cuộc sống cận đại đây á, tận mắt càng thấy tận mắt càng thấy mê ly à. Cô Quân, cô Quân. Nghe tiếng gọi tôi giật mình, Vũ Chín thấy tôi giật mình, bà cười hỏi. Cô suy nghĩ gì tôi gọi cô không để ý thế? Tôi cười giả là, Vũ hỏi con cái gì ạ? Bà dặn tôi ra nhà may thạch, may cho cô ấy mấy bộ đồ mới. Bà biểu tôi hỏi cô có muốn may áo dài luôn không? Nếu có, tôi dặn thợ may gấp cho cô kịp đi Sài Gòn với cậu Ngọc. Tôi gật đầu. Vú cho may cũng được ạ. Con gái ai không thích đồ mới đâu ạ. Đưa tôi tới trước cửa phòng, Vú Chín dặn dò. Cô về nghỉ ngơi đi. Hay giờ cô đói bụng thì tôi kêu tụi nó dọn cơm cho cô nhé. Con không đói đâu, lát nữa con ăn là được ạ. Vậy lát nữa tôi ghé hỏi. Cô vô nghỉ cho khỏe. Vú Chín mở cửa phòng cho tôi, đứng nhìn tôi đi vào trong phòng. Tự tay bà đóng cửa lại rồi yên tâm rời đi. Tôi bước vào phòng, cảm nhận đầu tiên mắt lạnh, sau đó sững sờ, chuyển sang trạng thái kích thích. Nội thất trong phòng toàn bộ gỗ đen, đẹp thật đấy. Tôi chạy đến tủ quần áo sờ sờ, rồi phi lên giường ngã lưng nằm thử. Đúng là hàng Việt Nam chất lượng cao, giường nằm giữa trưa cũng mát lạnh, y như là nằm máy lạnh. Tại mát mẻ, tôi ngủ quên lúc nào không biết. Mãi khi Vú Chín gõ cửa kêu ầm, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Bố định ngủ dậy thưa chuyện với ông bà hội đồng, nhưng Vú Chín nói dì Nguyệt đi công chuyện ma mới về. Hôm nay tôi nghỉ ngơi cho khỏe, đợi dì về lươn thưa chuyện sau. Sau ban ngày ngủ nhiều quá, đêm xuống tôi ngủ không nổi, trời tầm này chắc khoảng 8 giờ tối. Nhưng nhà nhà người người đã ngủ từ lâu rồi. Từ hồi xuyên đến đây tôi ngủ khá muộn, so với mọi người chắc là tôi chưa quen cuộc sống thời cận đại. Đi vòng quanh trong sân, thỉnh thoảng ngước nhìn trời cao, không biết lúc này ba mẹ tôi đang làm gì mà tôi ra sao nữa. Đêm xuống trong lòng có chút cô quạnh, nghĩ về tất cả mọi chuyện, tôi vừa đau lòng vừa cảm thấy bất lực. Nếu có điều ước, tôi ước mọi thứ trở về như xưa. Việc tôi đến đây giống như cái gì đó bị lệch khỏi quỹ đạo. Nó vừa chân thật mà cũng không thật, càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng. Trời tối, sợ là lạnh hơi sương, tôi đi vào trong hiên nhà ngồi bẹp xuống. Đang nhìn vu vơ xung quanh, tôi đột nhiên thấy một người đi về phía dãy phòng trước mặt. Vì đêm tối chỉ có ánh trăng soi rọi nên tôi không nhìn rõ mặt của người kia, chỉ đoán được là đàn ông, bóc dáng cao to nhưng hơi gầy. Mà điều khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là con đại bàng đậu trên vai anh ta. Cái mỏ con đại bàng đang ngậm con rắn, cái đầu con rắn ngoẻo qua ngoẻo lại trông vô cùng sợ. Tôi chùm sợ rắn, thấy rắn trên tay mềm nhũn, đừng nói cách xa thế này, ở cách 3 cây số tôi cũng tranh thủ bê một số thứ bỏ chạy lấy người rồi, thực sự khiếp lắm. Vừa sợ vừa run, tôi lật đật đứng dậy định chạy vô trong phòng trốn cho lành, nhưng chưa kịp chạy tôi vấp phải chậu cây trước mặt, ngã sấp mặt về trước, kề một tiếng rồi ngã chỏng mông xuống đất. Ôi đau quá. Đang hoảng loạn vì bị ngã, ở bên tai nghe tiếng ầm ầm của chim vỗ cánh. Đến lúc tôi ngước mặt thấy con đại bàng bay đến trước mặt, trong mỏ nó ngậm con rắn đang ngoe nguẩy cái đầu. Thôi thì xin cúi chào liệt tổ liệt tông, con xin phép con thăng trước đây. Tôi kêu lên một tiếng rồi ngã ngang ngã xỉu, trong tiềm thức suy nghĩ về việc con rắn có rớt xuống người tôi không. Cô sao thế, tỉnh dậy đi chứ. Bị người lay lay, tôi cố dùng hết sức hí mắt ra nhìn. Người trước mặt là ai mà đẹp trai xuất thần, ai thế nhở? Con rắn xanh nhỏ bò từ từ đến chân tôi. Tôi sợ tới mức tái xanh hết mặt mũi, đang định hét lên một tiếng thì bên tai nghe tiếng người gọi tên. Từ trong cơn mê sảng, tôi bật dậy sợ vã hết mồ hôi. Cô Quân, mở ghen luôn, cô không có sao hết. Tiếng reo líu lo của bé nhỏ khi tôi bừng tỉnh, đưa mắt nhìn con bé rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi. May quá, chỉ là mơ thôi, may quá. Trấn an bản thân xong, tôi ngước mắt nhìn con bé rồi hỏi. Nhỏ ơi, trời sáng hẳn chưa? Nhỏ gật đầu lia lịa. Dạ, sáng rồi đấy ạ. Cậu hai có đến mà cô ngủ miếc không chịu dậy. Cậu kêu đốc tớ tới coi bệnh cho cô, hên là cô dậy rồi. Thôi, để con báo một tiếng cho cậu hay. Ê nhỏ. Tôi chưa kịp nói hết câu, con bé phi vội ra cửa đi báo lại với cậu hai Ngọc. Trong phòng giờ còn có mình tôi. Tôi bắt đầu nhớ lại chuyện của đêm hôm qua. Lạ thật, người đàn ông có con chim đại bàng đêm qua là ai nhở? Nhìn bộ dạng anh ta, tôi đoán chắc không phải người làm trong nhà. Mà quên nữa, ai bồng tôi về phòng? Vậy chẳng lẽ tôi tự đi về phòng à? Tôi ngồi suy nghĩ miên man trên giường, mãi tới khi Vú Chín đi vào tôi mới thôi không nghĩ nữa. Cô Quân, cô đói bụng chưa? Ăn miếng cháo gà đi, ăn cho lại sức. Tô cháo gà thơm phức được để trên bàn. Cùng lúc đó có người bưng vào một thau đồng cho tôi đánh răng rửa mặt. Thời nay chưa có kem và bàn chải đánh răng, tôi được người làm đưa cho miếng cau phơi khô để chà răng và nước muối để súc miệng. Vệ sinh xong xuôi, tôi hỏi Vú Chín. Vú ơi, khuya hôm qua có chuyện gì thế Vú? Vú Chín nhìn tôi, bà trả lời. Tôi có biết gì đâu. Nửa đêm nửa hôm, cậu hai biểu thằng Tửng đập cửa phòng tụi tôi, rồi nói cô xỉu biểu tôi tới coi. Lúc chạy tới, cậu hai với cậu cả lại nói là cô không có sao, cô ngủ lát tỉnh, ai dè ngủ một mạch tới sáng. Xem chút kêu đốc tờ tới coi cho cô đấy. Cậu cả? Cậu cả là ai hả Vũ? Vũ Chín nhìn tôi có chút ngạc nhiên, sau đó bà hiểu chuyện cười nói. À, chắc cô quê cậu cả. Cậu cả là em trai ruột thịt của bà. Khuya hôm qua, cậu cả hô hoán người làm rồi bồng cô vô chứ đâu. Tôi lại hỏi, cậu cả là người có con chim đại bàng á Vũ? Đúng rồi cô, cậu cả có nuôi con chim đại bàng núi lớn dữ đấy. Tôi gật gù, hóa ra cậu cả nhà này, hèn chi tôi thấy kiểu cách tướng mạo không phải người nghèo. Nhưng lạ nha, gọi là cậu cả phải là con ruột của ông bà hội đồng mới đúng chứ nhở? Sao lại em ruột của bà hội đồng nhở? Nhà này nhiều chuyện tôi chưa biết, chắc phải về nhà ba mẹ út quân một chuyến tìm hiểu xem mới được. Ăn xong tôi đi dạo một vòng trong sân cho tiêu thực, vô tình gặp cậu hai cũng đang đi dạo. Thấy cậu tôi chào hỏi, cậu hai. Cậu hai gật đầu, ừ em đỡ hơn chưa? Dạ em đỡ hơn rồi ạ. Trông em tươi tỉnh thế này anh cũng mừng, cần gì nói với Vũ Chín không phải ngại đâu. Em biết rồi cậu, em ngại gì đâu à, cậu cứ yên tâm. Thấy tôi cười, cậu hai Ngọc nhìn tôi chằm chằm một lát. Cậu càng nhìn tôi càng ngại, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Tôi bẽn lẽn hỏi, cậu ơi, cậu sao thế hả cậu? Cậu Ngọc chợt tỉnh người, đi sát gần tôi hơn, giọng trầm trầm. Em về đây 2-3 bữa, anh thấy em khác ngày xưa nhiều đấy. Em có làm sao không út quân? Nghe cậu hỏi tôi thấy chột dạ. Tôi cười cười rồi trả lời, trước sau giữ sự bình tĩnh nhất định. Em thấy bình thường mà cậu, chắc trước kia em ít nói, nên giờ em nói nhiều mọi người không có quen. Cậu Ngọc khẽ cười, ý tứ không chút nào nghi ngờ dò xét. Có gái nên vui vẻ thì tốt hơn út quân. Em cứ như bây giờ, anh thấy ưng bụng hơn trước. Cậu vừa nói vừa nhìn tôi cười rất tươi, nụ cười rất đẹp, tự dưng khiến tim tôi đập thình thịch không ngừng. Tôi siết tay vào gấu áo, giữ sự bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn cậu cười cười mất tự nhiên. À, dạ cậu, vậy không có chuyện gì nữa, em vô trong trước cậu nhé. Ừ, em vô nghỉ ngơi. Có chuyện gì biểu người kêu anh một tiếng, phòng của con gái anh không tiện vào nhiều. Vâng, em hiểu cậu hai. Nói rồi tôi quay vào trong, bước chân có chút vội vã hơn khi nãy. Đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập khá nhanh. Bất giác tôi cảm thấy kỳ quái à. Rõ ràng cảm xúc của tôi và cơ thể tôi nó không giống nhau. Chuyện này có phải do hồn và xác không thể hòa cùng nhau là một giây không nhỉ? Nếu đúng là vậy, chẳng lẽ trước kia út quân thích cậu hai Ngọc à? Về phòng rồi tính tiếp vậy. Màn chiều, ông bà hội đồng về tới. Mấy người bọn tôi ra trước cửa lớn đón ông bà hội đồng về. Xe vừa chạy vào sân, Kim Chi hớn hở chạy ào ra đón cha mẹ. Bích Hà cũng vui vẻ đi theo sau. Riêng tôi thì đứng đợi cùng với cậu hai. Sau một hồi nũng nịu ôm ấp con gái, ông hội đồng mới nhìn tới tôi. Ông cười hỏi, út quân à, khỏe lại chưa con? Tôi nhìn ông, người đàn ông trung niên tầm tuổi tứ tuần với gương mặt khá hiền hậu nghiêm trang. Ông mặc áo dài gấm màu xanh biển đậm cùng với quần lụa trắng, đầu đội khăn đống cùng màu áo, chân mang quốc mộc. Nhìn ông đúng chất ông hội đồng trong mấy bộ phim ngày xưa trên TV mà tôi vẫn thường xem. Nhưng có điều trông ông hiền lành thân thiện hơn mấy ông nhiều vợ đó. Nghe ông hỏi, tôi liền bước lên trước vài bước rồi cung kính cúi đầu chào hỏi. Dạ thưa, ông mới về. Ông hội đồng bước tới chỗ tôi, đưa tay nâng tôi dậy, giọng từ tốn. Có cái chi khách sáo như vậy con? Trước kêu sao giờ kêu vậy, người trong nhà không mà. Tôi nhìn ông, trong lòng có chút hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Không biết lúc trước tôi kêu ông hội đồng bằng gì nhỉ? Bác hay là chú hay thầy Trầm nhỉ? Đang lúc hoang mang, bà hội đồng nhàn nhã cất giọng. Cái con bé này, ông cái chi mà ông cứ kêu thầy Trầm, ông nghe xa lạ quá. Tôi ngước mắt nhìn bà hội đồng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về bà là vẻ phúc hậu không giấu đi chỗ nào được. Bà bận bộ áo dài nhung màu tím với quần lụa màu trắng, trên đầu đội khăn vuông gấp tam giác, chân mang giày thêu, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai trắng sáng, trông sang trọng quý phái vô cùng. Thời này đàn bà quyền quý đeo nữ trang rất nhiều, điển hình bà hội đồng đây. Cổ đeo chuỗi ngọc trai, tay đeo vòng vàng nhẫn vàng, trên búi tóc cài cây châm vàng đính ngọc trai, tất cả thể hiện sự giàu có xa hoa bậc nhất. Kim Chi là con gái ông bà hội đồng, trên cổ đeo kiềng vàng, dây chuyền vàng, tay đeo vòng vàng nhẫn vàng, bông tai bằng vàng nốt. Kể cả Bích Hà cũng đeo vàng không kém, chỉ có tôi không đeo cái chi thôi. Bà hội đồng bước tới chỗ tôi đứng, bàn tay trắng muốt của bà nắm tay tôi, nụ cười trên môi rất hiền. Bà lo lắng hỏi, Út Quân, có khỏe hơn chưa mà ra đây? Con mần cái chi cũng phải nghĩ tới sức khỏe của mình chứ con. Cái nắm tay của bà rất đôi ấm áp. Cách bà hỏi thăm tôi cũng quá mức chân thành. Nhìn bà, tự dưng tôi nhớ tới mẹ tôi ở nhà. Mẹ tôi cũng giống bà, hiền lành y chang như vậy. Bất giác nỗi nhớ nhung người nhà trong tôi khơi tới. Nước mắt không hẹn thi nhau rơi ra ngoài. Thấy tôi khóc, ông bà hội đồng hốt hoảng cả lên. Bà hội đồng ôm lấy tôi, giọng bà dịu dàng, khàn khốt. Mần sao vậy hả con? Sao lại khóc? Bộ có khó chịu ở đâu à? Nghe gì? Dì kêu doctor tới coi cho con nhé. Tôi ôm bà mà khóc. Lúc nãy nhìn thấy bà ôm Kim Chi, lòng tôi thấy buồn bã quá. Thật ra tôi không phải người mau nước mắt. Chỉ là không hiểu vì sao khi được bà nắm tay, tôi muốn khóc tới như vậy. Chắc tôi nhớ mẹ. Mấy tháng trời tôi chưa gặp mẹ tôi một lần nào. Tôi cũng chưa được ôm bà một cái nào cả. Càng nghĩ tới mẹ tôi càng khóc. Mà càng khóc nhiều, bà hội đồng càng lo. Cậu Ngọc với Biết Hà có tới an ủi, nhưng kiểu như là nước từ trên thác đổ xuống ấy. Không tuôn là không được. Thấy tôi khóc quá, bà hội đồng dắt tôi vào trong nhà lớn, rồi đưa tôi vào trong phòng riêng của bà. Và trong phòng, ngửi thấy mùi thơm của thuốc rượu, tôi càng khóc to hơn. Xui thiệt, bà hội đồng có thói quen xài thuốc rượu để xoa bóp y chang mẹ tôi. Thế là tôi được đà tiếp tục khóc tới long trời lở đất. Tới bà hội đồng cũng bó tay, dầu hết sức. Úc Quân, uống chút nước đi rồi khóc tiếp. Bà hội đồng vừa nói, vừa đưa tôi ly nước lọc. Tôi hít mũi một cái, cầm ly nước tôi uống ực. Uống nước xong, tôi nhìn ly nước đẹp quá. Tôi nhớ mẹ mà khóc. Thiệt luôn ấy, chả hiểu kiểu gì nữa. Thấy tôi như vậy, bà hội đồng bật cười. Bà vỗ nhẹ đỉnh đầu tôi rồi mắng yêu. Tía nhà cô, lớn tướng rồi, y như con nít à. Khóc nhẹ như vậy, mần sao lấy chồng. Tôi nhìn bà mếu máo trả lời. Con chưa muốn lấy chồng. Bà hội đồng cười. Nói vậy mà nghe được chắc. Con năm nay 18, nhỏ nhắn gì nữa đâu. Con gái cùng lứa như con á, một nách ba con rồi. Nếu không phải vừa rồi con bệnh, dì đã tính tới chuyện gả chồng cho con. Trước đâu có nhõng nhẽo, sao bây giờ nhõng nhẽo dữ thế hả? Tôi lau nước mắt trên mặt, bĩu môi trả lời. Thiệt mà bà, con còn nhỏ lắm, sao con lấy chồng được? Bà hội đồng nhìn tôi, lần này ý tứ có chút dò xét. Bà hỏi lại. Bộ con nói thiệt lòng đấy hả Út Quân? Tôi đến khóc cả đầu lia lịa. Dạ con nói thiệt á, con chưa muốn lấy chồng đâu. Chuyện này... Thấy bà ấp úng, tôi đưa mắt nhìn bà chằm chằm. Thấy tôi nhìn, bà nhìn lại tôi. Hai người bọn tôi nhìn nhau vài giây, bà lên tiếng nói. Nếu con nói vậy, thì để thủng thỉnh nữa rồi tính cũng được. Con vừa hết bệnh xong, gì cũng không muốn ép. Nói tới đây, bà nhìn tôi, ánh nhìn kiểu dò xét. Mà thiệt, con chưa muốn lấy chồng hả Út Quân? Chuyện lúc trước, bộ con không nhớ cái chi nữa à? Tôi hơi ngơ ngơ. Chuyện trước kia là chuyện gì? Tôi lắc lắc đầu, hoàn toàn không biết. Cũng không mò được thông tin gì từ bộ não này cả. Nếu con đã quên thì thôi đi. Đợi lúc nào con nhớ, dì tính tiếp cho con. Bây giờ con nghỉ ngơi, con lấy lại sức. Không gặp con có bao lâu đâu. Trông con ốm nhom. Tôi hít hít vài hơi. Đang định trả lời, bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm giọng người đàn ông khàn khàn. Chị hai, chị có trong đó không? Bà hội đồng nghe tiếng kêu, môi bà nở đủ cười ấm áp như đoán được người ngoài cửa. Có, cậu đợi chút. Nói rồi bà quay sang tôi dịu giọng. Thôi được rồi, con về phòng nghỉ ngơi. Tới giờ cơm nhớ ra ăn, không được bỏ bữa đâu đấy. Dạ con biết ạ. Biết bà có chuyện bận, tôi không dám làm phiền bà. Tôi chào hỏi một tiếng rồi đứng dậy bước lộc cộc trên đôi guốc mộc đi ra ngoài. Nhưng vừa bước ra cửa, tôi gần như đứng hình khi nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa. Úi chào, người đâu mà đẹp trai dữ à? Ui, gu của em này. Trước mặt tôi, người đàn ông nam tính với ngũ quan tuấn mỹ rõ ràng một một. Từ đường nét trên khuôn mặt, cứ như được người ta dụng ý vẽ ra, đẹp từng cm. Sóng mũi cao thẳng, trán cao, mặt vi lai, lại có mắt vượng mày ngài. Thôi xong rồi, người đâu ra thế nhở? Càng nhìn càng cảm thấy khó thở. Đàn ông mắt vượng mày ngài thường hiếm có, mà có mắt vượng mày ngài thêm cái môi hồng hào nữa, phải nói càng nhìn càng nghiện. Đặc biệt trong đen ở mắt lại còn sáng, cứ như kiểu nhìn một phát xuyên tâm can người đối diện. Ôi mắt vượng của tôi. Mắt vượng của tôi với Út Quân chả là gì so với cặp mắt này cả. Thật là hút mắt quá đi. Nếu người này sống ở thời hiện đại, chắc chắn kiểu gì cũng được nhiều chị em phụ nữ săn đón. Kiểu người gương mặt nam thần mạnh mẽ, mắt sáng quắc lạnh lùng nghiêm nghị cùng vóc dáng cao gầy. Khối cô đổ gục từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tôi đưa ra vài giây để nhìn. Người đàn ông trước mặt lại từ từ cau chặt chân mày nhìn lại tôi. Anh ta đã không tập trung thì thôi, một khi tập trung nhìn cái gì đó, tôi có cảm tưởng anh ta đọc được suy nghĩ trong đầu tôi luôn vậy. Không ổn rồi. Người đàn ông này trên cơ tôi vài mét của sự thông tuệ. Tôi không nên đối mặt trực tiếp kiểu này. Đang loài hoài không biết nên làm gì tiếp theo thì người đàn ông trước mặt cất tiếng phá tan bầu không khí kỳ lạ. Mà khổ cái là giọng anh ta quá ấm, vừa ấm vừa đủ sự nghiêm túc của người đàn ông trưởng thành. Thôi xong tôi rồi, xong hoàn toàn, xong ngang ngược. Cô đỡ hơn chưa? Còn xỉu ngang nữa không? Xỉu ngang à? Thấy tôi ngoác mắt ra nhìn, anh ta tiếp tục hỏi. Chuyện gì? Tôi hơi lúng túng. Dạ, tôi làm cái chi cô sợ? Tôi hỏi cô đỡ chưa? Dạ, nhưng mà... Nhưng mà... Thấy anh ta tò mò nhìn tôi, tôi lấy hết can đảm hỏi. Cậu là ai thế? Người đàn ông nhìn tôi vẻ kinh ngạc kèm theo thích thú. Cô quên hết thiệt à? Tôi là ai cô quên à? Tôi gật đầu, cơ bản không nhớ được thật. Mà không phải tôi không nhớ, nào đúng ra tôi không biết ý. Thấy tôi có vẻ thật tình, anh ta không hỏi nữa, vẻ nghiêm túc cũng quay trở lại. Anh ta thong dong trả lời. Cậu cả, em ruột của bà hội đồng. Cậu cả? Đây là cậu cả của dì Nguyệt. Thì ra là người khuya hôm trước tôi gặp được. Anh ta chắc chắn là người bồng tôi về phòng thì phải. Cậu cả, khuya hôm qua cậu... Chưa hỏi hết câu, anh ta gật đầu xác nhận. Ừ, tôi bồng cô về phòng, hên cho cô. Tôi từng gặp cô mới biết cô là ai. Chứ nếu không chắc chắn đêm qua cô nằm đó nguyên đêm. Eo, người gì nói năng kỳ cục thế nhỉ? Thấy tôi không trả lời, cậu cả hỏi tiếp. Có chuyện gì muốn hỏi không? Không ạ. Nếu vậy tránh sang một bên cho tôi đi, cô đang cản đường tôi đấy. Vừa nói, cậu vừa đẩy tôi sang một bên. Cái đẩy của cậu khiến tôi hơi sốc nha. Trong lúc đang sốc, cậu mở cửa đi thẳng vào bên trong. Cậu không quên đóng cửa cái rầm dàn mặt. Khiếp thật, người đẹp, sao tính khí kỳ lạ thế? Đàn ông đàn an gì, không biết thương hoa tiếc ngọc. Dù sao tôi là con gái mới lớn. Nhưng đối với người đàn ông này, tôi cảm thấy khá là thích. So với cậu Hai Ngọc, tôi ưng cậu cả này nhiều hơn. Nhìn cánh cửa gỗ đóng kín, trong lòng tôi hạ quyết tâm thật chắc chắn. Nếu ông trời đã đem tôi tới đây, cố tình cho tôi gặp nhiều trai đẹp, hà cớ gì tôi không biết tận hưởng. Không biết tương lai tôi ở lại đây vĩnh viễn hay phải rời đi. Nhưng thôi kệ, trước mắt cứ cưa được một anh đã rồi tính tiếp. Trai đẹp thế này mà để người khác cướp thì đúng là có lỗi với hội chị em quá. Những ngày sau đấy, dù tôi có kiếm hay đi tìm thì không thấy cậu cả xuất hiện. Qua tìm hiểu xương xương từ mẹ út Quân, tôi biết cậu cả hiện chưa vợ. Tôi chỉ sợ cậu có vợ, chứ cậu mà chưa có vợ, ui giời, quá là hời rồi. Sau mấy ngày ngóng trông cậu mà cứ như là cậu bốc hơi khỏi nhân gian ấy, chờ cậu sốt hết cả ruột, tôi nghĩ cách moi thông tin cậu từ người nhà ông bà hội đồng. Trước tiên con bé nhỏ, con bé dễ nói chuyện nhất cái nhà này. Mà cô Quân kiếm cậu cả có chuyện gì không ạ? Cậu cả thì thi thoảng mới ra ngoài ạ. Có chuyện chi quan trọng thì kiếm cậu hai là được mà cô. Tôi nhìn con bé lại vờ nói. Thì mẹ bữa trước cô xỉu ấy, em nhớ không? Cậu cả là người giúp cô. Cô muốn cảm ơn cậu. Con bé gật gù rồi nó nói. Hì, vậy mà con tưởng chuyện chi cơ. Nhưng mà chắc cô không gặp được cậu cả đâu. Tôi sốt sắng. Sao vậy nhỏ? Thì nãy con nói rồi, cậu cả không thích đi ra ngoài. Năm thủa 10 thì cậu mới ra một lần, mà cũng là cho đại bàng tập bay nên cậu mới ra ngoài thôi. Ở nhà này không ai dám lén phéng tới gần cậu, cậu chửi chết à? Tôi hoang mang hỏi, sao lại kỳ thế nhỏ? Nhỏ lắc đầu, con đâu có biết. Cái vụ này con nghe vú với mọi người nói, chứ con gặp cậu bao giờ đâu con biết à? Con nghe mọi người dặn không được tới gần phòng cậu cả, có chuyện chi cũng không được tới, cậu cả không có thích. Sao lạ vậy nhở? Hành tung một crush của tôi có phần bí ẩn thật đấy. Bé nhỏ cũng không biết nhiều về cậu cả. Tới chuyện cậu tên thật là gì, con bé cũng không biết. Tôi cũng không hỏi nữa. Tôi nghe con bé nói, phòng cậu phía đối diện với dãy phòng tôi ở là phòng to nhất, hai cửa thật to phía trong cùng. Nghe thì tò mò, nên tôi đến, tôi thả bộ qua bên đó dò xét tình hình. Lạng qua lạng lại vài vòng, vẫn không nghe được phòng cậu cả có tiếng động. Có hơi thất vọng một tẹo nên là thôi, tôi lết bộ về phòng mình. Nhưng tôi là loại người gì chứ, há gì lại bỏ cuộc dễ dàng. Thế là ngày nào tôi cũng lạng qua phòng cậu cả hơn chục lần để tìm kiếm cậu. Nhưng đúng là hồn ma trong truyền thuyết rồi, chỉ nghe tiếng chứ không thấy hình, kế hoạch dò xét thất bại. Ở nhà ông bà hội đồng tính ra cũng gọi là tốt với tôi, ngoài chuyện ngày nào cũng bị kim chi cả khịa, xem ra sung sướng. Nếu so với nhà ba mẹ ruột của Úc Quân, nhà ông bà hội đồng quá tốt. Mà ở cái thời này, làm gì có chỗ nào tốt hơn nhà ông bà hội đồng đâu. Ông hội đồng với cậu Hai Ngọc thì bận rộn dữ lắm. Tôi nghe người làm bàn tán, trước sau gì cái chức hội đồng này để lại cho cậu Hai, nên giờ cậu Hai theo ông hội đồng học việc. Mặc dù ngoài cậu cả và cậu Hai, nhà ông bà hội đồng vẫn còn một công tử con của bà nhỏ là cậu ba. Nhưng kể từ lúc đến đây tới giờ, tôi chưa thấy bà nhỏ cũng như cậu ba lần nào. Ngày đầu hai người họ tháp tùng bà nội đi chùa xa chưa về. Nghĩ cũng lạ thật, ông hội đồng có vợ nhỏ thì cũng không hợp lý. Bởi cái chức thành viên trong hội đồng không phải cái chức để chơi, mà chế độ thực dân Pháp thời này lục tỉnh miền Tây cũng không phải chỉ có cướp bóc đô hộ. Đã là thành viên trong hội đồng quản hạt mà có chuyện tằng tiệu hai ba vợ là không ổn. Chưa kể dì Nguyệt, vợ lớn ông hội đồng Trầm, là tiểu thư khuê các, nhà ông bá hộ giàu vách nước đổ tường. Làm gì có chuyện dì chịu để cho chồng mình lấy thêm vợ nhỏ. Chuyện này âu cũng không phải chuyện đơn giản. Mà mấy bộ phim trên tivi tôi hay xem, toàn theo hội đồng độc ác hại dân, vợ nhiều rồi tranh đua tranh sủng các thứ. Nhưng sự thật cũng chưa chắc là đúng. Tôi thử so với nhà hội đồng Trầm thì thấy là không đúng thật. Bởi tôi nghe người làm trong nhà này kể lại, đó giờ chưa nghe bà lớn bà nhỏ gây gổ nhau một tiếng. Mà ông bà hội đồng cũng chưa từng mang tiếng cướp bóc của dân một lon thóc nào cả. Ngược lại ông bà hội đồng Trầm còn được dân làng thương yêu quý mến. Bởi vậy không phải nói ai cái gì cũng tin, nên tin một cách có chọn lọc là điều đúng đắn nhất. Qua mấy ngày hôm sau, nhà hội đồng có khách đến chơi. Từ sáng sớm tôi đã thấy kim chi quần áo lụa là sửa soạn chu đáo. Giờ muốn hỏi cô ấy khách nào đến chơi, nghĩ lại thì tôi quyết định không hỏi. Dù sao đây cũng không phải nhà tôi, ông bà hội đồng chỉ nhận nuôi bọn tôi thôi. Tôi tốt nhất không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình người khác. Dưới bếp người làm tất bật luôn chân luôn tay. Mù chín xong sáo chỉ huy đội ngũ nhà bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn. Bà nãy bé nhỏ có đem đồ ăn trưa đến cho tôi. Tôi có hỏi con bé nói chuẩn bị tiếp khách quý của bà hội đồng. Ông bà dặn nhà bếp nấu nương kỹ càng, không được qua loa. Vì sáng tôi không ăn, hôm nay ăn trưa sớm hơn thường ngày. Mà nếu tôi có ăn trưa đúng bữa thì cũng không ai ăn cùng tôi, vì Kim Chi Bích Hà bận đón khách phụ với ông bà nhà hội đồng. Kim Chi là con gái cưng của ông bà hội đồng, thân phận cô ấy cao quý, nên chuyện phụ mẹ tiếp khách là chuyện bình thường. Bích Hà thì thân quá với Kim Chi, hai bọn họ đi đâu cũng như hình với bóng, nên Bích Hà cũng phụ là chuyện hết sức hiển nhiên. Chỉ có tôi, chẳng biết Út Quân trước kia là người thế nào. Đến thời điểm này, tôi thấy ngoài hai chữ Út Quân, người khác hình như xem cô ấy khá là nhẹ. Cơ bản Út Quân và Bích Hà là như nhau, chưa kể thân phận Út Quân có phần cao hơn Bích Hà một chút. Nhưng nhìn xem, người làm nhà hội đồng lại nể nang Bích Hà hơn là Út Quân. Mà tôi sống đến tầm tuổi này, tôi chưa bao giờ để bản thân mình mờ nhạt giống như Út Quân. Thiệt tình, chả hiểu cô ấy trước kia suy nghĩ cái gì. Sống ẩn mình ít nói như thế, làm gì còn sự thú vị cơ chứ. Ngồi tù lù một mình trong vườn, tôi hết thở dài rồi lại thở dài. Ở thời hiện đại, nếu chán còn có tivi để xem. Ở thời này nếu chán chỉ có thể chán thêm. Sáng dậy sớm, tối ngủ sớm, ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra, tôi chỉ biết thêu thùa may vá học nấu ăn, học cách chăm chồng con và người lớn tuổi. Ngày nào cũng ngồi mấy tiếng đồng hồ cùng với Kim Chi, Bích Hà nghe cô giáo giảng dạy tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Học gì không học, học mấy cái này làm gì không biết. Biểu học chữ thì hai con mén cái nhìn tôi như quái vật. Bích Hà bảo học đôi ba chữ cho biết đọc biết viết tên thôi, chứ cần chi học nhiều, nghe mà nản dễ sợ. Ngồi ngáp tới ngáp lui, vô tình nghe người làm nói chuyện với nhau. Cậu cả cao giáo bảnh bao dữ à? Ừ thì cũng bảnh, nhưng tao khoái cậu Hai Ngọc hơn, người nhã nhặn có học thức tao khoái à. Còn cậu cả, cậu ấy thấy kỳ kỳ sao, đàn ông đeo bông tai trông kỳ cục à? Ừ mà nhắc tao mới để ý, ngộ thật. Cậu cả thích bông tai hơn đàn bà. Mà cậu đeo có một bên, thấy mắc cười thật đấy. Cậu cả ở đâu cơ? Nghe hai người họ nhắc tới cậu cả, tôi nhào tới. Cậu cả đang ở đâu với hai chị? Hai cô giật mình khi nghe tôi hỏi. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi ngơ ngác nhìn tôi. Ở dạ cô Quân, cậu cả tiếp khách phụ ông bà chủ trên nhà trên ạ. Tiếp khách hả chị? Dạ bữa nay cậu hai về không kịp, cậu cả phụ ông với bà. Có chuyện chi không cô? Không có gì đâu, em đi trước. Cảm ơn hai chị nhé. Love you. Hai người bọn họ trố mắt nhìn tôi. Cả hai ngơ ngác hỏi, này, love you là cái gì cơ? Biết mình nói hớ, tôi cười hề hề giải thích. Không có gì, không có gì, em nói nhảm thôi mà. Em đi trước nhé, hai chị cứ làm tiếp đi. Ơ, khoan, khoan cô. Không đợi hai người bọn họ hỏi thêm, tôi phi một mạch ra sân. Đang thập thò thậm thụt ở sau cửa, vô tình gặp Bích Hà. Thấy tôi, cô ấy liền hỏi, chị Quân, có chuyện gì hả chị? Tôi cười cười trả lời, à, tôi nghe có khách quý tới thăm, tôi tò mò thôi. Mà sao cô không vô trong tiếp khách đi? Bộ gì Simon chuyện gì à? Bích Hà nhìn tôi, cô ấy dịu giọng, em xuống bếp pha bình trà khác cho dì với bác gái, sẵn ăn cơm chút. Từ sáng giờ em chưa ăn cái gì nên bây giờ em đói bụng quá. Tôi gật gù rồi trả lời, ừ, vậy cô đi ăn đi, đói quá cũng không tốt mà. Nói chưa dứt câu, tôi lại nhìn thấy bóng dáng cậu cả thấp thoáng qua mấy lớp màn tre. Vì ở xa nên tôi không thấy rõ cậu đang làm cái gì. Vừa nhìn thấy đó lại không thấy, chắc cậu làm cái gì rồi à? Thấy vậy tôi quay sang Bích Hà hỏi nhỏ, vừa hỏi vừa chỉ lên trên nhà. À này, cậu cả ấy, cậu ở trên nhà hả? Bích Hà gật đầu. Phải rồi chị ạ, cậu hai không có ở nhà, cho nên là cậu cả phụ gì tiếp khách. Khách quan trọng mà cậu hai cậu ba đều đi hết trơn, không ai tiếp thì coi sao đặng. Tôi ồ lên một tiếng, rồi sau đó suy xét trước sau. Khó khăn lắm mới gặp cậu cả, tôi kiểu gì cũng phải ở đây đợi bằng được cậu ấy để bắt chuyện. Mặc dù biết cậu ấy không ưa gì tôi, nhưng tôi chán rồi, phải tìm cái gì để lấy lại năng lượng. Vừa hay cậu cả vừa mắt, rảnh quá đi tán cậu ấy xem có đổ không nhở. Ừ, được chứ, sống không có mục đích thì chán lắm. Ú Quân trước kia thế nào tôi không biết, chứ tôi quyết tâm thêm mắm dặm muối vào cuộc sống màu xám của cô ấy mới được. Lỡ tôi có quay về thời đại của mình thì tôi cũng không thể luyến tiếc. Nhưng chẳng nhẽ bây giờ cứ đứng canh giết thế này à? Tôi thì không ngại, nhưng tôi sợ tôi canh không có được. Hay bây giờ cũng được đấy. Nghĩ xong tôi quay sang Bích Hà, tôi cũng đương rảnh đây, cô cần tôi giúp chuyện gì không? Dù sao tôi là người trong nhà, thấy mọi người bận rộn tôi không giúp được gì thì cũng ngại quá. Bích Hà định từ chối, nhưng bụng cô ấy réo lên biểu tình nghi ngỏi. Thấy sắc mặt cô ấy không tốt, tôi coi như biết thương hoa tiếc ngọc, nắm cổ tay Bích Hà tôi cười dịu dàng, thôi tôi pha trà giúp cô một tay, chứ để không là gì la chết à. Cô ăn cơm cho no bụng rồi đi lên thay phiên canh chừng nhá. Tôi thì cô biết rồi đấy, tay chân vụng về lắm. Bích Hà mở to mắt nhìn tôi ấp úng, nhưng mà tôi vừa kéo cô đi về phía nhà bếp rồi vừa nói, nhưng nhị chi không biết nữa, người trong nhà không à, tôi giúp cô cũng là giúp cho gì mà. Vậy nhá, cô ăn xong thay cho tôi, chờ tôi không biết mần cái chi đâu. Bích Hà nhưng nhị nhị cuối cùng nghe theo lời tôi mà đi ăn cơm. Đẩy đứa cô ấy đi, tôi hí hửng đem trà đi pha, nhanh chân bưng thay trà lên cho dì Nguyệt. Thấy tôi bưng thay trà lên đến màn tre, Mù Chín hốt hoảng chạy tới ngăn chặn tôi lại, giành lấy khay trà trên tay tôi. Mù Chín nhỏ giọng, a biểu cô lên đây, nhưng thôi cô thay trà, tôi đem lên là được rồi. Tôi ngạc nhiên quá, nhưng nhanh tay kéo thay trà về phía mình. Tôi nhìn bà ấy nói, thôi để con là được, bố cứ để con đem lên cho. Mù Chín chả hiểu kiểu gì giành bằng được thì thôi, bà ấy có vẻ gấp gáp hoảng loạn. Cô Quân cứ đưa cho tôi, cô biết cái chi, chuyện bưng trà bưng nước là người ở trong nhà, cô giành với tôi, bà đuổi tôi thì sao? Tôi nhìn bà ấy trong lòng bán tín bán nghi, có chuyện gì đấy không đúng. Khách ở trên kia là ai, bà bố không cho tôi lên, chuyện bưng trà bưng nước liên quan gì đâu mà phải giành giữ thế nhở? Nghĩ vậy tôi kéo mạnh tay trà về phía mình. Trời đất ơi, con là con cháu trong nhà, bố cứ để con phụ một tay. Hay bố sợ tay chân con bụng về? Bố yên tâm, ngày nào cũng học ngữ công gia tránh, con không có làm bậy bạ đâu mà bố lo. Bà cương quyết không cho tôi đem trà lên thay. Bà ấy giữ một bên khay trà thật chặt, rồi nói với tôi thái độ khẩn trương, không phải tôi lo cô vụng về, tôi sợ ông bà chửi tôi cái tội để cô làm công việc của đầy tớ. Cô thương tôi để tôi làm, cô dành với tôi, bà chủ chửi tôi chết đấy cô à. Bố trí khẩn trương tái mặt, bà ấy kiểu sợ tôi sẽ lên trên nhà trước vậy. Thấy bà ấy thế, tôi không có ý định bưng trà lên trước gặp cậu cả. Ban đầu tôi cứ tưởng bà ấy sợ tôi tay chân vụng về nên cố chấp tranh giành để có cơ hội gặp cậu cả. Nhưng xem tình hình này, e là Vũ Chín có chuyện gì đó khó nói. Với lại từ sáng tới giờ, người làm trong nhà hay canh chừng tôi mỗi khi tôi hỏi chuyện khách khứa ngày hôm nay. Sống biết nhiều chi bằng biết điều. Cái gì không biết nên biết thì từ từ sẽ hiểu biết. Không cần vội rồi mất hòa khí đôi bên. Nghĩ vậy tôi không giành với Vũ Chí nữa. Tôi buông khay trà vui vẻ nói. Dạ nếu Vũ nói thế thì thôi ạ. Con không có làm khó Vũ nhá. Nhưng nếu dì có hỏi Vũ khen con một câu, cho dì biết con có lòng. Chờ để không thôi, dì với thầy tưởng con làm viếng thì tội con. Vũ Chín kéo khay trà phía mình. Bà thở vào nhẹ nhõm. Tưởng chuyện gì, chuyện này cô Quân yên tâm. Tôi sẽ... Vũ ơi, con không thấy cô. Vũ Chín chưa kịp nói hết câu. Từ đằng xa, chị Mũi hớt há hớt hải chạy nhắm mắt nhắm mũi tông trúng bà ấy cái dầm một phát. Rồi vô tình làm sao, bà Vũ đổ nguyên thân hình đổ sộ, kèm theo khay trà lên hết người tôi. Rồi vô tình tôi né được, nhìn trong cái may, có cái rủi bự tổ tràng. Tôi lùi lại mấy bước, tự dưng vấp phải cái gì đó không biết. Theo phản xạ tự nhiên, tôi ngã người ra đằng sau. Rồi cái Vũ Chín ngã đè hết lên thân mình mỏng manh của tôi. Rồi sau đó, chết con Vũ ơi, Vũ đè bẹp con ngộp thở, chết con tắt thở luôn rồi này. Chết chết cô ơi, chết cha tôi rồi cô Quân ơi. Vũ Chín đè trên người tôi. Tôi y như cái bong bóng bị xỉ hơi, nằm dẹp lép ở dưới sàn. Mẹ ơi, Vũ Chín bà ấy nặng thấy sợ. Bà đẻ tôi muốn tắt thở rồi này. Đang lúc hoảng loạn ê cả mông, thì tôi nghe tiếng Kim Chi giận dữ hét lên. Cái giống gì vậy? Hai người làm cái gì ở đây thế? Tiếp theo giọng Kim Chi là giọng nam hơi trong trẻo. Ý cô kia, bộ quen quen. Mấy người đứng gần đó bu tới đỡ Vũ Chín đứng dậy. Cũng đỡ tôi đứng dậy luôn. Lúc tôi hoàn hồn, thấy mặt mũi ông bà hội đồng trầm dần một đống. Cậu cả cũng nhìn tôi chăm chăm. Kim Chi đứng gần tôi nhất. Cô ấy như kiểu muốn nhai đầu tôi luôn, chứ không phải nhìn nữa. Có mấy vị trí đối diện với ông bà hội đồng, bọn họ đưa mắt thì tôi chăm chú, vừa tò mò, vừa ngạc nhiên khi có sự không hài lòng. Chỉ riêng cậu thanh niên mặt dày sáng láng đang đứng nhìn tôi với vẻ thích thú. Trông cậu ta y như là con trùng đất, lôi nhôi à? Cả người lẫn khách đều kiểu ác khôn đứng hình 5 giây. Nhìn ai cũng thể hiện sự bất mãn, trừ thanh niên kia. Mặt tôi đột nhiên nóng gian. Tới tầm này mới biết hai chữ xấu hổ viết thế nào. Ôi mẹ ơi cứu con. Không dám im ắng lạ thường, cho tới khi thanh niên mặt mày sáng láng lôi nhô hơn con rồi kia lên tiếng. Cô kia. Anh ta vừa nói vừa chỉ tay phía tôi, giọng gấp gáp phấn khích khác thường. Nhìn mặt anh ta trông chẩu tre ghê gớm. Anh ta gào lên cứ như sợ người ta bị điếc không nghe được ấy. Thấy anh ta chỉ vào tôi, tôi đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sóng lưng với Kim Chi. Tôi giật giật khóe môi hỏi. Cậu kêu tôi à? Anh thanh niên gật đầu cái rụp. Anh ta không kịp đợi người nhà can ngăn, liền gào mồm hét lên một câu khiến da đầu tôi tê dần. Qua kêu em gả cho qua nhá, qua ưng em. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế? Tôi trố mắt nhìn anh ta. Đang lúc mọi người còn ngơ ngác, tôi trả lời lại ngay mà không kịp suy nghĩ. Cậu bị gì thế? Quen biết gì mà cậu biểu tôi gả cho cậu? Thanh niên kia đi vòng phía tôi. Anh ta cười nói. Chứ là sao quen, gả cho qua đi. Qua lấy bạc muôn bạn vạng rước em về. Tôi càng nhìn càng muốn đấm cho anh ta một phát. Đúng là tên thần kinh à. Nhìn thẳng mặt anh ta tôi quát lên. Ai rảnh? Chàng thanh niên kia nhìn tôi khó hiểu. Em nói cái chi lạ thế, sao không rảnh? Qua đang rảnh. Tôi chảy môi cười nhạt. Tôi nói tôi không rảnh gả cho cậu. Cậu mắc cái giống gì thế à? Sao tôi phải gả cho cậu? U Quân, không được nói hỗn hào. Nghe tiếng dì Nguyệt quát lên, kèm ánh mắt không hài lòng của dì. Tôi liền vội rụt cái cổ về. Ngó sang cậu cả, thấy cậu nhìn tôi lắc đầu không muốn nói. Tôi ngoan ngoãn bậm chặt môi, một câu cũng không dám thốt. Crash đã không cho, tôi đâu dám cãi chứ. Thấy tôi im lặng, cậu thanh niên quay sang người nhà của mình. Vừa dõng dạc nói, anh ta vừa chỉ phía tôi. Cha má, có muốn cưới em này làm vợ lớn. Vợ lớn á? Đang lúc mọi người hoang mang, Kim Chi đi tới trước mặt cậu thanh niên. Mặt cô ấy đỏ dần như kiểu sắp khóc đến nơi. Cô ấy nghẹn giọng. Cậu nghĩ cậu nói thế là sao? Cậu đòi cưới nhỏ này. Em thì sao hả cậu? Anh thanh niên kia không chút khó xử. Qua hứa sẽ cưới em không? Qua nhớ, qua chưa ngỏ lời với em. Kim Chi giận đến nghẹn lời. Cậu... Tôi vô tình đứng giữa hai người bọn họ. Một bên là Kim Chi mặt mũi méo sạch, một bên là cậu Nghị tinh thần phấn khởi bừng bừng. Cảm thấy tình hình có chút căng thẳng, tôi rút người lùi về sau mấy bước. Nhưng khi chưa kịp bước, tôi nghe giọng cậu Nghị lanh lảnh kéo tôi lại. Em đi đâu thế? Qua hỏi em chưa trả lời cho qua biết em đi đâu. Phải nói là nhây. Người ta không muốn trả lời rồi, tên này vẫn còn nhây giết, thì muốn đấm cho mấy phát à? Nhưng nói đi cũng nói lại, biết là tôi không thích thật đấy. Nhưng nếu bây giờ từ chối thẳng thừng quá, ảnh hưởng tới ông bà hội đồng. Dù sao nhà cậu Nghị cũng là khách quý của ông bà hội đồng. Mà nếu như tôi đoán không nhầm, hôm nay hai bên gia đình có ý là mai mối xem mắt cho cậu Nghị và Kim Chi. Giữa chừng lại nhảy ra con đất ơ là tôi, làm mọi chuyện rối tung hết cả lên. Thôi, không cần nghĩ cũng biết, không xong với Kim Chi rồi. Đang lúc không biết phải trả lời thế nào, thì mẹ của cậu Nghị lên tiếng giải cứu cho cả hai bên. Nghị, chuyện Chi cũng thủng thỉnh đã, có người lớn ở đây, cứ sỗ sàng Chi là không có được đâu. Lại đây chị lấy cho má. Cậu Nghị một hai cương quyết. Thủng thỉnh gì nữa má, có nương em này quá, má qua hỏi em này cho con đi. Nghe cậu Nghị nói vậy, Kim Chi òa lên khóc như đứa trẻ. Thấy cô ấy khóc, tôi đâm ra cảm thấy có lỗi quá. Rõ ràng chuyện tốt với người ta giờ thành chuyện không tốt. Không được, phải từ chối luôn. Không nên lập lờ, kẻo thành đêm dài lắm mộng. Nghĩ rõ ràng, tôi bước lên vài bước với giọng thành thật nhất. Thưa bà hội đồng, thưa cậu cả, thưa các vị khách quý ở đây, con biết con phận nữ nhi thấp kém, đáng ra con không có đứng đây thưa chuyện với mọi người. Nhưng riêng chuyện này, nếu con không nói, con cảm thấy day dứt khó chịu trong lòng ạ. Tôi dừng một lát rồi can đảm nói tiếp. Dạ thưa, cậu Nghị thân phận cao quý để mắt tới con, đó là phước phần của con. Nhưng con thành thực xin cậu bỏ qua cho. Thân phận con thấp kém, không dám đeo bòng tới cậu. Mong cậu suy xét lại, thứ lỗi cho thân phận con nghèo hèn, con không dám trèo cao. Cuối cùng như nói ra được rồi, thực là nhẹ nhõm. Chứ nghe tôi nói vậy, mặt mày bí dị của Kim Chi giãn ra một chút. Mà người lớn hai bên cũng thấy đỡ khó xử hơn. Chỉ riêng cậu Nghĩ không vui, cậu ta tiến tới hỏi. Qua muốn cưới em là phước phần của em, sao em không nhận? Vậy em muốn cái chi thì em mới đồng ý đây. Tôi nhìn cậu thẳng thắn trả lời. Tôi không muốn chi hết, tôi không muốn làm vợ cậu thôi. Cậu Nghĩ sửng sốt, gương mặt sáng lạng của cậu chợt hằn hằn lên tia bực dọc. Đang lúc cậu định mở miệng thì phía này Kim Chi đột nhiên òa khóc. Mấy người về hết đi, về hết đi. Vừa nói cô ấy vừa khóc. Bà hội đồng xót con lắm, nhưng không thể nào để mất mặt nhà hội đồng được. Bà đứng dậy lớn tiếng quát. Kim Chi, mau tới xin lỗi hai bác. Ăn nói cái chi mà kỳ cục à, không ra cái thể thống gì nữa. Ai dạy con như thế, mau tới xin lỗi cho má. Kim Chi khóc tu tu. Cô ấy giống họng lên cãi. Má chớ hỏng thế cậu Nghị à, có không cần. Không cần lấy chồng gì nữa hết, má đuổi bọn họ về đi, đuổi hết về đi. Cái con nhỏ này, cấm miệng lại chưa? Phía bên kia khách khứa coi bộ giận dữ lắm khi nghe Kim Chi nói như vậy. Bọn họ mặt mày trầm rầm đứng hết dậy, đại diện mẹ cậu Nghị nói dửng dưng một câu chào hỏi cho có lệ, rồi hết thảy kéo nhau đi về. Cậu càng Nghị cũng bị mẹ cậu ấy lôi đi, ra đến cửa còn nghe tiếng cậu ấy hằn học không chịu hợp tác đi về. Còn phía này, sau khi cậu Nghị đi, Kim Chi nhìn tôi ánh mắt thù hận, cô ấy chỉ mặt tôi, sau đó khóc thét lên rồi cong chân chạy đi mất. Bà hội đồng sợ xanh mặt, vội vàng kêu người đuổi theo sợ cô ấy làm chuyện gì dại dột. Ở gian nhà khách chỉ còn có tôi, cậu cả với ông hội đồng. Ông hội đồng giận lắm nhưng cũng không trách mắng gì tôi, chỉ bực dọc đi về phòng mình. Riêng cậu cả im lặng không nói gì. Cậu nhìn tôi kiểu như đang tìm tòi cái gì đó. Nhưng khi thấy tôi nhìn lại, cậu lơ đi rồi đứng dậy nối gót theo ông hội đồng đi mất dạng. Thấy mọi người đi cả, tôi tự dưng thấy buồn buồn trong lòng. Chuyện thành thế này cũng không phải do tôi muốn thế. Mới lại tôi đâu biết cậu Nghĩ kia cậu ấy thích tôi. Mà với cái tình trạng này, chắc nay mai tôi cũng bị đuổi khỏi nhà hội đồng. Nghĩ tới đây tôi thấy nản quá. Khó khăn lắm mới gặp cậu cả, chưa chi xa cách nhau à. Ngày hôm ấy, ông bà hội đồng không rảnh tìm tôi hỏi tội vì bận dỗ dành Kim Chi. Đến chiều cậu Hai Ngọc về, cậu ấy vào an ủi Kim Chi một lát, không thấy cô ấy khóc nữa. Để sáng hôm sau, cậu Hai Ngọc mới tìm tôi hỏi chuyện. Cậu Hai, Kim Chi sao rồi cậu? Cậu Hai hớp chút nước trà, giọng cậu nhàn nhạt. Nó bình thường rồi. Tôi nghe cậu nói thế cảm thấy yên tâm phần nào. Mặc dù tôi và Kim Chi không ưa gì nhau, nhưng chuyện lần này tôi cũng có lỗi, nên trong lòng ít nhiều cảm thấy áy náy. Dạ cậu, cô ấy không sao là được rồi. Thấy tôi nói thế, cậu Hai Ngọc liền cau mày. Cậu có chút không vui hỏi. Hôm đó em lên nhà trên làm cái chi? Má đã không kêu em phụ làm gì? Có phải... Nói tới đây tôi nhìn cậu ánh mắt nghi ngờ dò xét. Có phải em muốn tìm cách lên nhà trên để được gặp mặt cậu Nghị đúng không? Ơ, Sao cậu hai hỏi tôi kiểu này nhỉ? Cậu hỏi em ý thế là gì ạ? Cậu Ngọc chuyển tầm mắt hướng khác. Cậu không có ý chi với em, nhưng chuyện em mần khiến cậu khó hiểu. Em biết là cậu nghĩ thích em, vậy mà em tìm cách giành bưng trà nước với Bích Hà. Em nói coi, có phải em muốn được cậu nghĩ thấy rồi rước em về làm vợ không? Chuyện này tôi biết thế quá nào được mà đổ tội cho tôi nhỉ? Tôi đi tới trước mặt cậu hai, tôi trả lời thẳng thắn. Em làm gì biết cậu Nghị là ai mà cậu nói em như vậy? Và lại em từ chối thẳng cậu Nghị rồi. Bộ cậu không nghe sao? Sao nói em muốn theo cậu Nghị về làm vợ? Cậu hai Ngọc đứng thẳng người. Cậu lớn tiếng. Vậy ý em là gì? Em muốn làm cho Kim Chi mất hết mặt mũi đúng không? Em không ưa Kim Chi nên cố tình như vậy đúng không? What? Cậu hai nói ngang ngược thế nhở? Tôi bực đến mức thở không thông. Cậu biết quát thì tôi cũng biết quát. Cậu đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Em không ưa gì Kim Chi thiệt. Nhưng mấy chuyện nhơ nhuốc đó em không rảnh để làm. Bộ cậu tưởng ai cũng như em gái cậu, ăn no ở không rồi suốt ngày kiếm chuyện hại người. Xin lỗi cậu, em đây không có rảnh. Cậu hai giận đỏ mặt. Cậu lớn tiếng với tôi. Ú Quân, em quá quắt rồi đấy. Ai cho em cái quyền ăn nói kiểu đó với tôi? Tôi nhìn cậu. Một chút nhường nhị không có. Tôi nạt lại. Ai chứ, cậu có cái quyền định tội cho em. Cậu nói sai về em thì em phải cãi. Em có bị ngu đâu mà để cậu muốn nói sao thì nói. Còn cậu không thích em thì cậu đuổi em ra đường đi. Em xin lỗi cậu, em về với má, em không cần tiễn. Em... Cậu Hai Ngọc lúc này không còn chút gì nho nhã của thường ngày. Cậu giận dữ nhưng không dám làm gì tôi. Cậu ngang ngạnh, tôi lại càng ngang ngạnh hơn. Để coi ai thắng ai thua. Hai bọn tôi trợn mắt lườm nhau. Cuối cùng cậu Ngọc xuống nước làm hòa. Thôi đi, em không có thì thôi. Cậu không hỏi em, cậu cũng chỉ hỏi cho ra chuyện. Chứ có định tội gì em đâu mà em nạt nộ cậu thế. Em không nói được cậu. Cậu nghĩ oan cho em. Cậu coi là do bà Vũ té đè lên em, chứ em có bưng trà lên đâu. Cậu muốn hỏi thì phải hỏi bà Vũ, chứ chi cậu hỏi tội em. Em ở đây một thân một mình, ai muốn ăn hiếp em là ăn hiếp à? Thôi đi, lát nữa em xin phép gì cho em đi. Ở đây em sống không có đặng. Vừa nói tôi vừa khóc lóc. Cậu Ngọc thấy vậy quýnh quáng hết cả lên, đi tới gần tôi xin lỗi an ủi. Sao tự dưng khóc? Ban nãy còn cãi cậu hoang lắm cơ mà. Thôi nín đi, cậu không hỏi nữa. Cậu xin lỗi em được chưa? Nghe cậu hai dịu giọng xin lỗi, tự dưng lòng tôi mềm nhũn. Thôi chết, cảm xúc của tôi với thể xác của Út Quân đối nghịch nhau à? Không được, không được. Thấy cậu hai cậu ấy đi đến gần, tôi lui lại về phía sau để thoát khỏi cậu ấy. Không nhìn vào mặt cậu, tôi cúi đầu nói nhỏ. Thôi được rồi cậu, em về phòng nghỉ một lát, tự dưng em thấy nhức đầu chóng mặt quá. Nghe tôi nói nhức đầu, cậu hai liền nói. Nếu vậy em mau về phòng nghỉ ngơi, để cậu kêu con nhỏ tới hầu cho em. Dạ. Lúc bé nhỏ tới phòng tôi là lúc tôi nằm vật ra giường. May khi nãy về kịp, chứ không thôi là phải lết đi về phòng. Thật sự ngay lúc này tôi cảm thấy cơ thể rất mệt, kiểu như toàn thân rã rời, mặc tinh thần tỉnh táo. Bé nhỏ xoa bóp tay chân cho tôi, mà tôi cứ như người trên mây, đầu nặng trịch, cơ thể cứ như không còn là của tôi. Tôi nằm đó hai mắt nhìn lên nóc mùng, chợt nhớ tới một chuyện tôi nói với bé nhỏ. Nhỏ này. Nhỏ kề sát trước mặt tôi, có bé hỏi. Dạ cô Quân, có nghe cô. Hai mắt tôi khẽ nhắm mệt mỏi nói. Con chạy về nhà má. Kêu má tới đây một chuyến nhanh đi con. Cô sao thế? Làm sao mình mẩy cô lạnh ngắt? Cô sao không thế hả? Tôi nghe rõ tiếng nhỏ, nhưng mắt không mở ra được. Tôi chỉ biết cố sức nói. Kêu má cô nhanh lên. Vâng, cô đợi con nhé, cô đi liền đây. Đi liền cô ơi. Bé nhỏ vừa khóc vừa tung cửa chạy. Ngay lúc con bé chạy đi là lúc cơ thể tôi mất hoàn toàn sức lực. Khó có thể tưởng tượng cảm giác cơ thể cứng đờ như khúc gỗ, nhưng thần trí tỉnh táo đến đáng sợ. Tôi giống như bị nhốt ấy. Đúng, chính xác bị nhốt trong chính cơ thể của Út Quân. Mà không biết bao lâu tôi nằm y một chỗ không động đậy. Không phải tôi chết, nhưng cơ bản cơ thể tôi không còn sức để sống dậy. Tôi nằm đó nghe rõ từng tiếng người vào gọi lai tôi dậy, nhưng tôi không thể trả lời họ. Thử tưởng tượng đi, tôi giống như bị nhốt trong một không gian đen tối, có thể nghe, cảm nhận được, nhưng không thể trả lời, không thể nhìn thấy. Thay vì bị mắc kẹt trong không gian rộng, tôi bị nhốt trong không gian chỉ vừa vặn bằng một cơ thể con người, vừa không thể hoạt động chân tay, không thể nói chuyện hay nhìn thấy bất cứ ai. Cảm giác tù túng bí bách, nó khiến tinh thần tôi kiệt quệ. Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu tôi gặp chuyện gì. Xuyên không đến đây là chuyện tôi không hề muốn, cũng chưa từng nghĩ tới. Mà xuyên đến thì thôi, bây giờ phải chịu cảnh linh hồn bị thể xác giam giữ. Thiệt tình tôi chả hiểu kiểu gì. hay mục đích ai đó đem tôi tới đây để giam cầm tôi nhỉ? Bây giờ muốn như nào thì nói luôn một thể để tôi biết chứ. Cho ở hay không cho ở thì nói một câu. Chị em người quá đáng kiểu này, tôi đầy tự sát cho cả đôi đấy. Ơ, mà dễ chịu hơn rồi. Sao lạ thế nhỉ? Cơ thể từ từ thả lỏng. Tôi cơ bản có thể cử động các đầu ngón tay. Mới hù có tí mà sợ à? Mặc dù thế dễ chịu, nhưng tôi vẫn bị thể xác khống chế không mở mắt được. Bên tai tôi nghe được tiếng người nói rất ồn ào. Tôi cảm nhận có người đang bắt mạch xem bệnh cho tôi. Rồi mở mắt tôi ra xem tôi chết chưa. Ông bà hội đồng cũng tới xem tình hình của tôi. Cậu Hai Ngọc cũng tới, kể cả Bích Hà. Chỉ là không biết cậu cả có tới không nhỉ? Tôi nằm đó nằm rất lâu. Mãi khi nghe tiếng con bé nhỏ kêu, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Không biết nói thế nào, nhưng nghĩ chắc chắn là mẹ Út Quân có cách làm cho tôi tỉnh dậy. Chắc chắn như vậy. Mẹ Út Quân tới, bà nắm tay tôi vuốt ve mặt tôi. Tôi nghe bà ấy khóc gọi tên tôi. Cái cách bà ấy gọi tên con gái sao nghe chạnh lòng. Nhưng dù gọi thế nào, tôi vẫn không thể tỉnh dậy. Mà không biết qua bao lâu, mãi khi tôi dần kiệt sức với khối cơ thể này, đột nhiên có cảm giác ai đó đánh phốc vào đầu khiến tôi giật mình, rồi mở mắt ngồi dậy. Ngay giây phút đó, tôi biết mình không còn bị giam cầm bởi khối cơ thể này nữa. Út Quân à, Út ơi, con ơi. Tôi ngồi dậy, hai mắt thao láo nhìn mọi người. Điều mà tôi ngạc nhiên nhất khi tôi nhìn thấy cậu cả đứng ở đầu giường nhìn tôi. Cậu cả nhìn tôi chăm chú, trên vai cậu là con chim đại bàng đôi mắt sáng quắc. Tôi ngơ ngác nhìn cậu, cậu dùng đôi mắt phượng nhìn tôi. Cuối cùng cậu lên tiếng. Cô tỉnh rồi à? Nếu tỉnh lại thì được rồi, về. Cậu vừa nói vừa quay người bước đi thẳng ra ngoài, cứ như kiểu xong nhiệm vụ. Mọi người thấy tôi tỉnh lại, tất cả bu quanh giường tôi hỏi han sức khỏe, nhất là cậu Hai và ông bà hội đồng. Ba người bọn họ nhiệt tình hơn cả. Sau khi để thầy lang bắt mạch cho tôi xong, thấy tình hình ổn định, dì Nguyệt kêu mọi người ra ngoài, để lại trong phòng có tôi, dì ấy và mẹ Út Quân. Mẹ Út Quân thấy tôi tỉnh, ôm lấy tôi khóc suốt. Thấy bà khóc tôi lại thương đứt ruột, nên nhắm hai mắt nhòe lệ theo. Chắc có lẽ do mẫu tử tình thâm, tôi không hề cảm thấy chút nghi kỵ, cứ như bà ấy là mẹ ruột tôi. Vừa ôm bà ấy, vừa an ủi dỗ dành. Mà lát sau bà ấy chịu nín khóc, bà hội đồng nhịn không được, tới an ủi vài câu. Bà quả khóc cái chi khóc miết, con nó tỉnh lại rồi chứ có phải không tỉnh đâu. Bà khóc người ta ngó vô, tưởng tôi hức hiếp con bé Quân à? Mẹ tôi mếu máo trả lời. Tại bà hội đồng nói tôi mới dám thưa, chứ tôi không có khơi chuyện ra trước đâu. Dì Nguyệt sững sờ, bà ấy hỏi, chắc chuyện chi, bà nói gì tôi không hiểu. Mẹ tôi nín khóc bắt đầu kể lể. Tôi nói thiệt, nếu bà không còn thương Quân nữa, thì biểu tôi một tiếng, vợ chồng tôi tới rước con nhỏ về. Chưa có đâu vì một chuyện trớ đất hỡi mà để con nhỏ ra nông nỗi này. Bà biết giờ vợ chồng tôi có mụn con là nó. Nó chết đi sống lại một lần, tôi không có muốn để nó chết thêm lần nữa. Con Quân có mệnh hệ gì, vợ chồng chúng tôi tự dặn cho bà coi. Cả tôi và bà hội đồng ngơ ngác nhìn nhau. Bà hội đồng ngạc nhiên kèm bực sọc. Bà Quảng, bà nói cái chi mà hồ đồ thế? Tôi làm cái gì bà trách tôi thế? Bà nói rõ ràng cho tôi nghe đi xem nào. Mẹ tôi bắt đầu khóc tu tu, nước mắt nước mũi hòa làm một mà thấy tội. Có phải hôm qua cậu Nghị đòi cưới con Út Quân, nên bà đâm ra ghét con nhỏ, rồi nói nặng nói nhẹ để con nhỏ thành ra như vậy không bà Nguyệt? Tôi hơi hoảng trước cách hỏi thẳng thắn của mẹ. Bà ấy không kêu bà hội đồng nữa, mà kêu bằng tên cúng cơm. Chắc hẳn hai người bọn họ thân với nhau. Bà hội đồng nhìn tôi, tức giận đập xuống giường cái bốp một cái. Sao bà có thể nghi ngờ tôi thế hả Liễu? Bộ con Quân nói bà nghe như vậy hay sao? Sao lại bà bắt lỗi tôi? Nghe bà hội đồng hỏi vậy, tôi lật đật thanh minh. Dạ không, không có ạ. Mẹ tôi lúc này giãn cơ mặt trả lời. Bà nghĩ con Quân nó dám nói cái chi ở đây cho tôi nghe hả bà Nguyệt? Bà nuôi con nhỏ bao nhiêu năm rồi, không lẽ bà không hiểu tính tình nó? Cơ bảo hôm nay nó có chết chỗ này cũng không hề hé răng một câu nào. Nên bà đừng hỏi vậy, tội nghiệp cho con nhỏ. Bà hội đồng hết nhìn tôi rồi nhìn mẹ tôi, thở dài ngao ngán. Bà nói, thế ý bà là cái gì? Bà nói thẳng ra luôn đi, bà vòng vo như thế làm cái gì? Tôi lạ gì tính tình của bà? Bà làm eo sách với tôi đấy à? Nghe bà hội đồng nói vậy, mẹ tôi thở nhẹ. Gương mặt đanh đá của bà dần dần trở lại, không còn dáng vẻ khổ sở như khi nãy. Chợt nhìn thấy mẹ như vậy, tôi lại thấy dường như bà hội đồng bị mắc lừa. Câu chuyện Nghị hỏi cưới con Út Quân, tôi nói trước với bà, tôi không tán thành đâu. Bà nói sao thì nói, chứ tôi nhất quyết không gả con sang bên đó. Chuyện này bộ nhà bên kia có động tĩnh gì tới bà? Mẹ tôi bĩu môi. Đúng lúc bà đang do dự không biết ăn nói với tôi làm sao, Nhà bên kia người ta hớt tay trên bà, cho mai mối qua đó dò la. Tôi nói thẳng, tôi không chịu gả con Quân đi. Nếu không phải là cậu Hai Ngọc nhà bà, thì tôi không gả đâu. Vụ gì thế này? Vụ gì vậy? Bà hội đồng nhìn tôi với ánh mắt e ngại. Mà tôi gần như đỡ người khi nghe mẹ nói thế. Chẳng nhẽ mục đích tôi tới đây để bồi dưỡng tình cảm với cậu Hai à? Thôi tôi hiểu rồi. Chẳng trách chi cơ thể Út Quân chống đối với tôi. Thì ra do tôi có tư tưởng ngoại tình với cậu cả. Bà hội đồng phe phẩy cái quạt trên tay. Bà từ tốn nói. Liễu à, tôi cũng có nói cái gì đâu. Con Quân đã không ngưng thì tôi không ép con nhỏ được. Còn chuyện bà gả nó cho ai tôi đâu có xen vào. Tôi từ đầu nói với bà, nếu thằng Ngọc có cảm tình với Út Quân, người làm gì như tôi sẵn lòng đem sinh lễ qua hỏi cưới cái Quân liền. Nhưng với điều kiện con Quân thương lại thằng Ngọc. Nhưng nó chi thì nói, riêng cái chuyện bà nói tôi hạnh hoẹ con Quân là tôi không chịu. Tôi là gì nó, làm sao mà tôi làm như thế được. Mẹ tôi dường như đạt được ý nguyện. Bà buông tôi ra rồi sáp tới chỗ bà hội đồng tỉ tê lớn nhỏ. Bây giờ tôi hiểu lý do vì sao bà hội đồng chịu nuôi tôi. Để cuối cùng là do mẹ tôi bắt ép à? Tự dưng nghĩ tới đây tôi thấy thương thương dì Nguyệt quá. Khi không lại bị bắt ép cưới vợ cho con trai mình, đúng là bất hạnh. Nó một hồi qua lại, bà hội đồng cuối cùng ngả mũ cười nói rôm rả rộn ràng với mẹ tôi. Hai người bọn họ nói một hồi trong phòng, rồi kéo nhau về phòng bà hội đồng. Nhìn bọn họ tay trong tay, tôi thiệt không hiểu rốt cuộc mẹ tôi tới đây làm cái giống gì nữa. Thăm tôi hay thăm bà hội đồng? Ngộ thật đấy. Mẹ tôi ở lại một đêm ngủ với tôi. Sáng sớm hôm sau bà đi về. Tôi đón hai mẹ con tâm sự đủ thứ. Bà có đề cập tới chuyện của tôi với cậu Hai Ngọc, nhưng tôi chỉ mừ cho qua, chứ không có bàn nhiều. Thật ra không phải là tôi không quý cậu Hai, nhưng nếu so giữa cậu Hai và cậu cả thì tôi thích cậu cả hơn. Với lại tôi không biết tôi ở lại đây trong thân xác này của Út Quân là bao lâu, nên không dám tính tới chuyện trọng đại của cô ấy. Giả sử ngày nào đó Út Quân thật quay trở về mà tôi lại từ chối hôn sự này thì khi đó Út Quân ra sao? Cô ấy thích cậu Hai, điều đó là không thể bàn cãi. Còn tôi dù sao cũng là ở tạm thôi, tôi lấy quyền gì can thiệp vào chuyện của cô ấy? Càng nghĩ càng thấy bế tắc. Nếu được thì ngay bây giờ cho tôi và Út Quân xuyên lại đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi mới chịu cho bọn tôi quay về. Thật sự tôi không dám chắc tương lai tôi có đồng ý sự sắp xếp này không, hay giữa chừng chuyển sang hướng khác. Vì tôi khác với Út Quân, cảm xúc suy nghĩ của tôi khác cô ấy. Thế là tôi sống theo ý mình, để rồi ra sao thì ra, chứ sống theo ý người khác chỉ bằng giết chết tôi cho xong. Nhưng tôi nghĩ nếu đã cho tôi xuyên về đây, ít nhất phải có cái gì đó khác lạ chứ nhở. Chứ nếu đi theo số phận định sẵn, tôi xuyên về đây làm cái gì nữa, nghĩ có phải không? Cái hôm bị nhốt trong cơ thể Út Quân, lúc thoát ra tôi thấy trên cổ tay tôi đeo chiếc vòng chỉ màu đỏ. Tôi hỏi mẹ tôi, bà ấy bảo bà ấy đeo vào cho tôi lúc tôi mê man không biết gì. Bà ấy nói rằng vòng chỉ đỏ này tôi đeo từ bé đến giờ nên liền đem qua đây đeo vào cho tôi. Nhưng chiếc vòng này trông mới lắm, không giống như đã được đeo từ lâu. Bị ở thời điểm hiện tại tôi cũng có một sợi dây, nhưng là dây chuyền, vì tôi đeo từ bé đến lớn nên trông nó cũ với bạc màu lắm, chứ không được đỏ với mới thế này. Hay có khi nào tôi đeo nhiều, có Út Quân đeo ít không nhỉ? Hoặc có thể do tôi ở dơ bẩm sinh nên trông chỉ đỏ hơi đen với bẩn, có Út Quân thì sạch sẽ nên trông mới hoài. Mà chắc thế. Nhưng sau cái hôm giờ người ấy, tôi tự dưng không thấy có gì lạ nữa, kể cả khi tiếp xúc gần với cậu Hai. Hoặc nói đúng hơn, cả cơ thể này của Út Quân và linh hồn của tôi gần như hoàn toàn đồng nhất. Tức là nếu tôi vui, cơ thể này cũng sẽ vui. Còn nếu tôi buồn, cơ thể này nhất định cũng sẽ ủ rột theo tôi. Chuyện này làm cho tôi có chút phấn khích, cũng có chút dầu dĩ. Tôi cũng không rõ đây là dấu hiệu tốt hay xấu nữa. Thôi trước mắt cứ đến đâu tính đến đó, khả năng xấu nhất tôi nghĩ đến rồi. Có tên buồn cũng chẳng có lợi ích gì cả. Chuyện tôi xuyên đến đây, tôi không nghĩ nó đơn giản là tình cờ, tôi tin là vậy. Kim Chi khóc lóc mấy ngày thì cũng yên tĩnh trở lại. Mà trong mấy ngày này, tôi cơ bản là chốt cửa gài then, không dám bước bước nào ra ngoài vì sợ Kim Chi bắt gặp. Tôi thì tôi không ngán gì cô ta cả, nhưng trước cứ nhịn một chút. Ai chứ Kim Chi có máu điên, chọc điên cô ta lên, cô ta xiên cho một phát là đi trầu nhà ma. Không đùa với Kim Chi được đâu, nhà có điều kiện, cái gì cô ta không dám làm. Mà trong mấy ngày này, tôi không có gặp cậu cả. Cậu ấy lại như bốc hơi khỏi trần gian, lạ thật. Bên nhà cậu Nghị có đánh tiếng với mẹ của Út Quân về chuyện hỏi cưới tôi, nhưng mẹ Út Quân không đồng ý. Tôi cứ tưởng là mọi chuyện êm xuôi, Vậy mà hôm nay bà hội đồng tìm tôi hỏi chuyện một lần nữa. Thế tôi đi vào, bà hội đồng vỗ vỗ tay xuống giường, giọng bà vô cùng dịu dàng. Úc Quân, tới đây ngồi với dì. Tôi gật đầu cười nhìn bà, rồi đi tới chỗ bà ngồi xuống khẽ hỏi. Dì, bữa nay có chuyện gì, dì kêu con tới nói chuyện riêng thế ạ? Dì Nguyệt nhìn tôi một vòng từ trên xuống dưới. Bà trầm ngâm hỏi. Dây chuyền vàng với bông tai con không đeo à? Tôi sờ lên cổ. À, con quên ạ. Dì Nguyệt lắc đầu, bà gõ nhẹ trán tôi. Cô đấy, lớn tướng rồi cái gì cũng quên. Cô thế, tôi dám gả cô cho ai hả? Tôi lẻ lưỡi cười đùa. Thì dì từ từ hắn gả con, gả Kim Chi trước gả con sau, cô chưa muốn lấy chồng. Kim Chi á, thôi con đừng nhắc tới con nhỏ đó. Dì nghe nhắc tới nó, dì giàu thối ruột gan. Tính tình ngang ngược như nó, có cho của hồi môn bạc muôn vạn bạc, người ta cũng không cần. Thiệt tình là... Thấy bà hội đồng có vẻ giàu dĩ, tôi xích lại an ủi bà ấy. Dì đừng có vậy, Kim Chi tốt lắm mà. Biết đâu sau này theo chồng, cô ấy đổi tính ngoan hiền. Mà cũng tại con, hôm bữa tự nhiên nhảy ra làm hư hết chuyện hôn nhân đại sự của cô ấy. Hôm dày con trốn không, không dám ló đầu ra sợ cô ấy chửi. Nhưng thiệt tình, con không có cố tình đâu gì à, con nói thiệt đấy. Thấy tôi có vẻ sốt sắng, Dì Nguyệt cười gật đầu. Con không cần nói gì cũng biết, con không cố tình, giận là giận lúc đó. Chứ chuyện này nghĩ lại cũng không liên quan gì đến con. Hết thảy do con Chi với cậu Nghị không có duyên vợ chồng. Chứ nếu có duyên thì có 10 người như con nhảy ra ngăn cản cũng không đặng. Nói tới đây, bà hội đồng dừng một lát rồi nói tiếp. Nhưng có chuyện này dì muốn nói con biết. Chuyện gì ạ? Dì nói con nghe. Dì nhìn tôi, con có ưng cậu Nghị không? Muốn gả sang bên đó làm dâu không con? Không ạ, nhất quyết là không ạ. Con không chịu cậu Nghị đâu. Dì từ chối giùm con đi mà dì. Dì Nguyệt gật đầu, trên môi là nụ cười nhẹ. Dì cũng nghĩ con không ưng, nhưng nhà người ta có ý tốt thì dù sao cũng phải hỏi qua con một tiếng rồi mới trả lời người ta, để không sau này con trách dì. Nhưng năm nay con tới tuổi dựng vợ gả chồng, không sớm thì muộn cũng phải yên bề gia thất. Con có người trong lòng chưa? Có muốn gả cho ai không con? Nghe nhắc chuyện chồng con, tôi đâm ra khó xử. Chuyện này con chưa biết nữa, thực lòng con chưa nghĩ tới á. Dì Nguyệt cau mày. Con nói vậy đâu có được, con gái lớn tuổi phải gả chồng. Con gái có thì, qua tuổi khó lấy chồng lắm. Bữa trước dì có nói với má con, hễ con ưng hai Ngọc thì dì cho hai đứa tiến tới. Cưới sớm cưới muộn thì cũng phải cưới. Con trai con gái lớn rồi không cưới gả chi hết, dì lo lắng lắm. Tôi lần nữa rơi vào hoang mang khó xử. Tôi nhìn dì ấy coi như nói hết những gì trong đầu mình. Dì ơi dì, con nói ra dì đừng buồn. Chứ thiệt lòng con chưa muốn lấy ai. Con vừa mới chết đi sống lại, sức khỏe còn yếu, có chi để sang năm tính được không gì? Dì Nguyệt nhìn tôi đầy mơ hồ. Nhưng chuyện con với thằng Hai Ngọc. Tôi nắm tay bà hội đồng. Con thiệt sự không nhớ chuyện chi giữa con với cậu Hai, mà con thấy cậu Hai đối xử với con giống như đối xử với Bích Hà thôi. Chắc không có chuyện gì đâu ạ. Thôi để từ từ tính đi mà dì. Nghe tôi nói quá, dì Nguyệt đồng ý tạm thời không nhắc. Nhưng dì ấy nói với tôi, thôi thì từ từ tính cũng được, có mấy tháng nữa hết năm, có gì sang năm dì bàn chuyện với má con. Hai Ngọc có thương con không dì không biết, nhưng giữa nó với Bích Hà không có gì xảy ra gì chắc chắn. Mà dù có gì xảy ra đi nữa, hai đứa nó cũng không được, không thể được. Tôi tò mò, tại sao thế hả dì? Bích Hà không tốt ạ? Dì Nguyệt lắc đầu, không phải con nhỏ không tốt, nhưng nó không xứng với con trai nhà hội đồng. Thằng Hai Ngọc là con trưởng, không thể có chuyện để nó lấy vợ không môn đăng hộ đối. Nhưng con thì khác, nhà con là dòng dõi thư hương ngày xưa, gốc gác chỉ có tới đời này cha con không kế nghiệp của cha ông truyền lại. Quan trọng là ơn tình, nếu ngày xưa không có ông ngoại con ra tay cưu mang giúp đỡ, thì không có họ Trần hưng thịnh giàu có như bây giờ. Cũng không có chuyện ông Trầm được nhà vợ nâng đỡ, trở thành ông hội đồng được dân làng kính nể, quan nên trọng dụng. Nhưng bây giờ chỉ cần con gật đầu, dù Hai Ngọc muốn hay không muốn thì cũng phải ưng bụng, hai đứa nên duyên vợ chồng được với nhau. Dì coi như thực hiện được lời hứa năm xưa với ông ngoại của con. Tôi nhìn bà, kiểu như biết sự thật cho nên hơi sốc được một chút. Thì ra do bà hội đồng ân tình với ông ngoại Út Quân nên mới nhận nuôi cô ấy, đồng ý cưới cô ấy cho con trai và Ngọc của bà. Nếu tính ra trong chuyện này, Út Quân là người có lợi nhiều nhất còn gì. Úi chà, tình tiết cứ như trong chuyện ngôn tình ý. Kiểu này biết Hà sớm tắt đài rồi. Dù tôi không lấy cậu Hai làm chồng, cũng chẳng tới lượt cô ấy. Nghĩ thì cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ vậy. Dì Nguyệt giúp tôi từ chối mối hôn sự với cậu Nghị, không biết nhà kia nói gì không, nhưng trước mắt tạm xem sóng yên biển lặng. Kim Chi cứ tìm tôi gây sự, nhưng may cho tôi có Dì Nguyệt với thầy Trầm ở nhà, cô ấy bực tức cũng không dám làm gì tôi. Thế nhưng cuộc đời này làm gì có chuyện kẻ thù để kẻ thù sống yên ổn bao giờ. Nghỉ mấy hôm không học lớp nữ công ra tránh, hôm nay đi học lại vừa học vừa run. Ôi giời ơi, Kim Chi cay cú vụ hôm trước, cứ nhìn tôi như kiểu thấy yêu ma quỷ quái. Ngồi cả buổi học, tôi trông cho mau rửa cơm để thoát khỏi cô ấy. Chứ cô ấy nhìn tôi cái kiểu này, thiệt tôi giàu thối ruột à. Đúng giờ về, cô giáo chưa kịp nói lời chào tạm biệt, tôi xách cuốc co giò chạy như bay ra ngoài. Kim Chi thấy tôi chạy, cô ấy cong đít chạy theo sát sau. Tôi mà để cô ấy tóm được thì xác định cô ấy giết chết tôi mất. Từ phòng học tới phòng ăn cách nhau không xa lắm, cho nên tôi tranh thủ mà chạy. Càng chạy càng có cơ hội thoát càng cao. Tầm này Dì Nguyệt với thầy Trầm cũng ngồi sẵn đợi bọn tôi ăn cơm. Không sợ không sợ. Ở phía sau Kim Chi hét toáng lên: "Mày đứng lại cho tao, bữa nay là ngày tàn của mày rồi Út Quân." Trời đất ơi, hai cô mần chi chạy như ma rượt thế. "Kim Chi em đừng chạy nữa, đứng lại đi, đứng." Sau lưng tôi nhiều âm thanh hỗn loạn, nhưng cơ bản tôi không quan tâm. Nhiệm vụ của tôi bây giờ chạy, nên tôi cứ muốn chạy. Phòng ăn ở trước mặt, không lo bị bắt. Thế mà khi tôi chạy tới, tôi té ngửa. Hôm nay ông bà hội đồng đi ăn đám dỗ không có nhà. Ở phòng ăn không có bất cứ một ai, không một ai. Sau lưng tự dưng thấy hơi lạnh lạnh. Tôi xoay người thấy gương mặt cười nham hiểm của Kim Chi đang nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy thở hồng hộc nhìn tôi, trên môi là nụ cười đều giả. Sau lưng có hai ba tên gia nhân đứng sẵn đợi dụng hình. Thấy tôi nhìn, cô ấy cười nói: "Mày chạy đi đâu? Mày chạy chỗ nào nữa? Chỉ tao chạy coi. Điền đất nhà tao rộng lắm, mày chạy tới chết cũng không chạy được đâu." Tôi nhìn cô ấy, tôi dương mắt trả lời: "Bây giờ tôi đứng lại rồi đấy, đâu mày muốn làm gì tao?" Kim Chi cười lớn: "Đập que nó ra, chứ gì nữa mà hỏi. Mày yên tâm, lúc cha má tao về là chân mày gãy làm đôi rồi. Lúc đó có mép cũng kệ mày, tao không có sợ." Tôi đảo mắt nhìn quanh, rõ ràng nhà bếp kế phòng ăn, nhưng lúc này không ai chạy qua. Tức là Kim Chi có chuẩn bị trước. Nếu hôm nay tôi không thoát, khéo què giò thật chứ không đùa đâu. Tôi xoay người nhìn thấy cái gậy gỗ của thầy Trầm. Không suy nghĩ, tôi chộp lấy gỗ thủ sẵn. "Mày có gan, ra sân tao với mày đánh lộn, sẵn giải quyết ân oán luôn. Chứ ai chơi hèn, kéo một bầy đánh một đứa thế?" Kim Chi thuộc dòng dõi ngang ngược, cô ta cười phá lên. Đôi guốc kẹp trên nách lúc này được bỏ xuống đất. "Ủa, mắc giống gì tao nghe mày? Mày làm tao quê mặt một cú quá lớn. Cái nưa của tao muốn bóp chết mày luôn, đập què giò mày là còn nhẹ. Khỏi nói nhiều, nhào vô bắt nó." Kim Chi vung tay, hai ba mạng đàn ông xúm vô định bắt tôi lại. Mấy tên này nhìn mặt lạ hoắc, không giống như người làm trong nhà, mà giống du côn ngoài chợ nhiều hơn. Tôi thì tôi dễ gì để cho bị bắt đơn giản như vậy. Tôi mà có bị bắt, mấy tên này phải u đầu bầm mình tôi mới chịu. Bọn nó bu tới, tôi dùng gậy gỗ cua cua ngang dọc từ phía. Gậy cua không rõ phương hướng như được cái trúng tùng lum. Tôi cua gậy lùi về sau, để khi lùi sát vào tường tôi biết mình hết đường chạy. Giờ chỉ mong con Kim Chi nghĩ lại mà nhẹ tay. Chứ nó đập què giò tôi, dù tôi chết tôi cũng đập què giò nó. Cái này tôi dám chắc. "Tụi bây làm giống gì vậy? Nhà vô bắt nó lại cho tao." Kim Chi vừa hét lớn một câu, đám kia như được tiếp thêm sức mạnh, nhào một lượt khống chế gậy gỗ trên tay tôi. Tôi dù gì cũng là con gái chân yếu tay mềm, làm sao chống cự được. Thế là tôi bị tóm, game over. Thấy tôi bị tóm giữ chân giữ tay, Kim Chi cười phá lên như con điên. "Ủa, sao cô Út Quân hôm nay không làm nữa đi? Hồi nãy nói hung lắm cơ mà. Chạy đi, tao cho mày chạy này, chạy đi." Cô ta vừa nói vừa tát tôi mấy phát vào má. Hai bên má tôi nóng ran, vừa rát vừa tức nhưng tôi không dám kêu đau. Thấy tôi im lặng chịu đựng, cô ta dường như không vui, giọng điệu khó chịu. "Mày cắn môi mần chi, ra vẻ oan ức à? Oan này, hôm nay ta cho mày oan này." Tiếng chát chát vang lên như trời sáng. Tôi nhìn Kim Chi, tức tới mức ứa nước mắt. Chứ tầm này tôi không cảm thấy đau đớn gì nữa. Hôm nay tôi chết thì thôi, chứ nếu còn sống nhất định không tha cho con Chi này đâu. Kim Chi bóp cằm tôi, cô ta nghiến răng. "Tao thiệt không hiểu rốt cuộc mày có cái chi tốt hơn tao, ai cũng bênh vực mày. Má tao, anh tao, rồi cậu Nghị cũng bỏ tao chọn mày. Mày lấy tư cách gì được cậu Nghị cưới làm vợ? Mày lấy tư cách gì chứ?" Tôi nhìn cô ta cười nhạt. Mày không hiểu à chi? Do tao sống có đức hơn mày. Mày ác quá nên mới phải như vậy đấy. Kim Chi siết chặt cầm tôi. Cô ta gào lên. Mày câm miệng. Hôm nay tao cho mày biết cô Út Chi nhà hội đồng là người thế nào. Dứt lời cô ta quát. Tụi bay đâu? Đem cây tới cho tao. Nghe lời Kim Chi, một trong mấy tên kia chạy ra ngoài, cầm theo khúc cây chạy ù vào. Tầm này tôi bắt đầu thấy hoảng. Cứ nghĩ Kim Chi hù tôi, không nghĩ cô ta dám làm thiệt. Người làm trong nhà này đâu hết nhở? Bình thường đi vài bước là gặp một người. Hôm nay biến đâu mất tích hết thế này. Nghĩ nghĩ tôi kêu ầm lên. Bớ người ta, cứu tôi với. Thấy tôi gào kêu cứu, Kim Chi cười. Mày kêu cái gì? Không ai cứu mày đâu, mày khỏi kêu. Đứa nào cứu mày? Tao đập que giò luôn. Đố cha con nào dám nhào vô đây. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Kim Chi có vẻ không nói chơi. Cô ta bày binh bố trận cỡ này, tức là không nói chơi rồi. Thôi xong, toang thật rồi ông giáo ơi. Kim Chi tới trước mặt tôi. Cô ta bặm trợn vung gậy lên cao chuẩn bị đánh. Chân tôi bị tên kia giữ chặt. Cơ bản kèo này không thoát được rồi. Chân ơi là chân, gió ơi là giò, chị xin lỗi. Nhắm mắt vì phải nhìn cảnh máu me. Cũng vừa lúc đó tôi nghe âm thanh hỗn loạn của tiếng bước chân. Trong lòng tôi bừng như điên ý. Tôi hét ầm lên. Cứu cứu. Hét. Đóng cửa lại, đóng lại. Kim Chi hoảng quá, miệng vừa kêu đóng cửa, chân tay nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài để nghe ngóng. Nhưng người tính không bằng cậu cả tính. Kim Chi cuối cùng đi sau cậu cả một bước. Thiệt ta nói sướng gì đâu á. Cậu cả thấy Kim Chi có ý định đóng cửa, cậu dùng sức đẩy mạnh cửa, khiến cho cô ta ngã nhào ra đất. Sau lưng cậu, một đám người trong nhà chạy ù tới. Trong số đó có cả Bích Hà. Vũ Chỉ thấy Kim Chi bị ngã, bà ấy chạy đến giật gậy gỗ trong tay cô ấy quăng ra ngoài, đồng thời kêu người khống chế đám đàn ông kia lại. Bé nhỏ đỡ tôi đứng dậy, lo lắng hỏi. Cô ơi, cô sao không? Mà cô đỏ hết trơn này. Tôi xoa xoa bên má khẽ nói. Cô không sao đâu con. Lúc này tôi đưa mắt nhìn cậu cả. Cậu cũng nhìn lại tôi. Mà cậu đúng là cậu cả. Cái gằn mặc rất hợp gu của tôi nhé. Cứ quần nâu đen, áo sơ mi trắng không sơ vin, chứ không khác gì thanh niên thời hiện đại. Nhưng mà khoan, cậu cả có khi nào... Cậu là cả lúc này thôi nhìn tôi. Cậu đi tới gần Kim Chi quát lên một tiếng. Kim Chi, có làm cái quái gì thế? Tính giết người diệt khẩu à? Kim Chi được Vũ Chí với Bích Hà đỡ dậy. Cô ta kênh mặt nhìn cậu cả rồi nói. Cậu Út, con bị con Quân chơi xỏ, con không trả thù, con không chịu đặng. Cậu đó giờ không có cản con chuyện gì. Chuyện này cậu đừng hòng cản con. Nhìn cái mỏ của Kim Chi kìa. Phải tôi là cậu cả, tôi vả cho vỡ cái alo. Cậu cả nhìn Kim Chi, cậu cười khẩy. Cậu cản gì con? Cậu lên tiếng cản trở con chưa? Kim Chi giật mình. Cô ta đi tới gần cậu cả, giọng có chút phấn khích. Cậu không cản con xử con Quân thiệt à cậu? Thiệt không cậu? Cậu nhìn thoáng qua tôi cười nhạt. Dĩ nhiên, cậu gạt con bao giờ chưa? Vụ gì thế này? Kim Chi vui mừng nhảy lên. Cô ta cầm tay cậu cả lắc lắc. Vậy tốt quá. Con biết cậu cũng không ưa gì con Quân. Vậy là cậu theo phe con đúng không cậu? Cậu cả gật đầu. Bàn tay thon dài xoa đầu Kim Chi, thể hiện sự đồng lõa. Thấy cảnh cậu cháu tình thâm, tự dưng tôi muốn ngã ngang ngã xỉu à? Tính giết người phi tang à? Nhưng không được, tôi định xông lên nói cho ra nhẽ. Cậu cả cướp lời nói trước. Nhưng Kim Chi, con định giết Út Quân rồi phi tang xác ở đâu? Kim Chi giật mình. Cô ta cả kinh nhìn cậu cả. Cậu Út giết người á cậu? Cậu cả gật đầu, giọng vô cùng nghiêm túc. Chị con muốn sao? Con bài trận này hoành tráng quá, không có ý định giết người à? Con chỉ muốn... Cậu cả nhìn Kim Chi. Cậu híp mắt, biểu cảm thay đổi chớp nhoáng từ vui vẻ trở thành nghiêm nghị. Nếu gan không có, đừng bày trò. Bộ con tưởng cái chức ông hội đồng của cha con tự dưng mà có? Hay con tưởng cha con có thể một tay che trời cho con muốn làm gì thì làm? Kim Chi run run. Cậu Út, rốt cuộc cậu theo phe con hay là phe... Đôi mắt sắc bén như chim ưng của cậu nhìn thẳng mắt Kim Chi, khiến cô gần như muốn ngã khuỵ. Con gái như con bị chiều hư, tuổi con nhỏ muốn hại người. Nếu bữa nay cậu không phát hiện kịp, có nghĩ con làm ra chuyện gì nữa hả? Kim Chi mếu máo quát ầm lên. Cậu cũng bênh nó, cậu quên nó mần chuyện chi với con à? Làm chuyện gì? Do con không có duyên, cho nên người ta mới không thèm cưới. Kể cả bữa đó không có Út Quân, thằng Nghị cũng không ngó tới con. Bây giờ cũng muốn phế con gái như người ta. Chuyện này để anh hai biết được thì... Nhắc tới ông hội đồng, Kim Chi hoảng quá. Cô ấy túm tay cậu cả. Cậu ơi đừng, cậu đừng nói với cha. Cha giết con chết đấy. Cậu cả cau mày, có biết sợ cha đấy à? Có biết sợ mà dám đi mướn du côn với cái nhà này để hại Út Quân à? Nếu để chuyện này đồn ra ngoài, đừng nói là con, tới cả cái chức hội đồng danh giá của cha con cũng tiêu tan đấy. Kim Chi vừa khóc vừa ôm cậu cả. Cô ấy lúc này sợ tái xanh mặt mũi. Vũ Chí với Bích Hà khuyên nhủ cậu hết lời. Người khuyên cậu, người an ủi Kim Chi. Thầy Vũ Chí khuyên nhủ cậu, có vẻ cậu cả siêu lòng. Bích Hà rưng rưng nước mắt. Cậu cả, do lỗi của con không cản được Kim Chi. Nếu cậu muốn phạt đòn, cậu phạt con luôn cậu nhé. Cậu cả cười, giọng cậu nhàn nhạt. Cháu tôi sai tôi phạt. Cô là ai mà chạy tới bị giành phạt chung? Ai là cậu của cô? Bích Hà méo mặt, cô ta khóc thút thít. Cậu à, con... Cậu cả liếc mắt một vòng, cậu nói bâng quơ. Tôi quên, tôi nghe chị Hai nói, thằng Nghị bên kia hỏi gửi Út Quân không được. Tiếng má nó muốn hỏi cô về làm vợ cho nó. Phen này một bước lên mần bà lớn luôn rồi. Dạ. Cả Bích Hà Kim Chi mở to mắt đồng thanh hỏi cậu cả. Mà đừng nói bọn họ, ngay cả tôi ngạc nhiên không kém. Đúng là tin sốt dẻo thật sự. Cậu Út, cậu nói thiệt không? Có thiệt không ạ? Cứ đợi má con về hỏi là sẽ biết. Không, không được. Không được như thế. Kim Chi như điên loạn. Cô ấy vừa hét vừa chạy thật nhanh ra bên ngoài. Bích Hà với Vũ Chín thấy vậy cũng chạy theo. Người làm trong nhà rượt theo Vũ Chín vì sợ Kim Chi làm chuyện tại rột. Thiệt tình sao Kim Chi phải vậy? Cô ấy xấu xí gì đâu mà phải lụy tên ra mặt bóng loáng kia nhở? Đang tập trung suy nghĩ, nghe tiếng huýt sáo. Tôi giật mình thấy cậu cả nhìn tôi. Thấy tôi nhìn, cậu ấy nhàn nhạt cất tiếng, ánh nhìn lờ đãng. Cô về phòng đi, đợi chị Hai về, chị ấy giúp cô phạt Út Chi. Cô tốt nhất đừng làm chuyện hại tới con bé. Nếu không, đừng trách tôi không nể tình. Tôi nhìn cậu, trong lòng cảm thấy kích thích vô cùng. Đúng là crush của tôi có khác, luôn luôn công tư phân minh mà. Tôi bước đi vài bước, đi tới trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định. Cậu cả, tôi hứa không làm bậy. Nhưng nếu tôi đem Kim Chi đánh lộn, phá giải ân oán thì có được không? Cậu cả nhìn tôi, ánh nhìn có chút sững sờ. Mà tôi để ý, mỗi lần tôi với cậu gặp nhau không ít thì nhiều, cậu lúc nào cũng ngỡ ngàng, kèm sững sờ khi nghe tôi nói. Mà lần này cũng thế, toàn là sững sờ toàn tập. Thấy cậu không trả lời, tôi không vội. Hai bọn tôi nhìn nhau giây lát. Cuối cùng cậu cả lên tiếng, nụ cười trìu mến. Nếu kéo Bích Hà ra cùng đánh, hai người không đủ, ba người mới vui. Tôi mím môi nhịn cười, tôi gật đầu như gà mổ thóc. Cậu cả nhìn tôi thêm giây lát rồi khẽ xoay người bước ra ngoài. Trước lúc đi cậu nói, nói người làm lấy thuốc bôi cho mau lặn vết đỏ đi, kẻo có người nhìn thấy xót ruột. Tôi đứng trong phòng nhìn bóng lưng cậu, tự dưng cảm thấy không vui. Cậu cả nói vậy là sao nhở? Ai xót ruột nhở? Ngày đó Kim Chi bị Tần một trận ra trò, Di Nguyệt cố ý giấu thể trầm không nói. Nhưng được cái cậu Hai Ngọc muốn phạt Kim Chi, nên chuyện này nhanh chóng tới tai thầy Trầm. Kim Chi bị phạt 20 do vào mông, bị bắt nhốt trong phòng tự kiểm điểm một tháng không cho ra ngoài. Ông bà hội đồng có muốn cô ấy tới xin lỗi tôi, nhưng Kim Chi bản tính ngang ngược, đòi sống đòi chết một hai không chịu. Thấy cô như vậy, tôi chạy tới khóc lóc vờ vịt, bảo không cần cô ấy phải xin lỗi. Cô ấy bị phạt như vậy đủ rồi. Phải nói tôi diễn như thật, diễn như diễn viên trong vai cô gái hiền lành, luôn luôn bao dung yêu thương người khác. Ấy nhưng đời này làm gì có chuyện dễ như thế. Đã đánh tôi, có không muốn xin lỗi, có lâu tôi mới bỏ qua. Cứ để đó, Kim Chi trước sau gì cũng lãnh đủ. Cô ta ở đây, cô đi đâu đâu mà lo. Sáng hôm sau, cậu Hai Ngọc có tới thăm tôi. Lúc tới thăm, cậu đem theo lọ thuốc sứt bầm. Cậu từ tôi nói, Kim Chi tính tình nó cứng đầu ương bướng vậy, chứ không có ác tâm, em đừng để trong bụng. Anh tới cho em thuốc bôi, thuốc này tốt lắm, anh mua trên Sài Gòn đấy. Em dùng đi đừng để sưng lên, không tốt cho da mặt đâu. Tôi gật đầu bẽ lẽn, nhưng trong lòng cảm thấy trời ơi đất hỡi. Nghĩ làm sao Kim Chi không ác? Cô ta muốn đập què chân tôi mà lại không ác. Cô không ác thì ai ác nhỉ? Nhận lọ thuốc, tôi ngó tới lọ thuốc để trên bàn phấn, hình như chung một hiệu. Thấy tôi nhìn, cậu Hai nhìn theo tôi, lọ thuốc phấn trên bàn. Má đưa thuốc cho em à? Tôi lắc đầu, không ạ, bé nhỏ lấy từ chỗ cậu cả. Hồi hôm qua cậu cả đưa cho em bôi lên mặt cậu ấy. Cậu Ngọc gật đầu. Ra là vậy, cậu Út cho em thì em nhận. Ít khi nào cậu cho ai cái chi. Mà hôm qua cũng hên có cậu Út, Chứ nếu không anh cũng không nghĩ tới hậu quả ra sao. Kim Chi, con nhỏ chiều giết Sinh Hư. Thấy cậu Ngọc bằng Kim Chi, tôi giả vờ diễn tuồng. Thôi cậu ạ, em có giận gì Kim Chi? Chắc cô ấy khó chịu vụ cậu Nghị nên hành xử vậy. Để từ từ bọn em nói chuyện tâm sự với nhau. Toàn chị em trong nhà mà cậu. Cậu hai cười tươi, gương mặt tuấn mỹ càng lúc càng đẹp. Công nhận cậu hai cười rất là đẹp nhá. Em nghĩ vậy thì anh cũng mừng. Một bên em gái, một bên là em. Thế chứ hai người cứ như vậy giết, anh không biết giải quyết thế nào. Mà thôi đi, chuyện này qua rồi, nhắc lại làm chi nữa. Em nghỉ ngơi, anh đi theo cha ra thăm điền đất. Rảnh mai đón bà nội về. Đón bà nội hả? Bà nội... Ngày mai bà nội về à cậu? Ừ, bà nội với dì về. Mai nhớ theo Bích Hà ra đón. Nội lo cho em lắm đấy. Tôi gật đầu tiễn cậu hai ra ngoài. Đợi cậu đi rồi, tôi đóng cửa rồi đi tới bàn phấn sức thuốc. Bà nội với dì? Dì ở đây có phải là bà nhỏ của Ngộ Đồng không? Mai được gặp bà nhỏ với cậu ba à? Tò mò thật. Sáng hôm sau, có thư gửi về báo là mấy hôm nữa bà nội mới về được. Ngày đầu trong thư bảo là bà ghé nhà một người bạn chơi, mấy hôm rồi về. Với tin tức này tôi thấy bình thường, chỉ riêng dì Nguyệt tôi thấy dì ấy hơi vui vui. Vụ Kim Chi coi như êm xuôi, mấy vết đỏ trên mặt tôi lặn hết. Cứ tưởng sóng yên biển lặng thì lại phát lên vụ của Bích Hà. Chuyện này làm xôn xao nhà hội đồng Trầm từ sáng sớm tới giờ. Lúc tôi đi tới cửa gian phòng khách thì thấy Bích Hà đang khóc thút thít, vừa đi vừa lau nước mắt trên mặt. Cô ấy nhìn thấy tôi cũng không buồn chào hỏi, chắc đang buồn trong lòng dữ lắm cho nên mới khóc tới như vậy. Tôi nhìn cô ấy một hồi rồi đi thẳng lên nhà trên. Vừa lên trước, tôi thấy cậu Ngọc với ông hội đồng ngồi sẵn trên ghế. Thấy tôi đi lên, ông hội đồng sẵn giọng: "Úc Quân, con coi khuyên nhủ Bích Hà, nó gả qua bên nhà ông lý trưởng cũng tốt, chứ chi đâu mà không chịu. Nhà người ta là nhà quyền thế, có quan của để. Điền đất ngút ngàn, thua kém chi nhà mình đâu mà chê. Phải là ông muốn để cho mối hôn sự này cho Kim Chi, nhưng nhà người ta không ưng con út mà muốn hỏi con Hà thì ông biết mần sao?" Dì Nguyệt thở dài: "Biết là vậy, nhưng Bích Hà nó một hai không ưng. Tôi biết nói với nó làm sao, không lẽ giờ tôi ép nó gả cho cậu Nghị. Làm vậy coi làm sao được đây." Ông hội đồng định nói nhưng lại thôi. Mấy giây sau nói tiếp, giọng ông có chút không vui: "Không ép nó mình biết làm sao cho phải. Chuyện Kim Chi tôi không nói, nhưng chuyện Út Quân, mình đã từ chối người ta một lần, không lẽ từ chối lần nữa thì coi sao được. Nhà lý trưởng quý mình muốn kết làm thông gia, người ta có ý nhượng bộ mà mình cứ 5 lần 7 lượt từ chối không chịu, để đồn ra ngoài còn chi uy quyền của người ta nữa." Tôi đi tới bên cạnh dì Nguyệt, tôi nhìn rõ sự khó xử của ba con người đang ngồi đây. Cậu Ngọc im lặng nãy giờ, bây giờ lên tiếng bản tính: "Dạ thưa ba má, Bích Hà gả cho cậu Nghị nhà lý trưởng thì cũng tốt, nhưng gả đi đâu thì cũng phải được em ấy chấp nhận. Chơi lấy chồng thì cũng là em ấy lấy, ngỡ mai này em ấy cơm không lành canh không ngọt, lúc đó em ấy biết trách ai được." Thầy Trầm có vẻ do dự, nhưng không thể để nhà lý trưởng bị từ chối mấy lần như vậy được. Mối quan hệ giữa nhà mình với nhà lý trưởng với lâu về dài, lần này từ chối nữa khó lòng hòa hợp như trước. Nói đến đây, ông dừng một lát từ tốn nói tiếp: "Bích Hà dù sao cũng là nhà mình nhận nuôi, hễ là con trai thì cưới vợ, con gái gả chồng, làm sao có chuyện cứ để nó trong nhà hoài. Bây giờ không gả cho cậu Nghị nhà lý trưởng thì cũng phải gả cho nhà khác, mà có biết được nhà khác có tốt như nhà lý trưởng hay không. Mình nuôi nó thì coi như mình là cha mẹ nó, đã là cha mẹ đặt đâu con cái nghe đó." Thầy Trầm đột nhiên cương quyết: "Thôi không bàn tới, chuyện này tôi quyết rồi. Bích Hà gả qua nhà lý trưởng, tạm thời tôi sẽ kéo dài thời gian trả lời bà Mai đặng, cho bà có thêm thời gian khuyên nhủ con nhỏ." Dì Nguyệt cao mày, dì gấp gáp hỏi: "Nhưng lỡ con nhỏ nhất quyết không chịu thì sao đây mình?" Thầy Trầm đứng bật dậy, thầy lớn tiếng: "Không chịu cũng phải chịu, nhà hội đồng nuôi nó tới lớn, còn dám cãi thì coi như hết tình hết nghĩa. Bà nói lại với nó, mần sao cho đặng thì mần." "Minh à, cha." Cả dì Nguyệt với cậu hai thất vọng gọi theo thầy Trầm. Nhưng thầy Trầm coi bộ quyết định nên không muốn nghe, cũng không muốn bàn đến. "Tôi không dám nói, vì chuyện này là chuyện Bích Hà. Tôi với cô ấy có thân gì lắm đâu, tốt nhất không nên nói ra nói vào." Thầy Trầm đi rồi, dì Nguyệt bực dọc lên tiếng: "Coi con đấy, cha của con, thiệt tức cái mình à?" Thấy dì Nguyệt thở hổn hển, tôi cúi xuống vuốt lưng khuyên nhủ dì: "Dì, chuyện đâu còn đó, đừng giận tổn hại sức khỏe mà." Cậu hai lên tiếng khuyên an: "Đúng đấy má, má đừng giận cha. Cha làm vậy có lý do của cha, từ từ mình tính mà." Lúc này dì Nguyệt quay sang cậu hai. Dì ấy nói trong vui mừng. Phải rồi Ngọc, Bích Hà nó nghe lời con thử nói với nó sao. Má nghĩ... Chưa nói hết câu, cậu Ngọc từ chối thẳng thừng. Không được đâu má, con làm sao nói chuyện này với Bích Hà. Nhưng mà em ấy không chịu, thì mình nghe em ấy có quá tàn nhẫn không? Thế bây giờ con tính sao? Thế này không được, thế kia không được. Má nói trước, má nghe theo cha con. Còn con với Bích Hà tính sao thì tính. Má! Mà cậu Ngọc khuyên thế nào, dì Nguyệt không trả lời. Tôi đi theo dì Nguyệt ra ngoài, quay đầu nhìn thấy cậu Ngọc mà thấy thương. Chắc cậu ấy khó xử. Bích Hà thân với cậu ấy như vậy cơ mà. Nghe tiếng thở dài, dì Nguyệt đi trước khẽ quay đầu nhìn. Dì hỏi nhỏ, chuyện chi thở dài? Tôi nhìn dì buồn bã trả lời. Con thấy thương cho Bích Hà, vừa thấy cậu hai cũng tội nghiệp. Cậu với Hà thân thiết như anh em, Hà không chịu. Cậu không giúp gì được cho cô ấy, chắc cậu buồn. Mà dì, nếu Bích Hà không ưng thì mình từ chối đại đi. Nhà mình thua kém gì nhà cậu nghĩ đâu, lo chi nhiều ạ? Dì Nguyệt chỉ chán tôi, dì cau mày cảm giảm. Nói như con, chuyện chi cũng dễ hết trơn à? Chứ không phải ạ, mình không thích thì mình nói không thích. Không lẽ con gái nhà hội đồng bắt buộc phải gả cho nhà ông lý trưởng à? Dì Nguyệt thở dài nhìn tôi, giọng dì bất lực. Ô Quân, con suy nghĩ còn nông nổi quá. Làm sao sau này quán xuyến hết chuyện nhà chồng được chứ? Nghe dì nói vậy, tôi ngậm miệng không nói thêm. Thực ra tôi nói đúng mà, sai chỗ nào đâu chứ. Dì Nguyệt kéo tôi vào trong đình nghỉ mát. Hai dì cháu ngồi xuống ghế, đợi gia nhân trong nhà châm trà xong. Dì từ tốn giải thích. Chuyện Bích Hà gả sang nhà lý trưởng thực chất là chuyện nhỏ. Nếu dì muốn ngăn thì dì đã ngăn ngay từ khi họ mở lời bàn sang con Hà. Dì thì dì cũng thương con Hà, nhưng ngặt nỗi con Hà có ý không đoan chính với Hai Ngọc. Người làm mẹ như dì không thể để con trai mình thiệt thòi. Hai Ngọc cưới ai cũng được, nhưng cưới con thì không được. Sao là vậy? Hèn gì nãy tới giờ tôi thấy lấn cấn chỗ nào đó. Mặc dù tôi mới về ở đây, nhưng có vài chuyện tôi hiểu rõ rằng tiếng nói của dì Nguyệt ở nhà này có hiệu lực. Cỡ mà dì ấy không muốn thì dù có 10 thầy trầm cũng không nói được gì. Còn trong chuyện này, dì Nguyệt e là đang mượn sức nước đặng đẩy thuyền đi xa. Thấy tôi nghịch ra, dì Nguyệt tiếp tục nói, ý tứ vô cùng sắc bén. Muốn làm mợ hai nhà hội đồng không phải chỉ có nhan sắc, đầu óc là được. Quan trọng đức hạnh của người đàn bà. Bích Hà cái chi cũng tốt, nhưng tấm lòng không đoan chính. Đàn bà như nó làm bà làm mợ. Đàn ông không trước thì muộn cũng bị nó nắm đầu. Kể cả con không lên làm mợ hai nhà này thì cũng không tới lượt con Hà. Dì nhất định không bao giờ chấp nhận. Tôi nhìn dì, lời nói có phần ngập ngừng. Nhưng lỡ cậu Ngọc quyết sống quyết chết muốn cưới Bích Hà làm vợ thì sao hả dì? Dì Nguyệt hớp ít trà, dì cười nhạt. Nếu lỡ như vậy thì cũng không ngăn cản con cái. Chỉ là con Hà không bao giờ được làm mợ lớn nhà này. Chuyện đó là không bao giờ. Tôi nhìn dì Nguyệt. Người phụ nữ luôn luôn tươi cười hiền hậu, đột nhiên đổi tính độc đoán. Không hiểu sao, tự dưng tôi cảm thấy lạnh ót à? Eo ơi, thế này có phải xa đấu không nhở? Sợ quá nên mất thôi. 2-3 ngày sau, chuyện Bích Hà chưa được quyết định. Nguyên nhân vì Bích Hà ngày nào cũng khóc lóc tuyệt thực, nên dì Nguyệt không nỡ xuống tay với cô ấy. Nhưng tôi nghĩ nếu chỉ là dọa như thế này, trước sau gì Bích Hà cũng thua trận. Cô ấy chỉ có thể lấy được lòng thương hại của dì Nguyệt một lần. Cơ bản không thể làm dế từ bỏ ý định gả cô ấy đi được. Thôi, chuyện ai nấy tính, tôi làm sao lo hết chuyện trong thiên hạ được. Sáng hôm sau, tôi đi theo cậu Ngọc ra chợ thăm mấy cửa hàng, sẵn đi thăm ruộng lúa trong làng. Thiệt ta nói đất đai nhà hội đồng nhiều vô số, cho tá điền thuê không biết là nhiêu. Mà công nhận thầy Trầm làm kinh tế giỏi, vừa có chức quyền vừa có của dư của giả mấy đời không hết. Cậu Ngọc đi trước, tôi theo sau cậu. Vừa đi cậu vừa giới thiệu đất đai ruộng vườn cho tôi xem. Nhìn theo tay cậu chỉ, nhìn tuốt luốt tít mù khơi mà chưa hết ranh giới đất. Trong lòng tôi có chút phấn khích. Tôi chậc lưỡi. Đất cỡ này mà ở thời mình có mà thành đại gia. Nghe tôi lẩm bẩm, cậu hai hỏi. Em nói cái gì vậy Út Quân? Nghe hỏi tôi lắc đầu cười. Đâu ạ, em nói chi đâu cậu? Tham quan đất ruộng xong, tôi với cậu hai đi về. Vừa đến nhà, tôi nghe tiếng người làm nhao nhao trong sân. Nghe đầu có tiếng chửi bới. Cậu Ngọc nhìn tôi nhìn cậu. Cả hai tỏ ra khó hiểu. Tiếng anh dừa đằng sau thốt lên đầy bực dọc. Cái đám đàn bà này lo nho chửi lộ nữa rồi. Để con vô coi chuyện chi nhé cậu. Cậu Ngọc gật đầu. Anh coi giải quyết cho êm thỏa. Đừng để ồn ào đến với ông bà là không hay. Anh Dừa đi vào trước, tôi với cậu hai đi sau. Bước vào sân, cậu hai quay sang nhìn tôi cười hỏi, đi một vòng thấy sao? Tôi cười tủm tỉm, thì vui chứ sao? Công nhận đất nhà mình rộng thật. Em đi một hồi mỏi hết cả chân mà cũng chưa hết đất này. Cậu hai cười trừ, cái em thấy là phần nhỏ đất điền nhà mình thôi. Nếu em muốn biết thì hãy đợi đi. Nói tới đây, cậu kề tai tôi bỏ nhỏ, đợi sau này về đây anh chỉ cho. Tôi giật mình trước câu nói của cậu. Mặt cậu gần sát mặt tôi làm tôi có chút ngượng ngùng không thoải mái. Mà tự dưng giờ tôi mới nhìn rõ mặt cậu. Công nhận láng với đẹp nhá, vừa trắng vừa mịn á. Thấy tôi cứ đần người, cậu vỗ nhẹ trán tôi rồi bật cười. Chuyện chi mà em thất thần thế? Lời anh nói bộ em không tin à? Tôi nhìn cậu rụt cổ vào trong, đang suy nghĩ không biết trả lời làm sao. Từ đằng xa tiếng anh Dừa hốt hoảng kêu, cậu hai, có chuyện rồi cậu hai, cậu hai. Anh Dừa chạy huỳnh huỳnh tới, một đám người phía sau chạy theo cùng. Tôi với cậu Ngọc tò mò nhìn nhau. Vẫn là cậu Ngọc lên tiếng hỏi trước, làm cái chi tập trung hết ở đây vậy? Chuyện chi mọi người hốt hoảng thế? Dừa, chuyện gì? Anh Dừa cúi đầu thưa chuyện. Thưa cậu hai, ngoài chợ người ta đồn tin không hay về cô Kim Chi ạ. À? Đồn về Kim Chi sao? Nghe anh Dừa nói vậy, cậu Ngọc gấp gáp hỏi, đồn chuyện gì? Đồn làm sao? Thưa cậu, người ta đồn cậu nghĩ chê cô Kim Chi không có nết na, thà hỏi cưới cô Bích Hà với cô Út Quân, nhưng nhất quyết không thèm đả động tới cô Kim Chi. Tôi có chút ngỡ ngàng, ai lại đi đồn loại chuyện này? Loại chuyện làm tổn hại thanh danh con gái nhà người ta mà cũng đi nói bậy nói bạ. Cậu Ngọc giận dữ, cậu quát lên, ai nói? Dạ, cả cái chợ đồn ầm lên, nghe đâu mấy làng bên cũng hay chuyện đó cậu, người ta thêu dệt thêm mắm dặm muối, nói cô Kim Chi mấy lời khó nghe ạ. Một cô gái trong đám đông đứng ra lên tiếng, đúng rồi cậu, hồi sáng con đi chợ, con nghe bà bán gà nói cô Kim Chi nhà mình lả lơi mê trai, con tức quá chửi con nhỏ đó mấy tiếng đồng hồ, bây giờ ngoài chợ bán tán xôn xao, con có nghe được, có người đòi đem chuyện này thưa lên quan, đặng cách chức ông nữa. Cậu Ngọc cau mày, cậu gằn giọng quát lên, lộng ngôn ăn nói vu khống, Dừa, đưa người ra chợ trấn áp mấy lời đồn đại này, ai cãi ngang lấy lại điền đất, đuổi đi biệt xứ cho cậu nhanh lên. Dừa nhận lời, anh dắt theo tốp thanh niên chạy ào ra chợ. Tôi thấy cậu hai làm vậy không ổn, cách làm này chưa chắc giải quyết êm xuôi được mọi chuyện. Cậu hai, cậu sai anh Dừa làm vậy em nghe không phải cách, cậu cứ để từ từ mình tính cách khác, chứ miệng là miệng người ta, mình ngăn người ta nói sao được cậu. Cậu nhìn tôi, cậu cau mày, chứ nếu không làm vậy thì giải quyết làm sao? Chuyện hoang đường này để đồn đi xa thì còn gì thanh danh của Kim Chi nữa. Thì biết là thế, nhưng cậu dùng bạo lực đàn áp tin đồn, lỡ đám người kia hùa nhau kiện cáo thì sao cậu? Mà cho là đám người đó không dám, thì cậu nghĩ mình làm vậy người ta sợ không? Người ta sợ thì không nói, mà người ta bị đẩy vô đường cùng quay lại cắn mình thì sao? Nhà mình không có chuyện chi đó hết, hết thảy là tội nghiệp Kim Chi thôi. Nghe tôi giải thích, cậu bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Suy nghĩ giây lát, cậu quay sang hỏi tôi, vậy theo em mần cách chi cho em đẹp? Với câu hỏi này, thực lòng tôi cũng chưa biết trả lời thế nào. Bây giờ làm cái gì nhở? Ở thời hiện đại, người ta hay đập tan tin đồn bằng cách nào nhở? Đang suy nghĩ chưa kịp trả lời, từ trong nhà tiếng khóc thét kèm tiếng la hét ầm ầm. Bé nhỏ từ trong nhà chạy ù ra, bà mũi lấm lem nước mắt, nó vừa khóc vừa gào, cô hai ơi, cô Kim Chi, cô ấy tự tử trong phòng rồi. Tin ập đến như sét đánh ngang tai, tôi với cậu Ngọc không hẹn mà bung chạy thật nhanh vào trong nhà. Vừa chạy tôi vừa động não suy nghĩ, rõ ràng chuyện không hợp lý ở đây. Tin đồn vừa mới đây, dì Nguyệt trong nhà chưa được biết thì Kim Chi biết bằng cách nào? Là ai nói cho cô ấy biết? Ai muốn dồn cô ấy vào con đường chết vậy chứ? Tôi với cậu Ngọc tức tốc chạy xuống, thấy Bích Hà với ông bà hội đồng đang bồng Kim Chi. Cậu Ngọc thấy thầy Trầm bồng Kim Chi có vẻ hơi vất vả, cậu ấy chạy nhanh tới sang Kim Chi qua tay mình rồi nói gấp, cha kêu chauffeur chuẩn bị xe đưa em mình nó đi nhà thương, nhanh còn cứu được em nó. Thầy Trầm đầy đủ đầu mồ hôi, ông ấy gật gù, đưa con nhỏ ra xe nhanh nghe Ngọc. Cậu Ngọc vừa bồng Kim Chi vừa chạy, tôi dìu Nguyệt chạy theo phía sau. Phía sau nữa có Bích Hà và người làm hối hả khóc lóc bù lu bù loa. Ra đến sân, thấy xe hơi đậu sẵn, cậu Ngọc bồng Kim Chi lên. Đi theo xe là thầy Trầm, Bích Hà và Vũ Chín. Cậu Ngọc không cho dì Nguyệt theo vì sợ dế không chịu được. Đợi xe chạy đi rồi, dì Nguyệt còn khóc ngất. Trời ơi là trời, con có mần ra tội lỗi chi, ông đổ hết lên đầu con. Mần chi ông để con gái con chịu khổ lung vậy hả ông ơi? Dì Nguyệt khóc tới mức ngất đi. May lúc dì vừa ngất, cậu cả trong nhà hay tin chạy ra. Cậu cả nhanh tay bồng chị mình vào nhà, rồi cho người làm đi kêu thầy lang về xem bệnh cho dì. Thầy đồ tới xem mạch cho dì Nguyệt. Thầy bảo dì chỉ là yếu sức nên tạm thời ngất đi thôi, không có gì đáng ngại. Nhưng ngoài chuyện tốt đó, thầy đồ công bố thêm một chuyện khác, khiến tôi với cậu cả há hốc mồm ngơ ngẩn, không biết phải nói gì. Chúc mừng ông bà hội đồng, chúc mừng cậu cả. Bà hội đồng đây chính xác là có mang. Sao? Có mang tức là có thai à? Đừng nói tôi, ngay cả người làm trong nhà sửng sốt không nói nên lời. Tôi đưa mắt nhìn dì Nguyệt nằm trên giường. Công nhận dì năm nay còn trẻ, khả năng mang thai không phải không có. Chỉ có điều... Ê à, tôi không biết nói sao cho hợp cơ. Im lặng ngơ ngác mấy giây, tôi lúc này kịp nghĩ thông. Dạ, thầy lang, dì có mang bao tuần ạ? Nghe tôi hỏi, thầy đồ giật mình mở to mắt nhìn kiểu ngơ ngác. Chợt nhớ tới chuyện thời này chưa biết tuần thai là gì, tôi nhanh chóng đỡ lời. Dì khỏe à thầy? Thai trong bụng khỏe đúng không thầy? Thầy đồ gật đầu. So với câu hỏi khi nãy, câu này khiến ông hài lòng hơn. Khỏe hết cô ạ. Bây giờ tôi kê mấy thang thuốc bổ cho bà uống. Đợi mấy bữa nữa tôi tới thăm mạch lại cho bà lần nữa, rồi kê thêm thuốc khác. Bà mới cấn thai, cả bà với đứa bé đều chưa ổn. Mọi người nên khuyên bà, đừng để bà suy nghĩ nhiều. Có chuyện chi cần thì tới kiếm tôi, tôi sẽ chạy sang ngay. Đợi thầy đồ kê thuốc xong, tôi đưa thoa thuốc cho người làm rồi theo thầy về nhà lấy thuốc. Trước tiên tôi để bé nhỏ lau mặt cho dì Nguyệt, rồi dặn chị Sen nấu chút canh hầm bồi bổ thêm cho dì. Thầy đồ nói dì ăn uống bình thường, kiêng những thứ cần kiêng là được. Cậu cả đích thân tiễn thầy đồ ra cửa. Hai người bọn họ đi một lúc, tôi có chuyện cần làm nên đi ra theo. Lúc đi ra ngoài, tôi vô tình nghe cậu cả dặn dò thầy đồ. Chuyện chị tôi có bầu, thầy tạm thời đừng nói lung tung cho ai biết. Tuổi chị hai tôi cũng lớn, để đồn thổi ra e là không hay. Thầy đồ nhận tiền cậu, rồi từ tốn nói. Tôi hiểu cậu ạ, cậu không dặn tôi cũng định bụng không nói. Nhưng còn về chuyện kia, cậu tính thế nào? Cậu cả xoa xoa viên ngọc nhỏ màu tím trong tay. Cậu trả lời. Đợi tôi bàn tính lại với chị đã, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Dạ vâng ạ. Tôi có ý này, hay cậu cả đưa bà lên nhà thương khám cho chắc, rồi sau đó tính tiếp. Tôi là thầy lang thiệt, nhưng không phủ nhận mấy ông doctor khám bệnh rất giỏi. Bà hội đồng thì tuổi lớn rồi, cẩn thận thì cũng không dư cậu ạ. Cậu cả coi bộ đồng ý với cách của thầy đồ. Cậu gật gật đầu. Thôi được rồi, đợi chị tôi tỉnh lại, tôi tính thêm với chị ấy. Có chuyện chị tôi sẽ cho người sang tìm thầy. Thầy cố sức giúp cho mẹ con chị hai là tôi biết ơn thầy rồi. Cậu cả tiễn thầy đồ đi. Tôi lén lén định ra chỗ khác vì sợ cậu phát hiện tôi nghe lén. Thế mà tẩu thoát thất bại. Tôi chưa đi được bước nào, cậu cả lôi áo tôi lại. Cậu ấy nhìn tôi, chân mày cau lại. Trông vừa dữ tợn cũng không kém phần ngầu lòi. Ai cho cô núp ở đây nghe lén? Cô giỡn mặt với tôi đấy à? Bị hỏi tội, tôi đưa gương mặt đáng thương nhìn cậu. Hai mắt chớp chớp tỏ ra vô tội. Em không có nghe lén. Là cậu nói em nghe mà. Cậu cả nhăn mày híp mắt, đột nhiên cậu véo má tôi một cái thiệt là mạnh, khiến tôi đau điếng cả người. Đổ thừa cho tôi đang tìm cách trốn tội. Nhà này của nhà tôi, tôi muốn nói cái gì thì nói. Cô nghe tôi nói, cô phải tìm cách tránh đi chứ. Tôi bị véo tới đau muốn xỉu à? Tay tôi nắm chặt tay cậu, mếu máo xin tha. Cậu cả đừng nhéo, em xin cậu đấy, đau chết em rồi mà, đau quá. Cậu cả chưa chịu buông tha cái má của tôi, cậu quát, chưa. Tôi gật đầu, nước mắt cũng xém trào ra. Em chưa rồi. Cậu nhìn tôi tiếp lời. Chưa rồi thì mai mốt. Mai mốt à? Biết rồi. Mai mốt em không dám, em hứa em không dám nghe lén nữa. Em lấy hết danh dự ra hứa với cậu, cậu bỏ qua cho em đi mà. Sau khi nghe tôi lấy danh dự bảo đảm, cuối cùng cậu cả buông tha cái má phấn nộ của tôi. Trời ơi, rát hết má tôi, đồ không có lương tâm, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Thấy tôi nhìn bằng ánh mắt cay cú, cậu cả vỗ lên đầu tôi một phát, vỗ như muốn văng cái não tôi ra ấy. Vỗ xong, cậu nhàn nhã cất tiếng như là chưa có chuyện gì xảy ra. Nghe rồi thì nên biết điều ngậm miệng. Cô thọc mạch nữa, tôi cắt lưỡi cô đấy, rõ chưa? Bị cảnh cáo, tôi giả vờ sợ hãi. Tôi lật đật trả lời, em nghe rõ rồi cậu. Cậu cả liếc mắt nhìn tôi, cậu ra lệnh. Nghe rồi thì vào chăm sóc gì đi, nói với tụi nhỏ. Hễ có tin tức gì của Kim Chi, chạy ra báo trước cho tôi hay. Cô nhiều chuyện biết trước tôi. Tôi cắt cái má cô ra gửi về cho ông bà quả nghe chưa? Dạ nghe nghe. Chị hai tỉnh thì kêu tôi. Tôi còn chuyện phải làm, cô vào với chị đi. Nói rồi cậu nhanh chân đi ra ngoài. Tôi đứng đây nhìn theo dáng lưng cao gầy của cậu, suýt xoa muốn khóc. Vừa xoa má vừa lẩm bẩm. Người thì đẹp mà sao ác thế? Nhỏ đau muốn chết à? Nhưng đau thì đau, đã thì đã. Hồi nãy đứng gần cậu, ngửi được mùi thơm trên người cậu. Nó thơm gì á? Nhưng mà thôi kệ, hy sinh một chút vì sự nghiệp cưa trai cũng không có gì quá đáng. Tôi thấy hạnh phúc lắm. Vừa xoa xoa cái má đỏ rát, tôi cười tủm tỉm đi vào trong phòng dì Nguyệt. Công nhận sự u mê trai đẹp của tôi thời hiện đại hay thời này không gì bàn cãi, rất mê trai. Bé nhỏ lo mình mẩy cho dì Nguyệt, con bé biến đi đâu mất dạng. Rảnh rỗi quá, tôi ngồi suy nghĩ một chút về chuyện Kim Chi. Thật sự không thể hiểu được vì sao có loại tin đồn này xuất hiện. Ai là người tung tin đồn hại Kim Chi? Kim Chi tính tình ngang ngược, chắc chắn đắc tội nhiều người. Nhưng tại sao trước không tung, sau không tung, có gì tung ngay lúc này? Phải chăng muốn giấu giếm hay có ý đồ gì đó? Để coi vào thời điểm này, chỉ có chuyện Bích Hà. Đúng, chỉ có Bích Hà. Để nghĩ xem nào, chuyện hôn sự Bích Hà với cậu Nghị hiện tại đang được quyết định. Nếu như tin đồn này được tung ra, chắc chắn thầy Trầm Di Nguyệt tạm thời để chuyện này sang một bên, dốc sức lo dẹp tin đồn của Kim Chi. Như vậy Bích Hà có khả năng thoát khỏi mối hôn sự lần này, ít nhất hết năm nay. Đợi khi tin đồn lắng xuống, chuyện cưới hỏi của Bích Hà mới được bàn tới lần nữa. Nhưng cũng chưa chắc cô ấy làm. Bích Hà thân thiết với Kim Chi tới như vậy, lẽ nào đi hại Kim Chi? Và lại Bích Hà làm gì có khả năng tung tin đồn nhanh tới như vậy? Cô ấy ra ngoài còn ít, lấy đâu ra tay chân giúp cô ấy làm chuyện xấu? Nghĩ tới cùng, Bích Hà là phe cánh yếu nhất của ông hội đồng. Cô ấy đúng kiểu đơn thân độc mã không chỗ dựa. Chỗ dựa duy nhất của Bích Hà là Kim Chi. Nếu không có Kim Chi chống lưng, chắc chắn thân phận cô ấy không được tốt như bây giờ. Loại chuyện hại người, nếu là người ngoài, người ta nghĩ ngay do người ghét Kim Chi làm ra. Mà người ghét Kim Chi là ai? Là tôi. Chính xác ở nhà hội đồng này, người đó chỉ có thể là tôi mà thôi. Thôi chết rồi, phe này cỡ nào cũng bị liên lụy, không ổn rồi. Thật sự tôi thấy không ổn cho lắm. Tới khốn nào chơi trò tiểu nhân để bà đây gánh chung chứ? Đúng là khốn nạn. Đang ngồi lầm bầm một mình, tôi nghe tiếng gõ cửa phòng. Tiếng gõ cửa khá gấp, chắc cậu cả tới. Vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa. Cửa chưa kịp mở, tôi nghe tiếng bé nhỏ mừng rỡ gấp rút. Cô, Kim Chi sống lại rồi cô. Tôi nhảy dựng mừng rỡ hỏi. Thiệt không nhỏ? Là ai nói? Dạ, cậu hai cho anh rửa chạy về báo tin mừng cho bà biết. Con hay tin chạy tới báo cho cô liền đấy. Cảm ơn ông trời phù hộ Kim Chi, cô ấy không chết là mừng rồi. Nhớ tới cậu cả tôi hỏi. Cậu cả hay tin chưa? Bé nhỏ gật đầu. Dạ, cậu cả hay rồi cô. Cậu cả kêu con tới báo cho cô biết đấy. Sao là thế? Đúng là trùng cuối. Cái gì cô biết trước tôi mà còn làm bộ. Cô Quân, bà nãy cậu cả cho tập hợp mấy người trong phòng, rồi dặn không nói chuyện bà có bầu ra bên ngoài. Bộ có chuyện chi hả cô? Chuyện này... Bé nhỏ nhìn tôi chăm chú chờ tôi trả lời. Thì ra tôi cũng có biết khỉ khô gì đâu mà trả lời con bé. Đang lúc ấp úng không biết nói gì, tôi nghe tiếng của dì Nguyệt khẽ kêu. Nghe dì tỉnh lại, tôi kêu bé nhỏ đi lại kêu cậu cả tới. Sau đó chạy vội vào trong phòng xem tình hình dì Nguyệt thế nào. Dì Nguyệt bạn mày xanh sao? Dì nửa nằm nửa ngồi, thấy tôi đi vào dì hỏi gấp. Kim Chi sao rồi con? Tôi chạy vội đỡ dì rồi trấn an. Kim Chi không sao rồi ạ. Cô ấy được cứu rồi, dì yên tâm nha dì. Dì Nguyệt nghe tin Kim Chi không sao, dễ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dường như cũng chưa tin lắm. Dì thều thào nói. Đỡ dì ngồi dậy. Dì lên nhà thương coi con Chi, con nó có thiệt được cứu không? Đi Quân, đỡ dì ngồi dậy đi mà. Thấy dì muốn đi, tôi giữ lấy dì không cho ngồi dậy. Để ngày mai cũng được dì ơi, dì đang yếu thế này đi được đâu. Dì nằm nghỉ lấy lại sức, ngày mai cậu cả đưa dì đi thăm Kim Chi mà. Nhưng không thể yên tâm được, để con nhỏ nằm một mình trong nhà thương, dì không có yên tâm được. Thấy tâm trạng dì bất ổn, tôi vội khuyên. Dì đừng lo, ở nhà thương thì đã có thầy Trầm, có cậu hai, có Vũ Chín ở trên lo cho Kim Chi, chứ không phải mình cô ấy ở đó đâu ạ. Mà giờ dì lên chưa chắc Kim Chi đã tỉnh. Hơn nữa... Nói đến đây, tôi nhìn xuống bụng dì, nhất thời không biết nói tiếp thế nào nữa. Hơn nữa cái gì hả Quân? Nhìn gương mặt lo lắng của dì Nguyệt, nhịn không được tôi nói. Hơn nữa dì đang có bầu, sức khỏe dì yếu lắm đấy. Có bầu á? Dì Nguyệt cả kinh hét lên một tiếng đầy ngỡ ngàng. Tôi bị tiếng hét của dì dọa cho hết hồn à? Đợi khi dì trấn tĩnh, dì bắt đầu hỏi tôi về chuyện mang bầu. Hình như dì không tin mình có bầu ấy. Dạ... Hỏi đến lần thứ năm, nhìn mãi rốt cuộc phải phì cười trước gương mặt hoang mang ngỡ ngàng của dì. Tôi nắm tay dì. Dì à, con nói thiệt, lát nữa đợi cậu cả qua, dì hỏi cậu thì sẽ rõ thôi. Hồi nãy con nghe thầy đồ báo dì có bầu, y chang như dì vậy á. Dì Nguyệt lúng túng. Nhưng làm sao có bầu? Dì năm nay hơn 40, sao có thể... Sao lại không thể? Tuổi dì đâu phải 60 mà lại không thể có bầu. Có bầu là chuyện tốt, nhà mình đông con cháu mới vui mà. Dì Nguyệt nhìn tôi không trả lời, dì như kiểu suy nghĩ đến chuyện gì quan trọng lắm vậy. Mấy giây sau, tôi nghe dì ngập ngừng cất tiếng. Nhưng dì hết kinh mấy tháng, sao có bầu được chứ? Chuyện này... Dừng giây lát, dì nói tiếp. Dì ra bà mụ ngọt, bà nói dì mới hết tuổi kinh. Mà đàn bà hết kinh sao có bầu được? Có khi nào thầy đồ coi lộn không hả con? Tôi nhìn dì có chút do dự. Con nghĩ không lộn được đâu. Thầy đồ đâu phải phường lăng băm. Cậu cả cũng sợ coi lộn nên kêu thầy đồ đi coi mấy lần. Coi mấy lần mới dám chắc chắn đấy ạ. Mà thực ra không có gì lạ đâu dì. Dì còn trẻ, có bầu là chuyện thường tình. Dì... Tôi nhìn dì, nhìn rõ sự lo lắng hoang mang trên gương mặt hiền hậu. Thời đại này y học còn chưa phát triển, việc chẩn đoán thời kỳ mãn kinh của phụ nữ chưa chính xác. Bà mụ gì đó chưa chắc nói đúng. Có thể dì Nguyệt chỉ bị rối loạn kinh nguyệt, hoặc dì đang trong độ tuổi tiền mãn kinh nên mới có thể có bầu. Chứ mãn kinh thật sao có bầu? Tôi cũng không nhớ rõ, nhưng trước kia đọc qua bài báo, người ta có viết như vậy. Thấy dì Nguyệt ngồi thẫn thờ, tôi không biết an ủi khuyên giải thế nào. Còn người tôi vụng về trong việc ăn nói, sợ nói lung tung làm gì hoang mang. Tốt nhất ngồi thế này thôi, đợi cậu cả rồi tính tiếp vậy. Lúc cậu cả tới, tôi định nhường không gian riêng tư cho chị em họ bàn chuyện. Nhưng dì Nguyệt đều bảo không sao, không coi tôi là người ngoài nên để tôi ở lại nghe. Vốn dĩ không muốn nhiều chuyện, nhưng hai người họ mời, tôi đây không thể từ chối. Ngồi gần cả tiếng trong phòng dì Nguyệt, đợi khi dế ngủ, tôi với cậu cả kéo nhau đi ra ngoài. Ra trước cửa tôi nhìn cậu cả, cậu nhìn tôi, vẫn là cậu cả lên tiếng. Cô chịu khó săn sóc chị hai tối nay. Sáng mai, theo chị em tôi đi lên tỉnh. Ngày mai hỏi cô đi đâu, cô nói là đi lên thăm Kim Chi. Cấm cô nói lung tung, nếu không đừng trách đấy. Cậu cả chưa nói hết, tôi bĩu môi cướp lời. Đừng trách cậu cắt lưỡi em chứ gì, em biết tỏng. Cậu cả nhìn tôi chăm chăm, giọng cậu hơi trầm. À, nó không giống ai. Cô không có phép tắc như vậy, sao làm mợ lớn nhà này? Tôi bĩu môi diện rộng, tôi thẳng thắn trả lời. Em có cần làm mợ lớn đâu cậu, em không muốn lấy cậu hai. Cậu cả nhìn tôi đầy kinh ngạc. Rất nhanh sau đó, cậu thay đổi sắc mặt, ý tứ có phần lạnh lùng. Cô được nước làm tới à? Bây giờ muốn làm eo sách à? Tôi mím môi nhìn cậu, coi như thực lòng nói. Em không làm eo sách gì đâu. Em có nói với gì, em không muốn lấy cậu hai. Em không có ưng. Cậu cả cười. Không gả cho thằng Ngọc, vậy muốn gả cho ai? Gả cho thằng Nghị con lý trưởng à? Tôi cắn môi ngập ngừng bẽn lẽn. Dạ không ạ. Em... Chưa kịp nói hết câu, từ đằng xa có người chạy lại báo tin. Dạ cậu cả, có chuyện không hay? Nghe có chuyện không hay, cậu cả cau mày hỏi. Chuyện gì nói mau? Dạ ngoài chợ có tin đồn, dân làng bàn tán nhau, nói đó là... Vừa nói người đàn ông vừa thấp thỏm bất an nhìn tôi. Thế anh ta như vậy tôi thấy lo lo, không biết có liên quan gì tới mình không nhở? Anh nói đi, có chuyện gì? Ai bàn tán cái chi? Cậu cả thấy tôi sấn sổ hỏi chuyện, cậu ấy kéo áo tôi lôi ngược về sau. Giọng cậu òm òm phát ghét à? Anh nói đi, cô ta không sao đâu, không cần lo. Dạ chuyện người ta bàn tán, nói cậu hai nhà mình nửa muốn cô Quân, nửa muốn cưới cô Hà, nên không cho cô Hà gả sang nhà lý trưởng. Giờ ai cũng nói cậu hai nhà mình không quân tử, tính tình bay bướm không đáng mặt đàn ông. Có nghe nói Lý trưởng hình như muốn đi học lại với quan trên đó cậu. Cậu cả co mày, gương mặt Tuấn Mỹ từ từ đanh lại, ánh nhìn vô cùng sắc bén. Đợi vài giây, cậu ấy cười lạnh ra lệnh. Ú Quân, cô ở nhà săn sóc gì cho tốt? Còn đệ, anh ra kêu chauffeur chuẩn bị xe chở tôi qua nhà Lý trưởng. Ông ta chắc chắn quên mặt mũi tôi xấu đẹp ra sao. Đi nhanh. Dạ dạ. Anh đệ lật đật nhận lệnh rồi chạy như bay ra ngoài chuẩn bị xe. Tôi đứng đây ngơ ngác nhìn cậu cả không dám chớp mắt. Đúng là người đàn ông có sức hút. Ra lệnh cho gia nhân thôi mà cũng men lì ghê. Thiết nghĩ có nên bỏ qua liêm sỉ của đàn bà con gái, nhiệt tình đem cậu cả về phòng không nhở? Eo, cha con của tôi với cậu đẹp lắm. Đúng là kích thích quá đi mất. Cậu mắc gì đánh em? Cậu nhìn tôi lườm nguyết. Cố nghĩ cái gì mặt hèn ra thế? Tôi vỗ vỗ bên má, chấn chỉnh bản thân thật tốt. Tôi ưỡn ngực trả lời. Em nghĩ cái gì đâu, cậu cứ đánh em hoài à? Nghe tôi than thở, cậu búng vào trán tôi một phát. Cậu cười cười. Tôi thấy cô không giống người bình thường. Cô làm ơn ở nhà chăm sóc tốt chị hai. Ngoan ngoãn một chút, tôi cho thêm của hồi môn được chưa? Cho thêm của hồi môn á? Ừ. Tôi tiến sát cậu cả, tôi cười hỏi. Cậu định cho em cái gì? Vàng, đất hay tiền bạc? Cậu cả cười, cậu khoanh tay trước ngực. Thế cô thích cho vàng, cho đất điền hay cho bạc tiền? Chọn một thôi. Phải nhớ tham thì thâm đấy. Tôi cười ma mãnh rồi ghé sát mặt tôi vào mặt cậu. Cậu sang nhượng cho em đi cậu, được không cậu? Cậu nhìn tôi không chớp mắt, cứ tưởng cậu phản ứng gay gắt. Ấy vậy cậu làm tôi có chút thất vọng. Nhìn cô khác gì cá khô sặc xương sóc. Cậu ăn không vừa miệng, thôi tránh ra, cậu còn mần công chuyện nữa. Vừa nói, cậu vừa đẩy tôi sang một bên rồi tuốt lút một mạch. Nhìn dáng dấp cao cao, tôi thiệt thấy ứa cả gan. Tôi thề có ngày tôi bắt người đàn ông cao ngạo kia quỳ dưới chân tôi van xin. Tối hôm ấy, trời trang thanh gió mát. Sau khi ghé thăm phòng dì Nguyệt, thấy dì ngủ say, tôi yên tâm đi về phòng mình ngủ. Đi lang thang trong sân, tôi nảy ra ý định rình trộm xem cậu ngủ chưa. Mới khi nãy thấy cậu đi lấy ít thịt cho con đại bàng ăn. Gớm, cái con đại bàng được cưỡi trên vai cậu, tôi nhìn thèm khát muốn trở thành con đại bàng. Nghĩ nghĩ tôi mon men đi tới trước cửa phòng cậu cả. Khổ cái cửa bằng gỗ, tôi không cách nào nghe ngóng hay nhìn lén bên trong. Đứng loay hoay cả buổi sinh ra chán quá. Vốn định về phòng, tôi chợt nhìn thấy cái chốt cửa. Chả hiểu điềm hay là do ai xui khiến, tôi đưa tay vặn thử chốt cửa xem có khóa không. Ô, cửa không khóa, mở được này. Trước mắt tôi là cỗ quan tài. Cỗ quan tài màu đen bóng loáng nằm ngay đằng sau cánh cửa. Mà người vừa đứng dậy từ quan tài lại là cậu cả. Cánh cửa gỗ theo phản xạ từ từ mở ra. Theo phản xạ tự nhiên của con người mà đứng sừng sững há hốc mồm như cậu cả chân chân. Trong phòng cậu cả phát hiện tôi. Cậu ấy nhìn tôi như kiểu nhìn thấy quái vật ấy. Thời gian trôi qua rất chậm. Chậm đến mức thấy tim mình như muốn ngừng đập. Đang lúc không biết nên chạy hay nên hét, cậu cả túm cổ tôi lôi vào trong phòng. Sợ thì sợ, nhưng được cậu cả ôm, thôi thì chết tôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Kéo tôi vào trong, cậu cả đóng sầm cửa. Sau đó quay sang nhìn tôi, nét mặt cậu đanh lại. Ai cho cô mở cửa phòng tôi? Cô dám à? Bị mắng tôi rụt cổ vào trong, giọng lý nhí. Tại... Tại cái gì? Phòng của tôi cô dám à? Cô gan lì thật đấy. Bị cậu cả mắng tới tấp, tôi không biết trả lời sao. Bí quá, tôi lôi chuyện cậu bước ra từ quan tài để hỏi. Nhưng mà cậu sao bước ra từ cái hòm kia? Cậu nói đi. Nghe tôi hỏi, cậu có chút lúng túng. Rất nhanh, cậu khôi phục bộ dạng dữ dằn như khi nãy. Chuyện đó liên quan gì tới cô? Cô định đánh trống lảng cho qua chuyện à? Cô có tin tôi đánh cô chết rồi chôn cô luôn không? Bị dọa méo mặt, tôi quýnh quáng khóc lên. Em cố ý đâu, cậu làm như em cố ý vậy. Cậu cả đi tới gần tôi. Cậu vỗ lên trán tôi một cái thật mạnh. Lên, ai làm gì cô mà cô khóc? Tôi bị dọa còn bị đánh. Mà cậu cả đánh đau, đau muốn ứa nước mắt. Không hiểu sao, máu bánh bèo nổi dậy. Tôi ôm trán khóc tu tu. Thấy tôi khóc, cậu cả xoay mặt ngó lơ không thèm để ý. Đã vậy tôi càng khóc to hơn. Vừa khóc vừa giống, kéo theo sự chú ý của cậu. Cuối cùng mục đích của tôi đạt được. Thấy tôi gào rú, cậu cả bịt miệng tôi. Cậu cau mày nhìn tôi cảnh cáo. Khóc nữa tôi cắt lưỡi đấy. Tưởng cậu dỗ dành thế nào, dỗ như thế tôi ứ chịu. Nghĩ nghĩ tôi nắm tay cậu rồi kéo tay cậu ra khỏi miệng tôi. Tôi mếu máo. Cậu đánh em, cậu nạt em, giờ muốn em nín thì cậu dỗ em đi chứ. Cậu trợn mắt nhìn tôi. Dỗ á? Tôi gật đầu hít hít rồi trả lời. Dỗ em đi, dỗ. Mắc gì tôi phải dỗ? Mắc gì không dỗ, cậu đánh em mà. Cậu là đàn ông, cậu đi đánh đàn bà con gái, em cũng biết đau chứ. Thấy tôi mếu máo muốn khóc, cậu cả bịt miệng tôi lần nữa. Tôi đưa đôi mắt long lanh nước mắt nhìn cậu. Cậu nhìn tôi chăm chăm. Cuối cùng cậu cả chịu nhượng bộ. Cậu buông tay khỏi miệng tôi lẩm bẩm trong miệng. Thì nín đi, khóc hoài à? Tôi vờ như không nghe rõ hỏi lại. Cậu nói gì? Sao cậu chưa dỗ em nữa? Nghe tôi hỏi, cậu cả xoay người nhìn tôi, cậu gằn từng chữ. Nín dứt, nín. Dứt lời cậu vỗ nhẹ nhẹ đỉnh đầu tôi. Tôi theo phản xạ rụt cổ xuống thấp hơn. Tự dưng thấy không gian im lặng lạ thường. Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy cậu cả như tôi chăm chú không chớp mắt. Ánh nhìn lần này không giống lần trước. Nó có chút ngạc nhiên, có chút sững sờ. Không hiểu sao cậu cả đột nhiên bất động như vậy. Thấy cậu nhìn tôi mãi, tôi cất giọng. Cậu, sao vậy cậu? Gọi mấy lần cậu cả mới hoàn hồn. Thấy cậu không nhìn tôi nữa, tưởng là cậu bình thường. Ai dè tự dưng cậu đưa tay vuốt tóc tôi hỏi một câu lạ hoắc. Giọng cậu nghe rất dịu dàng, ánh mắt mơn man chìm đắm. Em, là em sao? Cậu ấy nói gì vậy trời? Cái cách cậu ấy vuốt tóc tôi dịu dàng, tôi vô thức bị cậu hấp hồn. Cậu vuốt tóc tôi rồi vuốt ve má. Một đến đây gương mặt cậu gần sát mặt tôi. Thấy cậu đưa môi tới gần, tôi giật mình tỉnh lại. Hoảng loạn tôi đẩy cậu. Cậu à đừng. Cậu cả lúc này hoàn tỉnh, nhìn thấy tôi run run đứng một góc. Cậu như đần người. Cậu quýnh quáng giải thích. Tôi không cố ý. Thấy cậu như vậy tôi không bắt bẻ cậu làm gì. Mà khi nãy cậu cũng không làm gì tôi, nên xem như không có gì đi cho dễ xử. Nhưng mà vừa rồi cậu cả nhìn tôi nhầm ra ai à? Cô sao không? Tôi làm gì cô không? Nghe cậu hỏi tôi khẽ mỉm cười. Không ạ, không có gì đâu ạ. Nghe tôi bảo không, cậu cả thở phào một hơi. Nhưng chắc còn ngại ngùng. Cậu cũng không dám nhìn thẳng mặt tôi. Mà lát sau tôi chợt nhớ chuyện quan tài. Tôi run run e dè hỏi cậu. Nhưng mà cậu, chuyện cái hòm là sao hả cậu? Cậu cả bây giờ dám nhìn thẳng mặt tôi. Thấy tôi có vẻ sợ sệt, cậu đâm ra vui vẻ hẳn. Cậu đi tới chỗ quan tài điềm đạm nhìn tôi. Còn chi đâu mà cô sợ, chỗ ngủ của tôi thôi mà. Trời đất, chỗ ngủ á? Thấy tôi há hốc mồm, cậu cả thích chí gật đầu. Chỗ ngủ. Vừa sợ nhưng cũng tò mò, lấy hết can đảm tôi đi tới gần chỗ quan tài nhìn vào trong. Ôi má ơi, đúng có mền có gối. Nói vậy đây là chỗ ngủ của cậu cả. Hết nhìn trong quan tài, tôi đưa mắt nhìn cậu. Chắc biết tôi tò mò, cuối cùng cậu chịu giải thích. Giỡn với cô thôi chứ không có gì. Cái này là thói quen bỏ không có được. Thói quen á? Sao cậu lại có thói quen ngủ ở đây? Cậu cả không nhìn phía tôi, ánh mắt cậu nhìn xa xăm, giọng cậu hơi nhạt. Chuối gũ thôi, cô biết là tôi có thói quen ngủ trong hòm là được. Nói tới đây cậu nhìn tôi, trên môi nở nụ cười nhạt. Sao, giờ cô muốn hỏi chuyện chi? Nếu không hỏi nữa về phòng đi, mai có đi sớm. Thật ra tôi không biết hỏi cái gì nữa. Cậu cả không muốn nói, tôi đây cũng không thể hỏi mãi. Biết nhiều chuyện chi bằng biết điều. Trước tiên tạo hình tượng ngoan ngoãn nghe lời để cậu thương đã. Những chuyện khác từ từ biết cũng được không sao. Cậu thì tôi giã cửa, tôi luyến tiếc mãi ngó vào trong. Thấy tôi cứ lươn khơi không muốn đi, cậu cười hỏi. Muốn ngủ ở đó à? Sao chưa chịu đi? Nghe cậu nói tôi rùng cầm mình, vội vàng xua tay nó không cần. À, thôi thôi, cậu ngủ đi, em không dám giành với cậu, ghê chết đi được. Mẹ về phòng đi, cô là thân con gái, đêm hôm khuya khoát đứng đây không tiện đâu, đi đi. Tôi nhìn cậu gật đầu như kiểu ngoan ngoãn. Vừa nói tôi cười vừa tủm tỉm. Em đi liền, không cần cậu đuổi. Nhưng mà cậu ngủ á, cậu nhớ nằm mơ thấy em đấy nhá. Cả người cậu ngớ ra nhìn tôi. Nhìn không được, tôi phi người ra sân, chạy thẳng một mạch về phòng. Đối với đàn ông như cậu, e thẹn ngoan hiền chỉ có nước vứt đi, không che mặt, không có chuyện sơ múi thì thà gì được. Tôi dám chắc đấy. Sáng mai tôi dậy khá sớm, mặc dù chỉ đi ké theo dì Nguyệt, nhưng tôi coi đây là lần đầu tiên tôi với cậu cả đi riêng. Kể ra thì cũng hồi hộp phết. Bé nhỏ vào phòng giúp tôi chọn đồ, chải tóc cho tôi. Con bé vừa làm vừa kể. Hồi khuya ông về á, nghe nói cô Kim Chi khỏe lại nên ông về nghỉ ngơi. Trong nhà thương có Vú với cô Hà lo cho cô Chi, còn cậu hai đi Sài Gòn có công chuyện quan trọng. Tôi ngước mắt nhìn con bé. Sao em rành thế? Bộ tối qua em không ngủ à? Đâu có đâu cô, em ngủ mà. Hồi sáng ngủ dậy em nghe kể chứ em cũng không có biết. Cô không biết chứ, không có cái giống đách ôn gì giấu được đám gia nhân ở nhà mình đâu. Công nhận em nói đúng. Nhắc cô mới nhớ, sao hồi bữa Kim Chi biết chuyện tin đồn ngoài chợ, là ai nói cho cô Chi nghe, em biết không? Nghe hỏi con bé lắc đầu. Em chịu thua đấy. Lúc nghe tiếng hét em chạy vô, thấy cô Chi nằm đơ trên giường, máu me chảy đầy tay à. Lúc đó chỉ cô Hà với chị Trâm ở trong phòng, Sau đó em chạy đi báo cho cô với lại cậu hai. Cô nhớ không ạ? Tôi gật gù. Xem ra Bích Hà là nghi phạm số 1 trong chuyện tin đồn. Nhưng nói cô tung tin đồn thứ nhất tôi tin. Tin đồn thứ hai thì không tin được. Cậu cả cũng nói hai tin đồn tung ra trong một ngày, nhưng chưa chắc do cùng một người tung ra. Mục đích hướng đến hai tin đồn khác nhau, không thể nào do cùng một người. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bế tắc. Cục diện lúc này rối quá, mà chuyện có xu hướng bất lợi cho tôi. Không cần biết do ai làm, nhưng trước mắt tôi bị ảnh hưởng nhiều không kém gì Kim Chi với cậu Hai Ngọc. Thiệt là. Cô, có chuyện này không biết có nên nói cho cô không nữa? Thấy bé nhỏ ấp áp úng, tôi mới hỏi. Em nói đi, chuyện gì? Cô với em ngại gì nữa? Bé nhỏ lắc đầu bộ dáng lo lắng. Không phải em ngại với cô, em sợ cô buồn thôi. Sợ cô buồn á? Chuyện chi mà sợ buồn? Em... Nói đi, chứ sau gì cô cũng biết. Giấu cô làm gì? Nếu chuyện có hại cho cô, em nói sớm để cô tìm đường giải quyết. Nghe nói vậy, bé nhỏ chịu nói. Chắc cô không biết, từ qua giờ, người làm trong nhà người ta nói. Nói cô tung tin đồn hại cô Kim Chi với hại cô Bích Hà. Em không có tin, em cãi lại đấy. Em bênh cô không có được. Việc ngay mà, kiểu gì có người nói vậy. Phen này đợi Kim Chi sống sót trở về, kiểu gì tôi cũng bầm mình bầm mẩy với cô ta. Mà tên nào cũng hay, đồn thổi chuyện này vừa đạt được mục đích, vừa đổ hết tội lên đầu tôi. Hay quá, tôi biết tên nào, tôi tiến à? Còn chuyện này nữa, em nghe nói, chắc nay mai gì đó, bà nội với bà nhỏ về á cô. Vậy á? Tôi đang bận suy nghĩ chuyện tin đồn, không mấy quan tâm đến chuyện này. Thấy tôi không hỏi thêm, bé nhỏ thấp giọng nhắc nhở. Bộ cô không sợ bà nội về, gây khó dễ cho cô à cô? Sao, bà nội gây khó dễ cho cô á? Thấy tôi tròn xoe mắt hỏi, bé nhỏ vỗ tay cái đét, nó suýt xoa. Thấy chưa, em biết nghe cô quên hết trơn mọi chuyện mà. Để em nhắc cho cô nhớ, bà nội với cô á, đó giờ không có thuận. Không thuận là sao nhỏ? Bé nhỏ lấy khăn choàng, choàng ngang vai cho tôi, sửa sang lại tà áo dài bị vướng. Vừa làm, con bé vừa nói. Em không biết nói sao cho cô hiểu. Em chỉ biết, cô với bà nội không hợp gì nhau thôi. Bà nội thương cô lắm. Mà cô Chi thì gây gổ với cô suốt ngày. Chắc cô quên cái chuyện bà nội nhốt cô trong nhà củi à? Đợt đó, mà không có cậu ba, cô bị trúng gió chết queo rồi. Tôi cả kinh. Có chuyện đó nữa à nhỏ? Bé nhỏ gật gù. Dạ đúng. Vậy ba má cô đâu? Ba má cô không biết chuyện này á? Em không thấy cha má cô qua. Em nói thiệt cô đừng buồn. Cô từ nhỏ sống ở đây, giờ bà nội có phạt cô thì cha má cô cũng không nói được cái chi. Chuyện này... Cô Quân, cậu cả biểu cô ra trước. Nghe tiếng gọi, tôi lên tiếng. Tôi nghe rồi, anh nói cậu cả đợi tôi chút. Dứt lời, tôi ướm đôi giày thêu, rồi nhận giỏ sách từ tay bé nhỏ, rồi đi thẳng ra bên ngoài. Vừa đi vừa dặn dò bé nhỏ. Có tin tức chi khác lạ. Em đợi cô về, kể cho cô nghe nhé. Cô đi đã. Vâng ạ. Ra đến nhà trước, tôi thấy cậu cả với ông bà hội đồng ngồi sẵn trên ghế. Thấy tôi ra, thầy Trầm cất tiếng hài lòng. Cũ Quân đi chung với mình, tôi yên tâm phần nào. Dù sao là chuyện đơn bà, cậu cả xen vào bất tiện quá. Dì Nguyệt gật đầu, giọng hơi yếu. Tôi đi coi bệnh xong, tôi ghé thăm con. Thiệt tôi lo cho con, đêm qua cứ chằn chọc ngủ không có được. Nói tới đây dì như muốn khóc. Thấy vậy thầy Trầm khuyên nhủ. Thôi con nó cũng thoát nạn, mình khóc cái chi mà khóc. Bây giờ trong bụng mình còn có khóc miết tội đứa nhỏ đấy. Thôi nín đi. Dì Nguyệt được chồng an ủi. Dì khóc thút thít vài tiếng thôi không khóc nữa. Thế dì ra xe, thầy Trầm dặn dò đủ thứ. Mà tới khi xe chạy, thầy thôi không nhìn theo. Tôi suýt xoa nhìn đoạn tình cảm thắm thiết của hai người. Cho tới khi tôi nghe cậu cả nói. Ông ấy hôm nay cũng biết quan tâm tới chị dữ thật. Dì Nguyệt ngồi hàng ghế sau cùng tôi, gương mặt thoáng hiện nét buồn. Ông ấy trước sau như vậy mà trạch. Em đừng cứ nghĩ không tốt cho anh rể em. Cậu cả tên trạch á, giờ tôi mới biết. Chị dối mình dối lòng bao nhiêu năm, em lạ gì chị? Đàn ông như ông ấy, có cho em còn đánh thêm. Có cho còn đánh thêm à? Cậu này... Dì Nguyệt có chút xấu hổ kèm bực dọc. Dì lớn tiếng, anh rể em vì thằng Bảo thôi. Chớ chị biết, ông ấy không có thương gì cô ta. Mà chuyện cũng xong rồi, em nhắc làm chi hoài thế hả Trạch? Cậu cả ngồi trên, cậu hừ một tiếng. Chuyện hề vậy mà chị tin được à? Cứ cho là ông ấy vì thằng Bảo đi. Chị nói làm sao chuyện Thúy Nga? Thúy Nga là con ở ông ấy không tha. Nếu ngày đó chị không đòi chết để xin tha cho ông ấy, em một cướp đạp ông ta xuống bùn. Đạo đức không có, danh dự không có. Đòi học người ta làm ông hội đồng à? Láo toét. Dì Nguyệt xấu hổ đỏ mặt. Tôi thấy hai tay dì xoa xoa vào nhau mà cắt không giọt máu. Sợ dì lo lắng ảnh hưởng đứa nhỏ trong bụng, tôi thấy vậy lên tiếng khuyên. Cậu cả, cậu nhịn. Cô im đi, chỗ tôi với chị hai nói chuyện. Cô xem vào làm gì? Tôi... Khi không có ý tốt thì bị mắng. Tôi quê độ sụ mặt, uất ức không nói thêm bất kỳ tiếng nào. Dì Nguyệt thấy tôi dưng dưng, dì của mắc cậu cả. Cái thằng này, mày mần chi lớn tiếng. Đập cho mày bây giờ. Thằng nhãi đúng là to xác thôi mà. Cậu cả nghe dì Nguyệt nói tới thì quay ngoắt lại. Cậu trừng mắt quát. Chị hai. Dì Nguyệt cũng trừng mắt nhìn cậu. Hai chị em lườm lườm tới lui. Tôi bị ê mặt ngồi im không nghe răng nói gì. Bà nãy cậu cả khều khều chân tôi không quan tâm. Thế tôi không ngó ngàng. Cậu cũng thôi, một đường quay lên trước không ngó xuống cái nào. Tức cái mình thiệt á, đàn ông gì mà kỳ cục à. Xe chạy một đoạn, tôi với dì Nguyệt dựa đầu vào nhau ngủ. Lúc còn ở hiện đại, tôi đi xe không bị say xe. Nhưng bây giờ thì say sấp mặt. Xe gì mà vừa lắc vừa tưng tưng à, mắc ỏ muốn chết. Chạy thêm một đoạn, xe dừng trước cổng chùa rất lớn. Dù như cậu cả đi vào thắp hương, nhưng tôi chịu thua. Tôi lết không nổi thì nói gì đi. Vì đường lên chùa là dốc cao, nên xe chạy tuốt đến tận cổng thả người xuống thì mới dừng đậu được. Tôi nằm vật ra trong xe, chân tay bủn rủn vì nôn quá nhiều. Bây giờ không còn sức lực gì. Nằm nhìn chân chân lên trần xe, tôi khóc không ra tiếng. Đúng là cực hình. Mà cái này xe hơi gì? Xe hành thì đúng hơn. Hành hạ cái thân tôi quá trời. Tôi nằm đó rên rỉ khóc lóc. Một lát sau, có tiếng người mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Bụng tôi nghĩ dì Nguyệt nên mới lên tiếng hỏi. Xong rồi hả dì? Nhanh dữ vậy dì? Là tôi, cậu cả. Nghe giọng cậu cả, tôi ngồi bật dậy. Xui cho tôi không còn sức. Người đờ ra như cọng bún thiêu, nên nằm ý như cũ không nhúc nhích được chút nào. Đang hoảng loạn, không biết nên làm sao, cậu cả vươn tay kéo tôi ngồi dậy. Cậu ấn tôi dựa vào ghế, rồi đưa cho tôi trái quýt nhỏ. Cậu nhàn nhạt nói, người đi cho đỡ mệt. Tôi đưa tay nhận trái quýt, rồi thoăn thoắt lột vỏ quýt. Không nói không rằng, quyết định bỏ luôn trái quýt vào miệng nhai. Có vitamin khác hẳn à, mồm miệng trông đỡ nhạt nhẽo hơn. Cậu nhìn tôi trợn mắt, đưa cô ngửi chứ đưa cô ăn à? Tôi nhai nuốt rồi mới nói, đưa cậu em còn ăn, chứ nói chi trái quýt. Ngửi có tác dụng gì đâu, ăn vào bụng nó còn ngon. Cậu cau mày, giọng thinh thỉnh. Tôi phải nói là sợ cô luôn rồi. Sao cô thay đổi dễ thế? Trước kia cô mất nét như vậy đâu. Cái gì? Mất nét? Mất nét, không chút ý tứ gì cả. Cô như vậy thanh niên tụi nó chạy hết, ai dám cưới cô? Nghe cậu bàn chuyện cưới xin, tôi mặt dày ngả ngớn. Không ai lấy, thì cậu lấy em nhé, cậu nhé. Cậu cả cả kinh, sau đó vỗ trán rồi hét lên. Cút đi. Tôi sụ mặt là mặt giận. Vậy cậu xuống đi, ai cho cậu ngồi đây? Cậu đi xuống. Cô không cần đuổi, tôi xuống liền. Nói vậy cậu cả xuống thiệt nhá. Thấy cậu chuẩn bị bước đi, tôi kéo tay cậu giữ lại. Cậu à cậu. Cậu quay lại nhìn tôi. Cậu đánh một phát vào tay tôi rồi lầm bầm. Có gái mất nét, buông ra. Mắng tôi xong, cậu quay sang nó với anh chauffeur. Anh lái xe xuống dưới dốc đợi tôi với bà. Tôi đưa bà vào thăm cốc của thầy chứ ở lưng chừng dốc. Rồi tôi với bà thả bộ xuống sau. Anh thả xe xuống dốc từ từ, cô Quân không được khỏe. Dạ vâng cậu. Nghe cậu cả dặn dò tài xế, tự dưng tôi thấy vui hẳn à. Đợi anh tài xế vô để máy, tôi vẫy tay với cậu cả. Cậu đứng một góc nhìn theo xe. Đợi xe lăn bánh, cậu quay lưng bước vào trong chùa. Tôi ngồi trong xe, trong lòng không hiểu sao thấy vui vui. Chắc do khi nãy cậu cả quan tâm tới tôi. Đang hí hửng vui mừng, tôi nghe tiếng hét thất thanh của anh chauffeur. Nhìn đằng trước, chiếc xe lao dốc với tốc độ kinh hoàng. Cô Quân, vị chắc cô ơi, phanh hỏng rồi. Trong đầu tôi thầm nói không xong, chuyến này đúng là không xong. Ngay lúc tỉnh táo, tôi ló đầu ra hét lên, cậu cả ơi cứu em. Cậu cả dường như nghe tiếng tôi kêu cứu. Cậu hét ra, Quân à, Út Quân. Mặc tôi kêu gào, chiếc xe lao vút, nó lao như kiểu muốn lấy mạng tôi, muốn tôi đi theo xuống âm phủ ấy. Chiếc xe hơi lao thẳng xuống dốc với tốc độ kinh hoàng. Tôi lúc này không giữ nổi bình tĩnh. Tôi khóc hét lên. Anh cho xe dừng lại đi. Chauffeur phía trước loay hoay điều khiển bánh lái. Tôi không giành về xe, cũng không biết anh ta làm cái gì. Chỉ nghe anh ta gào lên. Không được, dừng không có được. Tình huống quá mức cấp bách, tôi không suy nghĩ được cách nào khác. Tôi đành nhảy ra khỏi xe. Tôi hét ầm lên. Mở cửa xe, mở ra nhảy lên nhanh lên. Nhảy ra là chết đấy cô ơi. Giờ này không nhảy thì cũng chết thôi. Tôi ra lệnh cho anh đấy, nhảy đi. Phía sau lưng, tiếng cậu cả gào, Nhảy ra đi, nhảy đi Út Quân. Nghe tiếng cậu, tôi lật đật giật cửa mở ra nhưng không mở nổi. Đã hoảng còn hoảng hơn. Sao mở không có được? Sao mở không được? Số phơ mở cửa cho tôi, mở chốt cửa cho tôi. Chiếc xe chạy tưng tưng lao vút trong gió. Tốc độ lao xuống dốc như vậy, chẳng khác gì đang chơi tàu lượn siêu tốc. Tiếng số phơ như đang khóc. Anh ta hét ầm lên. Chốt cửa ở, giật chốt cửa mới mở được. Chốt, đúng rồi, có chốt. Chiếc xe lao thẳng gần hết dốc, phía trước mặt dòng sông lớn đợi sẵn. Một khi xe lao xuống sông, cửa chết của tôi càng lớn hơn. Không được, tôi phải nhảy xe. Dù nhảy có bị liệt cũng phải nhảy. Liệt thì đỡ hơn chết. Tôi gấp rút giật chốt cửa. Cửa mở ra được, tôi hét lên. Anh bỏ xe, nhảy đi, chần chờ cái gì nữa. Sofer lúc này nhìn tôi, trên gương mặt sáng láng vô vàn giọt nước mắt. Anh ta nhìn tôi, nhìn về ánh mắt khống khổ, bất lực, sợ hãi. Cô Quân à, tôi xin lỗi. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Chiếc xe đột nhiên lắc mạnh rồi phóng nhanh hết công suất về phía trước, kèm đó là tiếng khản đặc của Sofer. Nhảy đi cô Quân, nhảy nhanh đi. Lúc này tôi không nghĩ được gì nhiều ngoài chuyện bảo toàn tính mạng. Tôi đưa mắt nhìn Sofer lần cuối, sau đó liều mình nhảy nhào ra khỏi cửa. Mặt đất đón nhận tôi bằng một cú va đập rất mạnh. Đầu tôi đập mặt đất vang nhẹ, sau đó đập xuống một lần nữa. Trước mắt mọi thứ mơ hồ tối tăm. Tôi cố gắng lắm, chỉ thấy hình ảnh nhòe đục của chiếc xe hơi lao thẳng xuống sông. Trong đầu chỉ còn hai từ tiêu rồi. Không gian xung quanh cất lên nhiều âm thanh kêu gào la hét. Đặc biệt nhất tiếng gào của cậu cả. Cậu ấy hét đừng, nhưng chiếc xe không nghe lời. Nó lì lợm lao xuống sông. Tôi ngã ra đất, hai hàng nước mắt đột nhiên chảy dài. Mùi máu tanh pha lẫn mùi đất thơm thoang thoảng. Nó như chất gây mê khiến tôi lịm đi. Nơi này thuộc về cô. Cơ thể này của cô, của cô. Ai? Lời nói này của ai chứ? Bên tai đột nhiên xuất hiện âm thanh của ai đó cất lên. Nghe cảm giác rùng rợn khiến người ta tò mò. Tôi muốn mở mắt xem ai nói, nhưng cố mấy không được. Mặt tôi nhắm chặt, cơ thể buông lỏng không còn chút sức sống. Tôi đang bị ai đó bồng, sốc lên và chạy. Trong tiềm thức, tôi cố lẩm nhẩm câu nói ai đó. Nơi thuộc về tôi, cơ thể này của tôi. Không gian yên tĩnh, tiếng quạt gió vù vù ở trần nhà, kèm tiếng chạy e của máy móc. Bên tai có tiếng trách móc ỉ ôi. Ông ơi, sao chưa chịu dậy đi làm? Mấy giờ rồi? Tiếng trách móc quen thuộc. Cái giọng này là của mẹ tôi mà. Còn sớm, để tôi ngủ lát nữa. Sớm cái gì? Dậy đi. À quên, chiều đi làm về, nhớ ghé tiệm hoa mua mấy cành hồng về cắm vào lọ cho con. Sáng tôi đi gấp có quên, hỏa đầy héo hết rồi không có tốt. Nhớ rồi. Tôi khóc, nước mắt đẫm nhạt nhòa trên mặt. Tôi cảm nhận vị mặn của nước mắt chảy dài vào miệng. Trong giây phút tôi muốn mở mắt ra nhìn mẹ mình, nhưng dù cố gắng mấy cũng không thể mở mắt nhìn được. Tôi muốn kêu là tôi ở đây, con ở đây, nhưng cố kêu miệng lưỡi càng nghẹn ứ. Tôi cứ như người bất động nằm một chỗ, mở mắt không được, không thể nói chuyện được với ai. Sao chứ, sao lại vậy? Sao đối xử với tôi như vậy? Ba tôi, mẹ tôi, sao đối xử với hai người họ như vậy? Bên tai tiếp tục truyền tới âm thanh thảng thốt. Cơ thể bị lay lay thật mạnh, kèm đó tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Quân, Út Quân, có gái ơi. Cái vỗ vào má thiệt mạnh làm tôi giật mình. Trước mặt tôi là ba là mẹ, nhưng ba mẹ Út Quân ý. Tôi đột nhiên thấy hụt hẫng, mất mát, cảm giác bức xúc vô vàn. Tôi ngỡ là tôi quay về được thế giới trước kia của mình, quay về với gia đình thân yêu trong ngóng tôi mỗi ngày. Cuối cùng biến mất không có gì cả. Ông trời ơi, sao lại thế? Sao thay đổi cuộc sống vận mệnh của tôi? Rốt cuộc tôi là ai? Tại vì sao phải đến cái nơi này? Tôi có thứ gì mà những người ở đây cần, là tôi có thể làm gì được cho bọn họ? Thấy tôi tỉnh, mẹ Út Quân ôm nhào lấy tôi khóc điên cuồng. Tôi không cảm nhận được gì, nhưng cũng không thể làm bà ấy buồn. Chỉ có thể vào vai Út Quân mà diễn. Má, con tỉnh rồi, má đừng khóc nữa. Mẹ Út Quân mếu máo. Má lo cho con, thấy con tỉnh má mừng lắm. Cảm ơn trời Phật cứu con tôi, cảm ơn trời Phật. Tôi nhìn bà chắp tay vái lại không trung, trong lòng tự dưng cảm thấy buồn không tả xiết. Người mẹ lúc nào cũng lo cho con mình, yêu thương con mình vô bờ bến. Mẹ tôi cũng yêu thương tôi y chang như vậy. Thôi được rồi, hai má con đừng khóc. Khóc biết cậu cả với cậu ba cười cho. Cậu ba? Nghe bà Út Quân nói, tôi vội quay hướng ấy để xem cậu ba là ai. Cậu ba là con bà nhỏ, đẹp trai phết chứ đùa đâu. Nhìn có điều cậu thua xa cậu cả của tôi. Cậu cả đẹp trai nhất. Thấy tôi nhìn, cậu cả hỏi, cô thấy trong người sao rồi? Cổ họng hơi đau, Tôi nói khàn khàn, chưa chết được cậu Trạch. Giá mà sống chưa tốt, người như cô tốt nhất đừng nên chết sớm. Cậu cả lườm tôi lườm cậu ấy. Mẹ Úc Quân thấy vậy vả vào vai tôi. Con nhỏ này, ăn nói chi hỗn hào với cậu thế, tao đập cho chết bây giờ. Tôi cau mày bĩu môi. Con bị vậy má con đập con á, má không thương con à? Mà Úc Quân trợn tròn mắt, thiếu điều muốn nhai sống tôi à? Mới hồi nãy khóc bù lu bù loa, ôm tôi cứng ngắc mà giờ vội trở mặt. Đúng là điêu thiệt đấy. Thế má con tôi căng thẳng, cậu ba đi tới giảng hòa. Cậu cười cười, thôi gì, cậu con giỡn với em Quân ấy mà. Úc Quân không sao là được rồi. Dì đừng la em nó tội nghiệp. Đấy, nho nhã, từ tốn, dễ thương, chứ đâu như cậu cả, miệng lưỡi điêu ngoa đanh đá. Thấy tôi liếc nhìn cậu, cậu cả trừng mắt nhìn tôi. Giọng cậu nhạt tích, cô không sao thì tôi về thôi. Lát nữa tôi ghé hỏi chuyện cô sau, nghỉ cho khỏe. Chớ có làm rộn ấy, đây là nhà thương chứ không phải ở nhà đâu. Tôi bĩu môi mấy tiếng nhưng vẫn gật đầu nghe lời. Cơ bản tôi đâu dám cãi lại cậu cả. Tôi cãi có mà cậu cắt lưỡi tôi à? Tôi sống có cái miệng lưỡi làm vốn, cậu cắt rồi u ớ coi sao đặng. Ông bà Quảng coi săn sóc Úc Quân, có chuyện gì thì xa biểu con nhỏ, tôi về trước, nhà có bao việc. Bảo, cậu về trước. Dạ cậu về. Thấy cậu chào cả nhà, bà má Úc Quân lại lật đật lom khom cúi gối tiễn cậu ra ngoài. Trong cái bộ dáng này, tôi nghĩ ba má Úc Quân chắc e rẻ cậu cả dữ lắm. Úc Quân, nhìn cái gì thế? Nghe tiếng hỏi, tôi giật mình quay phát lại nhìn cậu ba. Thấy tôi nhìn cậu cười cười, mặt mày thanh tú tuấn lãng, trông có vẻ giống thầy Trầm, nhất là cái mũi cao ấy. Cậu bận áo sơ mi trắng quần tây xám, có dây đai quần đúng kiểu thiếu gia thời xưa. So với cậu cả thì cậu cả đẹp trai hơn, nhưng so với cậu hai 19 110. Nói chung cậu ba vừa đẹp vừa dễ gần, lại vừa lành tính, chứ không cọc cằn kiêu ngạo tranh chua như ai kia. Em có nhìn chi đâu cậu. Cậu ba rót cho tôi ly nước trắng. Cậu đưa tay tôi rồi nói, uống nước cho thông cổ này, ban nãy cậu thấy em nói chuyện không ra hơi. Tôi dạ một tiếng rồi lấy ly nước uống hết sạch. Uống xong ở lên một cái, rồi trả cái ly cho cậu ba. Thấy tôi như vậy, cậu ba cười lớn. Anh à, nói em khác trước, mà cậu đâu có tin, giờ tận mắt mới thấy đấy Út Quân ạ. Nghe cậu ba nói vậy, tôi có chút xấu hổ lúng túng. Dạ, em thấy cũng đâu có gì đâu cậu. Có khác trước, nhưng khác cũng tốt, hồi trước em lầm lì khó gần lắm. Tôi gật đầu vài cái, cũng chả biết nói gì hơn. Úc Quân trước kia thế nào, tôi có biết ất giáp gì đâu. Xuyên một phát tới đây, tôi còn không biết tên Út Quân nữa cơ mà. Thấy tôi có chút đam chiêu, cậu ba hỏi, sao thế, nghĩ tới chuyện anh Bí à? Anh Bí à? Ai à cậu? Nghe tôi hỏi, cậu có chút ngạc nhiên. Anh Bí là shopper của em với má lớn ấy, em không nhớ à? À, shopper chở tôi với gì à? Anh Bí, anh ấy sao rồi ạ cậu? Cậu ba nhìn tôi, cậu thở dài. Anh ấy chết rồi, mới mò được xác ban nãy. Chết rồi á? Tôi không biết nói sao nữa. Tự dưng nghe báo tin này, lòng tôi buồn não nề. Anh Bí ban sáng chở tôi đi chùa, bây giờ chết rồi à? Tôi đưa mắt nhìn cậu ba khẽ hỏi. Chết, chết đuối à cậu? Cậu ba gật gù, chắc là vậy. Nghe cậu cả với Hương Quản nói, chết do ngụp mắc kẹt trong xe không ra được. Đúng là khổ, cái xe vậy đứt thắng. May là em nhảy được ra đấy, chứ không cũng chết thôi. Không thể nào chứ. Úc Quân này, em sao không? Sao thất thần thế? Nghe cậu ba hỏi, tôi nhìn cậu. Không có chi ạ, tự dưng em thấy mệt cho nên... Nghe tôi nói mệt, cậu biểu tôi nằm xuống nghỉ ngơi, không cho tôi ngồi nữa. Đợi má tôi vào trong, cậu chào một tiếng rồi xin phép đi về. Bữa nay Kim Chi xuất viện sớm, cậu ấy phải làm thủ tục rồi rước Kim Chi về nhà. Tôi nằm trên giường bệnh cả ngày. Tới chiều cậu cả ghé ngang hỏi thăm tôi chút. Lúc cậu cả tới, cậu ấy nói chuyện của anh Bí giúp phơ. Đúng là anh Bí chết rồi, chết ngộp trong xe. Mò được xác thì đã tím tái vì dưới nước quá lâu. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nhưng cậy quyền thế hội đồng Trầm nên lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Một phần cũng vì người nhà anh Bí không kiện cáo chi hết, nên mọi chuyện êm xuôi tới giờ. Cậu cả ngồi trước mặt tôi, cậu cau mày hỏi. Bí nói vậy thiệt à? Cô có nghe lầm không? Sao mà lầm? Lúc đó em định hỏi anh Bí xin lỗi em chuyện chi cơ mà. Nghĩ nghĩ tôi nhỏ giọng. Em nghĩ nhá, em nghĩ là trong chuyện cái xe lần này có nhiều điều mờ ám. Cậu có nghĩ giống em không? Cậu cả gật đầu, giọng khàn khàn. Có chuyện mờ ám. Cô nghe tôi dặn này, nếu ai hỏi cô, cứ nói là không biết chuyện chi xảy ra. Cứ nói là xe đứt thắng rồi lao xuống dốc. Cô mở được cửa xe nhảy ra được, nhớ chưa? Tôi gật gù lia lịa. Tiễn cậu cả ra cửa, nghe cậu cảm giảm mấy câu tôi mới chịu về. Nói thiệt, cậu cả quan tâm tới tôi đấy chứ. Hình như qua vụ này thấy cậu quan tâm tôi nhiều hơn à? Nếu vậy thì tốt quá, thực là tốt quá mà. Cô Quân, cô Quân. Đang ý hưởng vui mừng, tôi nghe đó kêu tên tôi, âm giọng có chút lạ lạ. Tôi quay trước quay sau, quay trái quay phải tìm kiếm mà không thấy một ai. Bất chợt, da gà toàn thân nổi lên cục cục. Tôi dùng mình rồi chạy ngay vào trong. Đáng sợ, cứ như có ma sau lưng kêu tên tôi ý. Kim Chi xuất viện ngày hôm trước, hôm sau tôi xin xuất viện về theo. Thật ra tôi không bị gì nặng ngoại trừ chảy máu đầu với lại chảy xước một vài nơi. Kể ra hên đấy, nhảy từ trên xe nhảy xuống không gãy tay gãy cổ hên rồi. Nằm ở nhà thương ngột ngạt với mất tự do, tôi không quen. Với lại không hiểu sao có cảm giác có ai đó nhìn trộm tôi, thỉnh thoảng nghe cứ như ai đó kêu tên mình. Tôi không phải người nhát gan, nhưng tôi sợ ma lắm, thôi thì cứ về nhà cho chắc. Bà má Út Quân đưa tôi về nhà ông bà hội đồng rồi cũng về. Cũng còn lắm khi tôi thiệt khó nghĩ à. Không hiểu lý do gì ba má Út Quân chấp nhận cho con gái về nhà người ta ở. Nếu là ba mẹ tôi, chắc chắn ông bà không đồng ý. Dù nhà tôi có nghèo khổ, họ không chịu để tôi đi ở nhờ nhà người khác đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhiều khi ba má Út Quân muốn cho cô ấy một cái giá đỡ tốt nhất để mang danh cả về nhà chồng. Hoặc ông bà ấy muốn ép ông bà hội đồng phải nhớ đến lời hứa giữa bọn họ. Tôi không phải Út Quân, cũng không hiểu hết cuộc sống cô ấy. Có khi con gái thời này phải vậy. Sống phải vậy, bản thân mới có giá trị, không bị xã hội phong kiến chèn ép. Chuyện Kim Chi tạm thời không bàn tới, mà kể từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, tôi thấy cô ấy hình như trầm tính hơn, không ồn ào náo nhiệt như trước. Vụ bên nhà Lý trưởng đòi thư kiện lên quan trên được cậu cả dàn xếp ổn thỏa. Mới hồi sáng, bên Lý trưởng cho người đem quà biếu thăm hỏi sức khỏe Kim Chi. Thái độ coi bộ khách sáo dữ lắm. Bên đó hứa hẹn điều tra vụ tin đồn, trả lại trong sạch cho Kim Chi và cậu hai. Bên Lý trưởng đã nhượng bộ hạ mình, thì bên thầy Trầm cũng không muốn làm lớn chuyện. Mặc dù sau khi chuyện tin đồn xảy ra, quan trên có cho người xuống làm việc với thầy Trầm, khiến uy tín thầy Trầm cho ban hội đồng quản hạt xứ Nam Kỳ có chút giảm đi. Nhưng chung quy không có trách phạt hay thay đổi gì đáng kể. Thôi, như vậy coi như tai qua nạn khỏi. Người còn sống, chức còn giữ, như vậy là mừng rồi. Riêng chuyện anh Bí, cậu cả giải quyết ổn thỏa. Cậu cho người mai táng cho các anh Bí đàng hoàng, còn cho mẹ anh Bí bạc để dưỡng già nữa. Lúc anh Bí còn sống, tôi không biết thế nào, nhưng lúc chết đi vẫn được người lại lo lắng chu toàn. Âu cũng là có phước. Chỉ duy nhất một việc làm của cậu cả khiến tôi thấy khó hiểu. Đó là việc cậu cả nhất quyết giữ lại chiếc xe hơi anh Bí lái gây tai nạn hôm đó. Sau khi chuyện không may xảy ra, ai cũng bảo cậu bán cái xe đi, nhưng cậu nhất định không chịu. Một hai đòi đem chiếc xe về làm kỷ niệm, khiến dì Nguyệt tức giận mắng cậu cả một trận long trời lở đất. Nhưng mặc dì Nguyệt mắng thì mắng, cậu cả đã quyết không ai thay đổi được. Nghỉ mấy hôm lại sức, sáng hôm nay tôi ra ngoài ăn sáng chung với mọi người trong gia đình theo như mong muốn của dì Nguyệt. Bé nhỏ giúp tôi thay băng gạc trên đầu. Con bé líu lo nói, cô, bữa nay khỏe du rồi cô, vết thương trên đầu cô chuẩn bị đóng mài khô, đỡ ghê. Ừ, cô phải lành lại chứ nhỏ. Dạ, hôm nay thấy cô không ra ngoài, ai cũng tưởng cô trở lại như lúc trước đấy. Tôi nhìn con bé trả lời, nhà này rảnh rang nhở, suốt ngày tưởng hết cái này tưởng đến cái kia, chứ giờ chẳng nhẽ cô ôm cái đầu máu me đi tới đi lui, một ngày trăm bận mới thấy vừa lòng à? Đúng là nhiều chuyện thật. Bé nhỏ gật gù, dạ em cũng công nhận ạ. Hai cô nói chuyện một hồi, đợi sửa soạn xong xuôi, tôi với bé nhỏ đi xuống phòng ăn. Lúc tới phòng ăn, trên bàn có mấy người ngồi đợi sẵn, nhìn chung thì cũng sắp đủ, chỉ thiếu bà nội. Tầm này, cậu hai, cậu ba với thầy Trầm không có nhà, cậu cả thì hên xui, lúc ra ăn lúc không, cho nên cũng không chắc. Thấy tôi đi tới, bà nhỏ dịu dàng cười nói, Ú Quân, ngồi xuống đi con, vừa hết bệnh đừng có đứng nhiều mỏi chân. Nghe bà nhỏ là vợ bé thầy Trầm, mẹ ruột của cậu ba bảo, tôi nghe nói, hình như bà nhỏ Thu Dung cũng là chị em gì đó với dì Nguyệt, mặc dù không phải chị em ruột, nhưng cũng là chỗ chị em họ hàng thân thiết. Bởi vì lẽ đó, dì Nguyệt khá dễ tính với mẹ con cậu ba, không làm khó dễ, cũng không cậy thói vợ lớn ức hiếp vợ nhỏ. Nhìn chung, bà lớn bà nhỏ sống với nhau khá là hòa đồng thân thiết. Bà nhỏ không đẹp mặn mà giống như dì Nguyệt, nhưng bà đẹp theo kiểu sắc sảo, dụ mị. Cái nét đẹp mà thời hiện đại gọi là hồng nhan bạc tỷ. Nhưng thời này, có ít bà mẹ chồng nào thích con dâu có gương mặt như vậy. Họ cho rằng đây là vẻ đẹp dụ hoặc của hồ ly, không được đoan chính cho lắm. Nhưng dù ai nói gì thì nói, tôi công nhận một điều, bà nhỏ rất đẹp. Độ tuổi này mà giữ được nhan sắc đỉnh cao thì cũng không phải dễ dàng gì. Một, bà ấy chăm chút kỹ. Còn hai, bà ấy có vẻ đẹp trời ban. Tôi nghiêng về vẻ đẹp trời ban nhiều hơn. Bà nhỏ là vậy, không biết thật lòng hay giả vờ. Mỗi khi thấy tôi, bà ấy lúc nào cũng vui vẻ thân thiết y như vậy. Từ bữa tôi về tới giờ, bà nhỏ tới thăm tôi không dưới 5 lần, thái độ coi như nhiệt tình dữ lắm. Đáp lại sự nhiệt tình của bà nhỏ, tôi đáp dạ vâng một tiếng rồi đi tới chỗ ngồi của mình. Ở thời hiện đại sao cũng được, nhưng thời này con gái nết na phải biết giữ mồm giữ miệng, nếu không có việc gì cần thiết không nên nói nhiều làm gì. Sao rồi, có khỏe hơn chưa? Bà nhỏ hỏi, tôi lễ phép trả lời. Đỡ hơn rồi gì? Để dì kêu sắp nhỏ hầm thêm ọng heo cho con ăn nhé, để cho bổ não ấy, con ăn uống nhiều vô mới mau lại sức được. Nghe bà Dung nói vậy, dì Nguyệt khẽ lên tiếng. Sẵn em dặn sắp nhỏ hầm thêm cho U Chi dùng chị, dặn nhà bếp đừng bỏ tiêu nhé, kim chi không ăn được tiêu đâu. Dì Nhu gật đầu, bà ấy nói. Dạ chị hai, kim chi con nhỏ giống hệt em, không biết ăn tiêu. Dì Dung chưa nói hết câu, kim chi cách tôi một ghế nhếch môi thinh thỉnh. Ai giống bà, hồ ly tinh. Bà với con Úc Quân thân nhau quá. Mà phải rồi, hồ ly thân với hồ ly cũng là thứ đi giật chồng người ta. Kim Chi! Dì Nguyệt tức giận hét lên một tiếng cảnh cáo. Kim Chi coi bộ biết sợ, tức thời im miệng không nói thêm. Bích Hà ngồi bên cạnh cũng đưa tay thều thều bảo cô ấy đừng nói nữa. Nhưng đúng là ngựa quen đường cũ, cái tính mất nét của Kim Chi không thay đổi được. Em nói đúng mà, chị bị má mần sao thế? Dì Nguyệt đập bàn quát. Con im miệng chưa? Hay để nói lại với cha, để cha dạy con ăn nói. Con dám hỗn với má nhỏ à? Đặt điều cho Út Quân, con có tin má phạt con không hả? Kim Chi tức, nhưng không dám cãi lời dì Nguyệt. Cô ấy cúi gằm mặt, mặt mày đang đằng sát khí. Dì Dung ngồi đối diện, dì ấy coi bộ khó chịu, nhưng ngại có dì Nguyệt, nên không đối chất lại với Kim Chi. Lại thấy Kim Chi bị dì Nguyệt giáo huấn, dì ấy lên tiếng khuyên can. Chị hai, Kim Chi nó còn nhỏ, từ từ dạy dỗ cũng được. Đừng chửi con nhỏ tội nghiệp mà. Chuyện cậu nghĩ xảy ra, Kim Chi chắc bức bố u uất trong người nên nghĩ quẩn. Thôi thôi, xui xẻo không à, chị bỏ qua cho con nhỏ đi mà chị. Tôi nghe dì Dung nói, trong lòng tự dưng cảm thấy thích thú. Lời nói ra giống như lời khuyên, nhưng nghe kỹ, dì Dung bà ấy chẳng đơn giản tí nào. Kim Chi lướt mắt nhìn dì Dung, mà dì Dung chẳng sợ gì cô ấy. Kim Chi nhìn bà cười hiền lành nhìn lại. Cuối cùng Bích Hà biết điều, kéo tay Kim Chi giữ lại. Chắc cô ấy sợ lát nữa xảy ra chuyện. Dì Nguyệt không nói, nhưng tôi nghĩ dì ấy hiểu những gì dì Dung nói. Cho nên sau cú chạm mắt nóng bỏng của hai người, dì Nguyệt không mắng Kim Chi thêm. Bà chớp mắt, giọng dịu hơn khi nãy. Con nít không được dạy dỗ, lớn lên sẽ hư. Sẽ không biết chuyện mà đi làm khổ người khác. Nếu sau này em có nghe Kim Chi nói năng xấu mồm xấu miệng, em cứ vả miệng con nhỏ cho chị, vả cho nó nhớ. Mai mốt đừng có học cái tính ức hiếp hại đời người khác nghe Dung. Dì Nguyệt cũng có hiền đâu chứ. Chắc chắn bà nhỏ nghe phát hiểu ra, mặt mũi bà ấy tái dần, bộ dáng chật vật vô cùng. Chỉ có Kim Chi không có hiểu, cô ấy gân cổ cãi khiến dì Nguyệt tức anh ách. Kim Chi đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, phải nói là ngu lắm luôn ấy. Trận đấu miệng phải đình chiến do người đàn bà quyền lực nhất nhà cuối cùng xuất hiện. Bà nội chưa đi vào tới bàn ăn. Tôi nghe giọng bà lảnh lót. Ai chửi cháu nội tôi đấy? Con nhỏ chưa đủ khổ hay sao? Mấy người hạch sách con nhỏ thế hả? Kim Chi tìm được đồng minh. Cô ấy hí hửng vênh mặt phía dì Dung. Dì Dung nghe tiếng bà nội, làm như dì sợ hay sao ấy. Tôi thấy dì ấy bị khớp, mặt tái còn tái hơn à. Bà nội bước vào. Sau lưng bà là Thụ Oanh, cháu gái họ của bà. Tính ra nhà hội đồng có tới 4 đứa con gái tuổi trăng tròn. Mà trong số đó, Thụ Oanh người lớn tuổi nhất cũng là người hiền thục đoan trang xinh đẹp nhất. Chị thực sự xinh nhá, cứ như thần tiên tỷ tỷ ấy. Vừa xinh vừa hiền, nghe nói có ý trung nhân sắp sửa gả. Mà người chị thương là cậu lớn của nhà họ Lưu. Chắc độ 1-2 năm nữa, đợi bà nội gật đầu đồng ý sẽ làm lễ rước dâu. Má! Bà nội! Mấy người đàn bà con gái trong nhà lục tục đứng dậy, cung kính chào bà nội. Bà nội chẳng ngó ngàng gì ai, ngoại trừ cháu gái Kim Chi. Sau khi nghe Kim Chi kể xong, bà nội quét mắt nhìn hết một vòng những gương mặt đứng đây, cuối cùng dừng trước mặt dì Nguyệt. Cô là má con nhỏ, Không thương nó thì thôi, sao của mắng con nhỏ hoài? Chắc mấy bữa tôi đi vắng không có nhà, cô của mắng con nhỏ đúng không? Cô thấy tôi ăn chay niệm Phật nên lộng quyền à? Hay cô ý cô là bà hội đồng, không để lời của tôi vào tai cô nữa? Dì Nguyệt có chút giật mình. Dạ thưa má, con đâu có ý đó. Chỉ là Kim Chi tính tình càng lúc càng kỳ, con sợ không dạy dỗ được là không... Bà nội trừng mắt quát lớn. Nó là con gái nhà hội đồng, nó có kỳ khôi ương bướng cũng là chuyện thường tình. Có gái nhà nông bần hèn thì khác, có gái quyền quý phải khác. Đạo lý đơn giản mà cô nghĩ không thông, cô đòi dạy dỗ ai? Dạ má. Trên giường ở đấy, bà nội quét mắt nhìn tôi. Nhưng mà tôi nghe con Chi nói cũng đúng chứ sai đâu. Hồ ly thì hợp ý với hồ ly, giật chồng gieo tiếng xấu cho người khác, có chật miếng nào đâu. Đúng thật, ám chỉ tôi à? Bà nội nhìn tôi. Tôi nhìn bà ấy, để coi bà già này đúng là bà hội đồng trong truyền thuyết này. À, nói ngang ngược, tranh chua đanh đá. Thế bà ta nói vậy, tự dưng tôi nhịn mồm không có được. Tôi đáp lại luôn. Bà nội nói chí phải, cái thứ gieo tiếng xấu cho người khác là thứ ba má không biết dạy, thứ đó nên bị... Ú Quân! Nghe dì Nguyệt lớn tiếng cảnh cáo, tôi bĩu môi tỏ vẻ vô tội. Dì, con nói mấy người dựng chuyện, ăn không nói có, chứ con có... Chưa kịp nói hết câu, bà nội gào ầm lên. Bà xông sổng như bị gà cắt tiết. Giỏi thật, cô đừng tưởng tôi không dám làm gì cô. Bây giờ có ba má cô tới đây, tôi cũng... Thấy bà nội giận dữ, tôi phi tới năn nỉ khóc lóc. Nội ơi, nội đừng giận, con đang nói mấy cái người dựng chuyện cơ mà. Con đâu có dám nói gì nội. Bà nội nghĩ đi, con ăn gan ông trời cũng không dám mà. Cô... Bà nội vùng vằng không cho tôi nắm tay, mặt mày đỏ ké giận đùng đùng. Tôi thì cứ giả vờ như vô tội, hết nhìn người này rồi nhìn người kia bằng ánh mắt đáng thương. Cái bà già này, từ bữa nay á, toàn đấu đá đều tôi, đúng là không ưa nổi. Thấy bà nội giận quá, Thục Anh lên tiếng giải vây cho tôi. Nội à, Ú Quân có ý gì đâu, nội đừng hiểu lầm nghĩ oan cho em ấy mà. Chị Anh vừa nói, tôi phụ họa gật gật mếu mếu. Thế mà bà nội càng nhìn tôi, bà ấy càng trợn mắt, thiếu điều muốn nhai sống tôi luôn. Eo, tôi sợ bà ấy thật đấy. Đang định nhào ra diễn tuồng ăn vạ, giọng hào sảng của cậu cả vang lên. Cậu ấy nói, giờ cơm sao không ăn cơm mà làm chuyện kỳ cục thế? Chuyện chi vậy Út Quân? Cô làm gì nằm dài dưới đất? Muốn cạp đất rồi à? Tôi quả thực nằm dưới đất. Nghe cậu cả hỏi, tôi vội vàng ngồi dậy. Cậu đi tới ghế mình rồi ngồi xuống, nhìn lướt qua tôi, hướng mắt về phía người làm. Mới cơm đi, ăn cơm đi. Mấy người đàn bà con gái đưa mắt nhìn nhau, nhất là bà nội lì lợm đứng ở đó không chịu ngồi xuống. Cậu cả cau mày, giọng cậu bực tức. Mấy người làm cho bác gái bực mình nữa rồi, nếu vậy đứng đó không cần ngồi xuống ăn cơm. Nói xong, cậu dịu giọng nói tiếp, ý tứ cực kỳ không vui. Bác gái chị hai, hai người ngồi xuống ăn cơm. Ở nhà này giết rồi không tôn ti trật tự gì nữa. Cứ để em nói với anh hai, phạt mấy người này một lần cho bỏ cái thói. Đợi khi cậu cả nói ra như vậy, bà nội mới chịu nhíu chân mày nhìn sang Kim Chi với Thục Oanh. Chắc sợ hai đứa cháu cưng bị phạt, bà mới dịu giọng xuống nước. Thôi đi Trạch, chuyện có chi lớn lao đâu con. Do mấy đứa con nít danh này giỏi bày trò trong nhà, ăn cơm đi. Bà nội vậy mà dưới cơ cậu cả của tôi à? Bà nội xuống nước, cậu cả mới chịu để yên. Bà nội nói vậy, ngồi xuống đây ăn hết cơm, còn đứng chờ cái chi chứ? Đám Bích Hà với Kim Chi lật đật ngồi xuống. Dì Dung coi như hết mặt mũi, ngậm ngùi ngồi xuống theo. Thấy mọi người ngồi hết, tôi lủi phủi mông đứng dậy, thì lại nghe cậu cả ra lệnh. Ú Quân chắc không đói, nó có sức lăn lộn dưới đất làm gì mà đói. Nếu không đói, mau đi lại đây hầu cơm cho bà nội, đứng đực mặt ra đó làm gì? Tôi có nói không đói à? Thấy tôi đần ra, cậu cả quát. Mau lên, lê mê thế. Nhìn cậu cả, lời nói ánh mắt cậu không có chút gì giả vờ. Thấy tôi nhìn lâu, cậu trừng mắt ra hiệu cho tôi mau đi hầu cơm nữa. Mà dì Nguyệt lúc này không cứu được tôi, dì thở dài. Ú Quân, nghe lời cậu đi con. Lúc này tôi bức xúc dữ lắm, vừa buồn vừa giận. Tôi thì không hiểu vì sao phải hầu cơm cho bà nội. Tại sao đám Kim Chi được ngồi ăn mà tôi phải đi hầu cơm? Cậu cả sao tự dưng vô lý thế nhở? Mặc dù không vui, nhưng vẫn nghe lời cậu đi làm đầy tớ hầu cơm. Trong suốt bữa cơm, bà nội hết hành tôi cái nọ đến cái kia. Chỉ thiếu điều bà bắt tôi đút cho bà ăn thôi. Lại còn bắt tôi gắp cá gắp thịt cho Kim Chi. Vậy mà cậu cả không đoái hoài tới tôi. Cậu ấy chỉ lo ăn ăn và ăn thôi. Lúc nào ngừng ăn, nói chuyện với dì Nguyệt và bà nội, tự nhiên coi tôi như người vô hình ấy. Tôi tức nhá, chưa bao giờ tôi tức như vậy luôn. Xong bữa cơm ai cũng vui vẻ no say, chỉ có tôi đây này vừa đói vừa nhục. Đợi bà nội ra lệnh giải tán ai về phòng nấy, cậu cả vẫn lơ tôi. Cậu ấy bận uống trà tráng miệng. Kim Chi ôm tay bà nội hí ha hí hửng chọc quê tôi. Rồi bà cháu kéo nhau về phòng tâm sự. Tức cái mình à? Chỉ còn mỗi mình chị Oanh quan tâm tôi. Úc Quân à, xuống ăn cơm đi, để chỗ này người làm họ dọn dẹp. Tôi giận lẫy, vừa dọn chén bát vừa nói, thôi ạ, à, để em làm, em no rồi ạ. Chữ no của tôi thực là mạnh, vừa nói vừa liếc mắt đi cậu cả. Cậu chẳng đoái hoài gì tới tôi cả, chỉ tập trung uống nước trà là chính. Chị Oanh sợ tôi đói, chị ấy gằn tay tôi, thôi đi ăn cơm đi, nghe lời chị mà. Thật ra tôi đói lắm, chị đợi có người kêu ăn cơm để đỡ êm mặt. Thấy chị anh nhiệt tình, tôi không muốn làm yêu sách. Đang định trả lời thì cậu cả nhếch môi nhìn tôi. Nó không muốn ăn thì ép nó làm gì, đã không đói thì nhịn hết ngày đi. Chưa dừng lại, cậu ra lệnh đám gia nhân trong nhà. Cô Quân hôm nay không đói, ai cho cô ấy ăn? Để tôi biết, đừng trách tại sao tôi không nói trước, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Nói rồi cậu đứng thẳng kéo tay chị Oanh. Giọng cậu trầm trầm, ánh nhìn dịu dàng. Đi, cho em coi cái này hay lắm. Chị Oanh ngại ngùng nhìn tôi. Nhưng Út Quân... Cậu cả liếc mắt, cậu cau mày không vui, nó lo được mà. Nghe lời anh, đi theo anh. Nói rồi, cậu kéo chị Oanh đi thẳng bên ngoài, để lại tôi một mình bơ vơ với cái bàn ăn vơi đi một nửa. Tự dưng nước mắt tôi trào ra. Tôi đứng giữa phòng ăn rộng lớn, vừa khóc, vừa tự lau nước mắt cho mình. Chả có gì đâu, tôi cảm thấy uất ức tủi nhục thôi, một chút thôi. Có lẽ tôi đánh giá bản thân cao quá mức, làm gì có ai coi trọng tôi ở nơi này. Phải rồi, phải tự sinh tự diệt thôi. Ngồi trong phòng, tôi vừa bực mình lại vừa thấy đói bụng. Mà đói thì tôi nhất quyết không ăn. Cậu cả, cậu không cho tôi ăn, tôi không ăn. Đói chết cũng không ăn à? Ngồi một lát, bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa. Giọng Vũ Chín lạnh lót. Cô Quân, cô mở cửa cho tôi đi, tôi mang cơm tới cho cô. Tôi ngồi trên giường, giọng nói vọng ra. Thôi Vũ đi đi ạ, cô không có ăn đâu. Vũ đem xuống đi Vũ. Thôi cô ơi, cô ăn chút gì đi chứ, cô không ăn sao mà chịu được. Cậu cả giận thì cậu nói vậy, chứ cậu không có ý gì đâu cô ơi. Cô nghe lời tôi được không? Cô mở cửa lấy cơm ăn, chứ không đói bụng chịu sao được. Tôi nhất quyết không ăn, cũng không chịu ra mở cửa, mặc bụng réo lên đi ngỏi. Vũ Chín năn nỉ khuyên nhủ một hồi cũng thôi. Bà vừa thở dài vừa nói, vậy thôi, tôi đem cơm xuống bếp, lát nữa tôi kêu con nhỏ hâm nóng rồi đem lên cho cô. Cô giận thì giận chứ phải ăn cơm đúng cữ, bỏ cữ bệnh chết đấy. Đợi Vũ Chín đi rồi, tôi thở dài ngao ngán ngồi thẫn thờ trên giường. Bụng đó thì đói thiệt, nhưng tôi không thiết tha uống gì cả. Không hiểu sao, tự dưng tôi thấy buồn ghê gớm. Không biết do cậu cả phạt tôi, hay do nguyên nhân nào khác nữa. Mà tôi cũng tò mò, không biết giữa cậu cả với chị Thục Oanh có gì hay không. Mà tôi thấy cậu cả thân thiết với chị ấy lắm. Nam nữ thụ thụ bất thân, mà hai người bọn họ nắm tay lôi kéo nhau giữa ban ngày ban mặt. Nói thì bảo tôi sân si, chứ nhìn chả ra làm sao à. Cỡ mà cậu cả nắm tay tôi như vậy thì được, đẹp đôi. Mà nói là không thèm nhìn mặt cậu cả, không quan tâm tới nữa. Vậy mà tôi cứ suy nghĩ tới mới bực cơ. Thôi dẹp dẹp, kể từ nay trở đi tôi hứa không suy nghĩ tới, không nhớ nhung tới cậu nữa, quyết tâm đấy. Đúng là sức mạnh sự giận dỗi quá mức to lớn. Cả ngày hôm nay dường như tôi không ăn chút gì ngoài uống nước cầm cự. Rồi từ sáng tới giờ, hết Vũ Chín rồi tới bé nhỏ thay phiên bưng cơm tới cho tôi. Nhưng tôi không ăn, cũng không thèm ra mở cửa. Tới giờ cơm trưa, chị Thục Anh tới gõ cửa kêu tôi ra ăn cơm, mà tôi nhất định không ra. Giờ cơm chiều cũng y chang như vậy. Mà bà nội biết tôi giận dỗi nên càng thích. Tôi không ăn thì thôi, bà cấm chị Oanh hay đám Bích Hà xuống năn nỉ tôi. Bà nói, để cho tôi đói vài lần là biết mùi cực khổ, sau này không làm eo làm sách nữa. Mà bà nội đã ra lệnh thì chả ai dám cãi. Ở cái nhà này, ngoại trừ thầy Trầm, thì chỉ còn duy nhất một mình cậu cả là dám chống lại ý bà. Mà giờ cậu cả cũng theo phe bà, thầy Trầm thì không quan tâm mấy chuyện giận dỗi của con gái. Thành thử ra, chả còn ai bênh vực cho tôi. Phải rồi, đó giờ dì Nguyệt không bênh tôi thì cũng chẳng ai bênh tôi. Cậu cả có bao giờ để tôi vào mắt đâu mà bênh chứ. Sau giờ cơm chiều, bé nhỏ lại tiếp tục đem cơm cho tôi. Con bé ở ngoài xót ruột nói: Cô nhịn suốt cả ngày hôm nay, cô thương em ăn chút đi cô. Tới tầm này tôi đói muốn bủn rủn cả chân rồi, nhưng nghĩ cậu cả tôi bực mình chả muốn ăn. Em cất đi. Có không em đổ cho chó cho mèo ăn cũng được, cô không ăn đâu. Nhất quyết không có ăn đâu. Làm sao giận dỗi vậy Út Quân? Mở cửa ra cậu coi. Đây là giọng cậu hai à? Tôi bước xuống giường, vừa đi tới cửa tôi nhàn nhạt lên tiếng: Cậu ơi, em không ăn đâu, em không có đói. Cậu trả lời, giọng thể hiện sự bất mãn: Không đói cái gì mà không đói. Cậu nghe má nói từ sáng giờ em không chịu ăn uống, sao em cứng đầu với Út Quân? Không ăn làm sao sống được, má lo cho em lắm. Má sai Vũ Chín đem cơm cho em không ăn, giờ em muốn cái chi thì em mới chịu ăn đây. Cậu hai của mắng: Tự dưng tôi thấy uất ức à? Đi sát gần cửa tôi mếu mếu nói to: Thì kệ em đi, em không ăn, để cho em nói chứ có gì đâu mà cậu với mọi người lo. Mà cũng có ai lo cho em đâu, em không làm cái gì hết cũng phải chịu phạt. Đã vậy thì thôi, em chịu phạt hết ngày hôm nay, mai em ăn, sau này không ai bắt lỗi em được. Cậu cũng đừng kêu em ăn cơm, em không ăn đâu, em no rồi. Em tức no căng cả bụng rồi. Tôi nói một tràng. Đợi mấy giây sau không nghe tiếng cậu hai bên ngoài trả lời. Chắc cậu giận cậu bỏ đi rồi. Chứ tôi nói vậy còn gì nữa đâu mà nói. Nhìn trái với suy nghĩ của tôi, một lát sau tôi nghe cậu hai nhàn nhạt cất tiếng: Vậy cậu đợi tới ngày mai rồi ăn cơm chung với em luôn. Cậu đi cả ngày, cậu chưa quan cái gì hết. Cậu đi về phòng nghỉ ngơi đi. Đi đã mệt rồi, không ăn uống thì sao chịu được. Cậu cứng đầu không nghe. Cậu không ăn, ngồi đây đợi em mở cửa rồi ăn chung. Hễ em ăn thì cậu ăn, không ăn thì cậu nhịn chung với em. Vậy đi. Tôi cảm thấy khó xử à? Giờ mở cửa thì cũng không được, không mở thì cũng không được. Tôi nhịn đói thì không sao, chứ cậu Ngọc vì tôi mà nhịn đói thì đầy sao à? Dám để cháu đích tôn của bà nội nhịn đói, bà mà biết chắc cạo đầu tôi luôn. Nhìn nếu bây giờ mở cửa. Thôi thôi, không mở là không mở. Cậu hai dọa tôi đấy, chứ chắc gì cậu ấy nói thật. Nghĩ nghĩ tôi quyết định không trả lời. Thế tôi im lặng không trả lời. Bên ngoài cửa im lặng làm thinh. Tôi thấy im im, cứ tưởng cậu hai về phòng. Mã lát sau tôi nghe tiếng bé nhỏ nói chuyện với ai đó, giọng hốt hoảng lung lắm: Cậu hai, sao cậu ngồi đây? Cậu về phòng nghỉ đi, để không bà la chết đấy. Cậu ngồi đây đợi khi nào cô em chịu gian cơm thì cậu về. Em hâm cơm cho cô em chưa? Cơm nguội hết, sao cô em ăn được? Nhưng biết khi nào cô ra hả cậu? Hay cậu về nghỉ ngơi đi, lát cô ra em chạy báo cho cậu là được chứ gì. Mà cậu ngồi đây giết, không ăn không uống không tắm rửa, để ông bà biết là cô bị dày nữa đấy cậu. Cô em thì sợ gì ông bà? Chết đói cô em còn không sợ kia kìa. Em cứ xuống hâm cơm canh cho nóng, hâm thêm cho cậu một phần nhé, lát cậu ăn chung. Chứ cậu đi sáng giờ chưa có cái gì trong bụng. Trời đất ơi, cậu... Đi đi đi, xuống hâm cơm cho cậu, đừng nói nhiều nữa, nhức hết cả đầu. Cậu hai ngồi dựa vào cửa, cậu lúc này nói vọng vào bên trong cho tôi nghe, giọng cậu mệt mỏi. Cậu với em thi thố có ai lì hơn đi, em nhịn đói chết thì cậu cũng chôn theo em luôn. Xuống âm phủ có người nhắc em ăn đúng cữ. Tôi đứng sau cánh cửa gỗ, nghe từng lời cậu Ngọc nói bản thân cảm thấy cảm động à. Tôi không nghĩ cậu hai ngồi đợi tới nãy giờ, đợi tới bản thân muốn ngủ gật cũng không chịu đứng dậy về phòng. Thật là... Hít một hơi tôi chịu mở cửa, nhìn cậu Ngọc ngồi bệt dưới đất, tôi mím môi khẽ hỏi: Giờ cậu đói chưa? Cậu thấy tôi mở cửa, cậu đứng dậy cười: Đói. Tôi nhìn cậu, vừa xấu hổ vừa buồn cười: Mẹ với cậu ăn cơm. Chơi để không gì la em chết. Mà sau này cậu đừng ngồi trước cửa phòng em nữa, không có hay đâu. Cậu Ngọc gật đầu, cậu chỉ tay vào trán tôi: Phải vậy thì em mới chịu ra ăn cơm. Có gái có lứa gì, lý như con trâu ấy. Thôi ăn cơm, ăn xong cậu còn đi ngủ, mai cậu có công chuyện phải đi sớm. Tôi theo cậu xuống nhà bếp, tôi khẽ hỏi: Nay cậu ngủ sớm thế? Cậu Ngọc lắc lắc cái cổ vài vòng rồi xoay xoay eo: Sao cậu mệt mỏi? Ừ, chuyện càng ngày càng nhiều. Cậu đi suốt ngày hôm nay mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Sáng mai cậu còn đi Bến Tre. Mệt thật đấy. Tôi gật gù len lén nhìn cậu. Thiệt tình vì cậu rất mệt mỏi, gương mặt bơ phờ đi nhiều. Nghĩ tới chuyện hồi nãy, trong lòng càng lúc thấy có lỗi với cậu vì để cậu đợi lâu. Tôi không biết cậu vẫn chưa ăn uống gì, mà nhìn cậu hai tôi nhớ cậu cả. Cậu cả với cậu hai đúng là đối xử với tôi khác nhau một trời một vực ấy. Tôi với cậu hai ăn cơm rất nhanh, phần vì gấp cho cậu hai ăn xong về phòng ngủ sớm. Bà nãy trong lúc ăn, cậu hai ăn nhanh lại ăn nhiều, đoán chừng cậu đói lắm rồi. Đúng là tội cho cậu hai quá. Sau ngày hôm ấy, tôi ra ngoài ăn cơm chung với cả nhà bình thường. Tôi với cậu cả ít khi gặp nhau, có gặp thì cũng không nói năng gì. Ban ngày tôi theo đám Bích Hà học thêu thùa may vá, mặc dù nhàm chán nhưng cơ bản có chuyện để làm. Không ấy thì theo chị Thục Oanh học nấu nướng mấy món khó khó. Mặc dù tôi với Kim Chi vẫn như nước với lửa, nhưng nhìn chung không đến nỗi sống chết không nhìn mặt nhau. Chuyện tin đồn kia cũng dần dần trôi vào quên lãng. Chuyện xe hơi mất thắng lao xuống sông hôm đó xem như chuyện xui rủi. Vì là xui xẻo chết người nên không ai dám nói ra nói vào. Mà nghe đâu anh Bí chết rất thiêng, lâu lâu vẫn hiện về cho người làm trong nhà gặp suốt. Có chú kia ngủ say, chú anh Bí còn sống hay ngủ. Tự dưng nửa đêm đang ngủ, chú bật dậy hoảng loạn lát sùm, mà thấy anh Bí hiện về ngồi thù lù mình mẩy ướt nhem nhẹp. Chú ấy sợ quá, kể từ đó không dám ngủ ở đấy, tớ đi ngang cũng không dám cơ mà. Thiệt chứ, ai tin tin, không tin thì thôi. Nhưng mà tôi tin sái cổ, tối à chùm nhát gan, mấy cái chuyện tâm linh này không đùa được đâu. Im lặng một thời gian, phía bên nhà Lý trưởng điều tra chuyện tin đồn cuối cùng có kết quả. Thì ra do một tên hắc dịch nào đó từng bị Kim Chi sỉ nhục ngoài chợ, nên ghim rút tìm cách moi tin tức từ nhà ông hội đồng, rồi thêm mắm dặm muối đồn thổi khắp nơi. Lúc bắt hắn ta, hắn lì đòn ngoan cố, bảo hắn không sai, hắn nói đúng. Lý trưởng giận quá bắt phạt, đuổi cả nhà ra khỏi làng, cấm không cho bén mảng tới làng nữa. Chuyện phạt tên hắc dịch kia, nhà hội đồng không xen vào, mọi chuyện đều để bên Lý trưởng giải quyết. Nhưng làm gì thì làm, phạt sao thì phạt, thầy Trầm ra lệnh không được đánh chết người, chỉ được đánh cảnh cáo. Bên Lý trưởng bắt buộc phải nghe theo. Bồn dĩ đã im, nay bị đào bới thêm lần nữa, danh tiếng thục nữ của Kim Chi gần như mất sạch. Mà chẳng những cô ấy, cậu Ngọc cũng bị vạ lây, vì theo tin đồn kia, người ta nói cậu có tính ong bướm của đàn ông nhà giàu. Biết là cậu Ngọc bị oan, nhưng cũng không biết làm cách nào minh oan cho cậu. Với lại cậu cả cũng không cho làm gì bậy bạ, ngoại trừ việc để mọi chuyện tự động phai dần theo thời gian. Mà tôi đồng ý với cách này của cậu cả. Giờ có giải thích chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Nhưng không hiểu sao tôi thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Còn về phần nó phức tạp kiểu gì tôi không đoán ra được, chỉ thấy nó thế nào ấy, không đơn thuần chỉ là hại Kim Chi mà thôi. Sau khi chuyện tin đồn ở Mỹ lên một lần nữa, cậu Ngọc dường như bận rộn hơn nhiều. Trước kia nói khó khăn lắm mới gặp được cậu cả, thì giờ phải nói là khó khăn lắm mới gặp được cậu hai. Cậu hai đi suốt, còn đi đâu tôi không có biết. Chỉ thấy thi thoảng cậu về sớm, đem cho tôi cái nọ cái kia, cũng không quên nhắc tôi đừng gây chuyện trong nhà. Thiện cảm tôi dành cho cậu càng ngày càng tốt hơn trước. Mà tôi có thiện cảm với cậu hai bao nhiêu, lại thất vọng với cậu cả bấy nhiêu. Thành ra bây giờ có nhìn thấy cậu cả, tôi chào một tiếng rồi quay mông đi ngay. Mặc dù tôi giận thì cậu cả cũng không quan tâm tới, nhưng không giận thì tôi không chịu được. Kể từ khi Xuyên đến đây tới giờ, đêm nào tôi cũng chằn trọc suy nghĩ, không biết nguyên nhân vì sao tôi phi được đến nơi này nhở. Tôi nhớ hôm đó tôi đi về quê đứa bạn thân chơi, bọn tôi được nghỉ lễ cho nên cả bọn kéo nhau về miền Tây đi chợ nổi. Chả hiểu kiểu gì tôi bị trượt chân ngã luôn xuống sông, nên bây giờ chưa biết sống hay chết. Nhưng tôi có linh cảm, dường như thể xác tôi hiện đại vẫn chưa chết, vẫn còn ở cạnh ba mẹ của mình. Mà linh cảm càng đúng hơn, khi hôm nằm ở nhà thương, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng của ba và mẹ. Bọn họ hình như đang ở bệnh viện nuôi ai đó, người đó rất có thể là tôi. Nhưng cậu Út Quân, cô ấy liệu còn sống hay đã chết? Có phải cô ấy cũng xuyên không, đưa hồn đi nhập vào thể xác của tôi ở hiện đại hay không? Hay đúng như linh cảm của tôi, cô ấy thực sự đã chết đi rồi? Nhưng nếu cô ấy thật sự chết đi, vậy khả năng quay trở về của tôi là không thể à? Không hiểu, tôi thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi đến bây giờ vẫn mong mình có thể quay trở về thời hiện đại. Còn ở đây, tôi chỉ đang cố sống thật tốt từng ngày. Không mong muốn cuộc sống ở đây mãi mãi, nhưng nếu trời cao đã định, tôi chỉ còn cách chấp nhận. Chỉ hy vọng một ngày nào đó tôi được trở về làm chính tôi. Ngồi trong phòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc. Giả sử Út Quân muốn tôi xuyên không về đây giúp đỡ cô ấy chuyện A chuyện B, thì tôi biết cách giải quyết. Đằng này tôi chả biết tôi về đây làm gì. Và rồi tôi có ở lại đây trong bao lâu? Không nghĩ tới thì thôi, mà nghĩ tới lại thấy chán đời. Ngồi nghĩ nữa chắc tôi điên mất. Thở dài một hơi, Tôi quyết định mở cửa đi ra vườn hái hoa về cắm vào bình. Gì chứ, tôi thích hoa lắm. Lúc ở hiện đại, mỗi lần không vui, tôi mua hoa về tỉa tỉa cắm cắm. Mặc dù hoa không giúp tôi giải quyết chuyện gì, nhưng được cái nó đẹp, mà đẹp là được. Xuống nhà bếp mượn cây kéo, tôi xách cây kéo với cái giỏ đan bằng tre đi ra vườn. Mới hôm qua tôi đi dạo, thấy có khóm hoa hồng đỏ rất đẹp. Cắt vài cành về cắm cho đỏ một góc phòng mới được. Lùi húi cắt một lát, gà hoa hồng đâm vào tay đau chết đi được. Thấy trong giỏ tre có nhiều cành, tôi xách cái giỏ đi vào trong đặng rửa sạch rồi mới cắm. Vừa đi vừa ngó nghiêng, ôi chao, vườn hoa nhà thầy Trầm to quá đi thôi. Nhìn mấy bụi bonsai sao mà đẹp dữ à. Mà tôi nghe nói, đi hết vườn hoa này đến cuối khu đất có mấy ngôi mộ hoang, không biết là của ai. Nhưng lúc xây nhà mời thầy về xem đất, thầy bảo không nên bóc mộ ảnh hưởng đến khí vượng, nên thầy Trầm cho rào lại rồi săn sóc hương quả luôn. Nghe bé nhỏ nói, biệt thự nhà hội đồng Trầm chỉ mới được xây từ lúc thầy Trầm lấy dì Nguyệt. Khu đất biệt thự rộng chừng 2 công đất là do một vị thầy chọn để xây dựng gia trạch. Nghe đâu là đất có long mạch rất tốt. Kể ra khu đất này cũng tốt thật đấy, đất lành chim đậu, cây cỏ hoa lá tươi xanh mơn mởn. Úc Quân, Úc Quân. Đang ngáo ngơ loay hoay tìm kiếm thì người đó kêu thêm lần nữa, chị đây, chị ở trong đình mát. Tôi theo tiếng phát ra, tưởng ai, hóa ra chị Thục Oanh. Thấy chị đứng vẫy vẫy tay đợi tôi, tôi ba chân bốn cẳng chạy ù đến chỗ chị ấy. Hí hửng chạy đến khoe bông hồng vừa hái. Nhìn đến nơi, tôi phát hiện trong đình nghỉ mát không phải chỉ có một người mà có tận 3 người. Đứng đợi tôi là chị Oanh, ngồi trên ghế gỗ uống nước trà là cậu Cả, một người đàn ông nữa trông cũng rất khôi ngô. Tôi nhìn thấy cậu Cả lại nhớ chuyện trước kia, trong lòng tôi đúng là có chút bực mình. Đang định bảo với chị Oanh để tôi đi vào trong, giọng nhàn nhạt cậu Cả cất lên, tới rồi thì ngồi xuống chơi một lát đi, cậu Phú muốn gặp cô. Tôi quay sang nhìn cậu, không vui trả lời, xem phải ngồi chơi với cậu. Chị Oanh kéo kéo tay tôi, chị kề sát tay tôi nói nhỏ, em đừng giận nữa, chuyện qua rồi. Cậu Phú là khách của cậu Trạch, cũng là người quen của chị, em đừng để cậu ấy chê cười chuyện nhà mình. Hai chữ người quen chị Anh nói có phần là lạ. Tôi quay sang nhìn chị, thấy chị nhìn về phía cậu Phú, chợt trong lòng hiểu ra vấn đề. Tôi gật gù trả lời, em hiểu rồi, chị yên tâm đi. Thấy tôi đã hiểu, cậu Cả cất tiếng, hiểu rồi thì mau tới ngồi xuống, có đợi cái chi nữa. Chị Oanh kéo tay tôi đi tới ghế. Chị kéo tôi ngồi xuống mấy lần, nhưng tôi chưa chịu ngồi. Cậu Cả thấy vậy, cậu ấy hỏi, chuyện gì? Tôi nhìn cậu, giọng nhạt toét. Dạ thưa cậu Cả, không biết cậu cho em ngồi xuống thiệt hay biểu em đi hầu trà cho cậu. Có chi thì cậu nói trước để em biết, em còn chuẩn bị trà nước chu đáo. Chứ để không thôi, cậu nổi điên, cậu phạt em, rồi không cho em ăn cơm. Tội nghiệp em lắm cậu ạ. Cậu Cả híp mắt nhìn tôi, ý tứ không vui. Cậu Phú thấy tình hình hơi lạ, cậu ấy hỏi, ủa, chuyện chi mà tôi chưa biết thế? Sao cậu Cả đây lại phạt Út Quân? Bộ cậu không biết thương hoa tiếc ngọc à cậu? Cậu Cả lèm bèm, đáng bị như vậy. Cậu Phú cười phá lên. Cậu nói vừa liếc mắt nhìn chị Oanh. Nói vậy mong cậu Cả nể tình huynh đệ của chúng ta, nương tay với Thục Oanh của tôi. Thục Oanh mình hà sương mai, mà cậu Cả phải đem mấy bỏ cơm. Tôi bắt đền cậu Cả đấy. Cậu Cả cười trừ, lại tiếp tục nhìn tôi mà trả lời, tôi nào dám phạt Thục Oanh của chú em. Mà Thục Oanh là cô gái tốt, vừa xinh đẹp dịu dàng lại biết trên biết dưới, không có chuyện chi khiến tôi không hài lòng. Chưa kể tôi phạt Thục Oanh, chắc cậu Phú đem lính sang bắt tôi bỏ tù mọt gông à. Chị Oanh mắc cỡ, chị đỏ mặt ngượng ngùng, hai người các cậu đừng có chọc ghẹo em nữa, ở đây còn có Úc Quân, làm ơn hai cậu giữ thể diện cho em đi, đừng để em mất hết mặt mũi trước mặt con nhỏ chứ. Cậu Phú cười tươi rạng rỡ, cậu gật đầu, được được được, không ghẹo em nữa được chưa. Cậu Phú cười thích chí. Chị Oanh đỏ mặt bẽn lẽn không dám nhìn ai. Mà công nhận chị Oanh sướng. Tôi thấy chị ấy với cậu Phú cứ lén lén nhìn nhau. Nhất là cậu Phú ấy, ánh mắt cậu nhìn chị Oanh không giống bất kỳ một loại ánh nhìn nào khác. Loại ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho chị Oanh. Có khi cậu ấy nhìn tôi cứ như nhìn cậu Cả, ngoài sự tôn trọng thì chẳng có gì nữa. Cậu Phú cười nói, nhưng cậu Cả, Úc Quân nổi danh khuê nữ có nhan sắc không thua kém bất kỳ cô gái nào ở Nam Kỳ. Cớ chi cậu phạt con gái như người ta? Cậu không sợ người đời biết được người ta bêu dếu cậu ác nhơn à? Cậu Cả nhếch môi, trên người cậu tỏa ra loại thần sắc khác lạ. Cậu nói với giọng bất mãn, Người của tôi muốn làm gì thì làm. Liên quan gì đến đám người Dương bọn họ? Người của tôi á? Tôi giật mình trước câu trả lời của cậu cả. Mà không chỉ mình tôi, cậu Phú với Triệu Anh đều hơi sửng sốt. Người của tôi là sao cậu cả? Nghe cậu Phú tò mò hỏi, cậu cả dường như hiểu ra vấn đề. Cậu rời ánh mắt khỏi người tôi, uống chút trà. Cậu nói với giọng tự nhiên, người của nhà tôi nói thiếu. À, ra là vậy. Với câu trả lời này của cậu cả, đúng là không còn gì chính xác hơn. Tới lúc này tôi không buồn để ý chuyện trước đây, ngồi xuống ghế nhìn ba người bọn họ trò chuyện. Chờ bọn họ thân thiết tự nhiên với nhau, tôi chả biết nói gì ngoài cười hoặc chăm chú lắng nghe. Mà tôi không muốn góp lời, vì cơ bản tôi chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì cả. Trò chuyện một lát, cậu cả đứng dậy rời đi trước. Tôi nghĩ cậu ấy muốn để không gian riêng tư cho chị Oanh với cậu Phú. Thấy cậu đi rồi, tôi tìm cớ đi luôn. Chưa ai ngồi đây làm kỳ đà cản mũi bao giờ. Xách giỏ hoa hồng đi vào trong, lòng tôi tự dưng buồn quá. Cứ nhớ cậu cả là tôi lại thấy bực mình à? Cậu cả đúng là làm mấy cái hành động khó hiểu, lời nói ngang ngược chả giống ai. Chuyện chi bực mình? Tôi làm cô bực mình à? Nghe tiếng hỏi tôi quay đầu, khỏi cần đoán cô biết là ai. Cái tên chạch chết tiệt này, xuất quỷ nhập thần cứ như là ma ấy. Thấy tôi nhìn, cậu đi lại gần trước mặt tôi, ánh nhìn rất dịu. Sao không trả lời? Tôi vẫn còn giận dỗi, tôi lò bò trong miệng. Em không bực mình cái gì cả. Cậu cười nhẹ hỏi tiếp, cô giận dỗi chuyện phạt nhịn cơm à? Tôi lắc lắc đầu thay thế câu trả lời. Mà thấy tôi như vậy, cậu tự dưng dí sát gần hơn, giọng cậu trầm trầm. Tối nay ra chỗ chiếc xe hơi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Thân phận của cô, tôi thực sự tò mò đấy cô bé. Chỉ một câu nói không đầu không đuôi của cậu, thế mà tôi thất thần cả ngày nhá. Không xong rồi, cậu cả không lẽ biết tôi không phải Út Quân thật à? Nhưng làm sao, sao cậu ấy biết nhỉ? Có khi nào cậu cả là người xuyên không về đây giống tôi? Vì giống tôi nên cậu nhìn ra là biết đồng môn à? Không thể chứ. Cậu cả quá giống với những người ở đây. Cậu ấy không hề giống tôi, cái gì cũng không biết. Mặc dù phong cách ăn mặc của cậu giống với thanh niên hiện đại thật, nhưng vậy cũng không nói lên chuyện gì. Có thể cậu ấy tầm nhìn đi trước thời đại thôi. Mà nếu nói vậy, câu hỏi khi nãy của cậu rốt cuộc thế nào? Cậu ấy có ý gì nhở? Hồi hộp chết đi được à? Đang lúc nước sôi lửa bỏng, dì Nguyệt gọi tôi có chuyện cần nói. Hết em lại tới chị. Sống kiểu này, chắc tôi với Út Quân đi đầu thai sớm vì bệnh tim thôi. Đi lên nhà trên, gõ cửa phòng mấy cái. Bên trong truyền tới giọng dì Nguyệt. Vô đi con Út Quân. Tôi dạ một tiếng mở cửa đi vào. Bên trong thấy dì Nguyệt xếp quần áo em bé cho vào giỏ. Bộ dáng dì trông hạnh phúc. Thấy tôi dì cười. Này, đợi tôi kêu cô mới chịu gặp tôi. Bộ tính giận tôi luôn hay sao vậy cô Út? Tôi cười cười, rồi ngồi xuống gần dì. Dạ đâu có ạ, con đâu có giận gì đâu. Dì Nguyệt liếc yêu. Tôi dành cô quá. Giận dữ bỏ ăn, phải đợi hai ngọc xuống năn nỉ là tôi hiểu rồi. Nhưng mà con đấy, lớn tướng rồi, làm chuyện gì cũng theo cảm tính quá là trời. Con ăn nói vậy với bà nội, bộ không sợ bà phạt con hả? Tôi bĩu môi lẩm bẩm. Nhưng con nói có gì quá đáng đâu gì. Nói vậy mà không quá đáng á? Dì nghe là dì hiểu liền đấy. Còn với Kim Chi thì sao cũng được, nhưng con nói chuyện với người lớn thì khác. Còn cứ như vậy biểu sao cậu cả không phạt. Mà cậu phạt thì phạt vậy thôi, chứ con suy nghĩ rồi để bụng làm gì cho mệt người. Con... Thấy tôi không nói được gì, dì Nguyệt thủng thỉnh khuyên nhủ. Con gái lớn rồi, đừng mần chuyện theo ý mình. Dì dạy dỗ để sau này bây biết cách mà sống cho tròn đạo lý. Đàn bà con gái ăn nói phải biết giữ ý tứ. Ăn coi nồi, ngồi coi hướng, kính trên nhường dưới. Chăm chuyện, nhịn chăm chuyện con ạ. Nghe dì Nguyệt nói thì cũng có phần đúng. Chăm chuyện thì nhịn chăm chuyện. Nhưng nhịn thì nhịn tùy chuyện thôi chứ. Chuyện nào cũng nhịn, có mà người ta leo lên đầu mình mà ngồi à? Nhưng nói gì thì nói, ở thời này quan niệm của người phụ nữ chưa được cởi mở. Đúng hay sai gì tôi cũng không nên cãi lại, mất hay à? Gật đầu ra vẻ chăm chú, tôi mới nói. Dạ, có biết rồi ạ. Dì Nguyệt thở dài, giọng đầy lo lắng. Này, giàu thiệt với tụi bay chứ, trong mấy đứa con gái ở nhà, đứa làm gì thấy yên tâm nhất là Thục Oanh, đứa làm gì lo nhất ý là Kim Chi đấy. Con không tới nỗi nào, nhưng tuổi con nhỏ quá, tính tình ngang bướng không khác gì kim chi. Phải sửa đổi tính nết đi nhá Quân ạ. Đàn ông họ không thích đàn bà ngang ngược. Đấy, con cứ hỏi Thục Anh kia kìa, con nhỏ kiểu gì cũng được nhà chồng ưng bụng cho mà coi. Tôi cười cười. Con còn nhỏ lắm ạ, tính chuyện chi chồng con là gì. Chịu anh thì gì còn phải nói nữa. Người gì mà hiền lành thế ghê. Coi bộ cậu Phú cũng để ý tới chịu anh lắm đấy. Ừ, cậu Phú coi vậy mà được. Quá trời môn đăng hộ đối. Nhưng mà nó quyết tâm chờ con anh gật đầu. Dì tính sang năm bàn chuyện cưới xin của Thục Anh với bà nội thằng Ngọc xem. Gả con nhỏ thì thấy thương, nhưng để hoài thì lại tội nghiệp. Nói tới đây, dì thở dài thườn thượt. Nhắc tới mấy chuyện cưới xin, dì lo quá. Nhà toàn trai lớn chưa vợ, gái lớn chưa chồng. Nhất là cái thằng Trạch ấy, già đầu nhất, không chịu lấy vợ cho dì yên tâm. Cứ lông nha lông nhông, suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào con chim đại bàng, thiệt tình. Nghe dì Nguyệt nói tới cậu cả, tôi nhào vô góp lời. Ủa, sao cậu cả không lấy vợ à dì? Người như cậu khối cô theo mà. Thì khối đứa theo, nhưng bây giờ có đứa nào đâu. Cả ngày nó ru rú trong nhà. Năm thủa mười thì mới chịu ra đường, gặp được ai mà theo. Cái thằng này trời đánh. Nhắc tới nó dì tức chết à? Dì dạm hỏi bao nhiêu đứa rồi chứ. Nhưng nó chưa nhìn ngó mặt mũi người ta đẹp xấu thế nào. Nó một hai không chịu. Nó nói có đánh chết nó cũng không lấy vợ. Ép nó bỏ nhà đi. Thôi thì kệ xác nó. Đợi nó qua 30 rồi dì tính tiếp. Tôi tròn xoay mắt ngạc nhiên. Qua 30 tuổi à dì? Dì Nguyệt giật đầu. Dì nói với vẻ trầm tư sốt ruột. Ừ, qua mốc 30 đi. Phải coi số mạng thế Trạch ra sao rồi dì tính tiếp. Chuyện này cậu cả bị dí nhở? Sao phải qua mốc 30 nhở? Lại chợt nhớ chuyện quan tài trong phòng cậu cả. Tôi mới vừa hỏi. Chuyện con vô tình nhìn thấy trong phòng cậu cả có quan tài. Sao vậy à dì? Cậu cả... Dì Nguyệt có chút cả kinh. Dì đưa tay lên miệng làm động tác. Nhỏ thôi, đừng có nói lớn. Chuyện này dì giấu không muốn cho người ngoài biết. Nhưng sao thế hả dì? Tự dưng có giường không ngủ, sao lại chui quan tài ngủ? Dì Nguyệt nói như khóc, ánh nhìn lo lắng tột độ. Cái số của nó không hiểu ra làm sao, tội nghiệp thằng nhỏ lắm. Vừa kể dì vừa khóc. Dì kể cậu cả từ nhỏ đáng thương, cái tuổi bé tí phải xa mẹ. Cậu cả là một tay dì Nguyệt nuôi lớn, vừa thiếu thốn tình cảm của mẹ, vừa bị vợ bé của cha chèn ép. Thế nên cuộc sống của cậu không mấy tốt đẹp. Cũng trong lúc khó khăn, cậu cả với dì gặp được ông ngoại Út Quân. Ông ấy cư mang hai chị em một thời gian dài, rồi dì với cậu cả được cha đón về nhà ở. Mà cậu cả thông minh, mới tuổi nhỏ biết tính toán làm ăn. Một tay cậu đấu trí giành lấy phần gia tài vốn dĩ thuộc về chị em cậu. Sau khi có được tài sản, cậu mở rộng kinh doanh làm ăn. Rồi chính một tay cậu hỗ trợ tài chính cho thầy Trầm để đuổi theo cái chức vị ông hội đồng quyền quý. Nhưng mà người có tài thường bạc mệnh. Cậu mắc bệnh từ nhỏ vì bị vợ nhỏ của cha hại. Số cậu không chết đã là may mắn rồi. Có một vị thầy cao tay bảo là cậu sống không quá 30. Số mạng của cậu khác với số mạng của người Trần. Lý do vì sao cậu không ngủ trên giường mà ngủ ở quan tài, đó là vì cậu muốn như vậy. Theo như dì Nguyệt kể lại, tôi nghĩ có lẽ cậu bị ám ảnh tâm lý. Nguyên nhân vì sao cậu bị như vậy, dì Nguyệt không biết. Dì ấy chỉ biết nếu cậu cả không ngủ trong quan tài thì không chỗ nào khác cậu ngủ được. Nghe dì Nguyệt kể lại, tôi thực không tưởng tượng ra nổi cuộc sống hai chị em bọn họ đã phải trải qua những gì. Những chuyện dì kể cứ như tình tiết trong phim ấy. Tôi nghe mà xót hết cả ruột gan. Thấy dì Nguyệt xúc động, tôi nắm tay dì an ủi. Dì, chuyện qua rồi, dì đừng buồn nữa. Dì buồn là em con trong bụng cũng buồn theo đấy dì. Dì Nguyệt lau vội nước mắt trên mặt. Dì vỗ vỗ tay tôi trấn an. Giọng dì tràn đầy chua xót. Dì biết rồi. Bây giờ dì chỉ mong thằng Trạch qua được tuổi hung hiểm, sống với dì. Rồi chuyện vợ con nó, muốn sao thì dì chiều hết theo vậy. Mà thôi dì không nói nữa, không nói nữa. Thấy dì Nguyệt buồn, tôi pha trò chọc kẹo vài câu. Nói tới chuyện đứa bé trong bụng, cảm xúc của dì tốt lên hẳn. Hai dì cháu ngồi xếp đồ cho em bé. Tôi mới hỏi vu vơ. Con tưởng đợi khi nào bụng lớn rồi dì mới thông báo chuyện có bầu chứ. Dì Nguyệt cười cười. Cũng định thế, nhưng thằng Trạch không có chịu. Nó biểu cứ nói cho mọi người biết. Có dấu là dấu bên ngoài thôi. Nó dặn sao thì dì làm thế, không thì nó lại dày. Tôi gật gù, chưa hiểu lý do vì sao cậu cả không muốn thông báo chuyện dì Nguyệt có thai ra ngoài. Nhưng nếu cậu cả muốn vậy, nhất định có lý do. Tự dưng tôi thông suốt được một chuyện. Cậu cả chưa bao giờ làm chuyện gì một cách vô cớ. Chắc chắn luôn đấy. Nói chuyện xong với dì Nguyệt tới giờ cơm chiều. Cơm chiều hôm nay tương đối đông đủ. Cậu hai, cậu ba cũng có mặt. Chỉ thiếu duy nhất cậu cả. Ăn cơm chiều xong, mấy người đàn bà trong nhà đi theo bà nội tụng kinh. Tôi báo mệt trong người nên xin Kiều không đi theo. Thấy tôi không đi, bà nội được dịp nói xiên nói xỏ, nhưng tôi mặc kệ, giả điếc không nghe. Tối nay tôi có cuộc hẹn quan trọng nên không rảnh đối phó với lão yêu bà. Trời sụp tối, tiếng nhái kêu rền vang ngoài đồng. Đợi cả nhà đi ngủ hết, tôi xách cái đèn bão đi ra vòng cửa sau, đặng đi ra ngoài vườn. Hẹn đâu không hẹn, hẹn ở chỗ chiếc xe hơi mất thắng của anh Bí. Đúng là sợ chết khiếp à. Vì sợ người làm phát hiện, tôi thổi tắt đèn rồi mò mẫm đường theo trí nhớ mà đi tới. Cái xe đem về rồi để tuốt trong góc vườn, gần với đình nghỉ mát. Trời cũng tối, may có sao với trăng nên cũng không đến nỗi nào. Tôi luồn lách như mấy con gà thả vườn, vừa đi vừa khấn luôn miệng vì sợ gặp ma. Lò mọ cả buổi cũng tới. Ban đêm nên ngoài vườn không có ai, mà khúc này gần với cái xe mất thắng nên không ai dám thò đầu tới gần. Ôi má ơi, nhìn từ cái xe tôi thấy dựng hết cả tóc gáy chứ đừng nói tới gần. Cậu cả suy nghĩ đúng là quái gở. Hẹn hò mà hẹn ở chỗ ma mị như vậy à? Sợ muốn té ra quần. Tôi đứng ở gốc cây ổi, đưa mắt nhìn ráo rác quanh. Tôi khẽ kêu, cậu cả, cậu cả. Không tiến đáp lại. Chẳng nhẽ cậu chưa xa à? Cậu cả ơi, cậu cả. Lần này im thin thít à? Ngoài tiếng ếch nhái kêu thì cũng không nghe được tiếng động gì. Tôi đưa mắt tìm kiếm quanh quanh, mà đang tập trung cao độ chỗ chiếc xe hơi. Cánh cửa xe đang đóng tự dưng mở ra. Tiếng mở cửa cóc két khiến cẳng chân tôi như muốn rụng rời. Tôi đứng không vững, miệng giật giật vì sợ, cả người dựa hết vào thân cây ổi. Giờ có ai hiện ra chắc tôi chết à? Chết chứ không sống nổi đâu. Cô cả ơi. Tôi vừa kêu vừa run, tiếng kêu yếu ớt như là ruồi muỗi bay ngang. Cánh cửa đang mở tự nhiên đóng lại, mà điều đáng nói bên trong không có người cơ. Giờ phút này tôi chỉ muốn chạy ngay về phòng, chạy không cần ngoảnh đầu lại, chạy không cần biết đến ngày mai, chạy kiểu buông bỏ tất cả mà chạy. Út Quân. Hai chữ Út Quân nghe mà rợn cả da gà. Cả người tôi run lên bần bật, miệng lưỡi khô khốc. Trong đầu tôi suy nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng hai chân cứ như chôn chặt dưới đất không nhấc lên nổi. Tới tầm này tôi phó mặc bản thân cho số phận, muốn ra sao thì ra. Tôi đây. Từ sau chiếc xe hơi, cậu cả thân mặc bộ bà ba lụa màu trắng đi ra. Mặt mày cậu rạng rỡ, thần thái trông vui vẻ. Tôi vốn dĩ đang sợ thụt cả cổ vào trong nên trông thấy mặt ngố tàu, mồ hôi mồ kê thì chảy ròng ròng. Thấy cậu cả vui như được cho vàng, tôi tự dưng thấy mình hơi ngáo. Có lẽ nào... Tôi nhìn cậu rồi lắp bắp hỏi, Cậu hù em à? Cậu cả phá lên cười, cậu nhái giọng ma quỷ. Ô Quân ơi, mắc cười muốn chết à? Nhìn cô kìa. Cái thằng cha này, tôi giận thực sự, vừa giận vừa ức à. Nước mắt không biết từ đâu chảy dài. Tôi khóc tu tu lên. Mà thấy tôi khóc, cậu vui vẻ bảo, giận chút thôi, nín khóc đi. Tôi mặc cậu nói gì nói, vẫn cứ khóc. Đứng dưới gốc cây tôi khóc lên, khóc oan ức khổ sở, kiểu như ai giết cha giết mẹ. Cậu cả lúc này thấy hoảng, cậu đi nhanh chỗ tôi, một tay bịt miệng tôi, một tay vỗ nhẹ nhẹ đỉnh đầu tôi. Thôi nín nín nín, cô khóc như vậy cả nhà biết thì làm sao, đi đi. Kệ tôi không quan tâm. Cậu nói thì kệ cậu, tôi khóc kệ tôi. Thấy tôi khóc quá trời, cậu lúng túng loạn hết cả chân tay. Thôi được rồi, cậu xin lỗi được chưa? Cậu lỡ giỡn. Thôi nín đi, nín đi mà. Thấy cậu xuống nước, tôi cũng mếu máo. Cậu giỡn, mày rồi lỡ em sợ em chết luôn thì sao? Cậu gãi đầu mà ngẩn tỏ te. Ai biết chứ, nhìn vui mà. Tôi lườm nguyết cậu, đánh vào vai cậu mấy phát. Cậu vui nhưng em không vui. Em mà chết, em kéo theo cậu đấy. Cậu nhìn tôi dịu giọng. Chết cái gì mà chết? Ai cho cô chết chứ? Tôi cho cô chết hả? Tôi bĩu môi lào bảo, làm như cậu là Diêm Vương gia không bằng. Cậu cả đánh một phát vào trán tôi, cậu lườm lườm. Đợi cô nãy giờ đấy, cô làm gì lâu thế? Tôi lau nước mắt rồi trả lời, thì đợi mọi người đi ngủ hết. Tự dưng nhớ chuyện khi sáng, tôi có chút lo lắng run rẩy. Nhưng mà cậu, hồi sáng cậu nói cái gì em không hiểu. Thân phận gì à cậu, thân phận gì cơ? Nghe tôi hỏi cậu cả cười cười, nét mặt toát lên vẻ đắc ý. Cậu ép sát tôi vào cây ổi, giọng cậu nhàn nhạt. Thân phận á, cái này cô phải tự hiểu chứ hỏi tôi làm gì. Tôi sợ đến mức tim đập loạn, dựa sát vào thân cây rồi tôi lắp bắp trả lời. Em biết gì đâu, cậu nói gì lạ lùng thế? Cậu hít mắt nhìn tôi. Cái gì mà lạ lùng? Tôi nghi ngờ cô từ lâu. Cô là ai? Cô là ai tới đây? Thôi xong, cậu cả biết rồi à? Không, tôi không thể nói được. Tôi đưa mắt nhìn thẳng mắt cậu cả. Mặc dù run lắm, nhưng cô nói bằng giọng dõng dạc. Em không hiểu cậu nói cái gì cả. Em không hiểu. Cậu giữ chặt tay tôi, cậu cười đều. Không hiểu á? Thôi được rồi, cô trả lời cho tôi, cô là Út Quân hay không phải Út Quân? Em á, em là Út Quân mà. Cậu bị điên à? Cậu buông em ra đi. Cậu cả siết chặt tay tôi. Cậu ép tôi sát thân cây ổi, hai chân kẹp chặt hai chân tôi. Cậu gằn giọng. Nếu cô chịu nói thiệt cho tôi biết, tôi giúp cô. Còn nếu cô cố tình muốn giấu giếm, vậy đừng trách tôi không nể tình. Nói cho cô biết, tôi cấm cô làm hại gia đình tôi, nhất là chị hai của tôi, cô nghe rõ chưa? Em... Nói, cô là ai? Dưới sức ép của cậu cả, thần kinh tôi như muốn nổ tung à? Cảm giác nó sợ hãi. Tôi đúng như kiểu đứa trẻ làm sai bị người lớn hỏi tội, nửa muốn nhận nửa không dám. Trốn tránh ánh mắt của cậu, nhưng cậu ép tôi nhìn thẳng mắt cậu. Cậu đẹp trai là thật, nhưng giây phút này trông cậu đáng sợ thế không biết. Bây giờ phải sao? Có nên nói ra hay không? Nếu mà tôi nói thì liệu cậu cả có... Cậu Út, cậu làm cái gì vậy? Tiếng quát này là của Hai Ngọc. Thôi toang rồi, phe này chết tôi rồi. Cậu Hai đi nhanh tới trước mặt tôi và cậu cả, trên tay là cái đèn bão, giọng khó chịu vô cùng. Cậu làm cái gì vậy? Cậu định làm gì Út Quân? Cậu cả buông tay tôi, cậu nói. Đêm hôm con ra đây làm gì? Cậu Hai trừng mắt, ánh nhìn giận dữ. Con hỏi cậu đấy, cậu uy hiếp Út Quân chuyện gì? Tới cậu Hai đỏ mặt, tôi lật đật nắm tay cậu khuyên ngăn. Cậu Hai ơi, không có chuyện gì đâu, cậu cả giỡn ý, giỡn tôi mà. Cậu Hai Ngọc lúc này quay sang nhìn tôi. Cậu kéo tôi ra sau lưng cậu, giọng bình tĩnh trấn an. Em yên tâm, có cậu ở đây, cậu không để ai ức hiếp em, kể cả là cậu Út. Với cách nhìn này, tôi đoán cậu Hai hiểu lầm rồi, tai hại quá đi. Cậu cả im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Ngọc, con về phòng ngủ đi, chuyện riêng của cậu với Út Quân không liên quan tới con. Cậu Ngọc mặt đối mặt với cậu cả. Cậu biết Út Quân là gì của ai không hả cậu Út? Biết. Cậu biết sao còn... Còn thấy rành rành đấy, cậu đừng nói dối. Cậu cả lướt mắt nhìn tôi, rồi nhìn cậu Ngọc. Cậu cười nhạt. Có nghĩ cậu muốn làm gì Út Quân? Hãm hiếp nó? Cậu... Thấy cậu Ngọc cứng miệng. Cậu cả lắc đầu ngáp ngáp vài cái. Đi ngang qua tôi và cậu Ngọc, cậu nói giọng nhẹ tênh. Khuya rồi, không có chuyện gì quan trọng thì đi vô ngủ. Cậu là cậu con chỉ cần nhớ cậu là cậu ruột của con là được. Dứt lời, cậu cả híp mắt nhìn tôi cảnh cáo phát nữa rồi đi thẳng vào trong. Mẹ quá, cậu cả không vạch mặt tôi trước mặt cậu Ngọc. Cậu đi rồi, cậu Hai treo cái đèn lên nhánh cây, kéo tôi ra chỗ sáng ngó trước ngó sau kiểm tra. Út Quân, em có sao không hả? Cậu Út có... Tôi lắc đầu gấp gáp nói. Thiệt đấy, cậu Út giỡn với em thôi, cậu đừng có hiểu lầm. Cậu Út chứ có phải người Dương đâu. Cậu Ngọc cau mày, ý tứ có chút vân vân. Cậu hiểu, nhưng mà... Tôi gàn tay cậu ra thức giải thích. Trời đất ơi, cậu không tin em với cậu cả đấy à? Làm gì có chuyện chi mà cậu lo? Với lại em tự lo được cho mình, ai mà làm gì em được đâu. Cậu Ngọc nhìn tôi hồi lâu, tự dưng cậu nắm tay tôi, giọng dịu dàng hơn khi nãy. Út Quân này, không thì cậu thưa với má, bước sang nhà em nói chuyện với ba má em được không? Tôi giật mình sửng sốt. Sao tự dưng cậu Ngọc nói chuyện này? Bước sang nhà nói chuyện là đi hỏi vợ á? Rồi làm sao? Tôi làm sao gả cho cậu Hai được? Chuyện này không thể, không thể là không thể. Tôi nhìn cậu Ngọc, đang muốn từ chối thẳng thừng, nhưng thấy gương mặt trông mong của cậu tôi không nỡ lòng. Khẽ thở dài, chỉ còn tìm cách chống chế thôi. Chuyện này để sau bàn tới được không cậu? Cậu Ngọc cau mày, giọng gấp gáp. Tại sao? Bộ em không muốn gả cho cậu à? Khó xử thật đấy. Cậu Ngọc hỏi tôi câu này, tôi không biết phải trả lời làm sao. Em thiệt là chưa nghĩ tới chuyện lấy chồng ạ. Sau đợt bạo bệnh lần trước, em thấy em còn yếu trong người cậu ơi. Em bây giờ chỉ muốn nghỉ dưỡng. Cậu có thể đừng ép em được không? Cậu nhìn tôi chăm chăm. Tôi thì ngại không dám nhìn cậu. Hồi lâu sau nghe tiếng cậu thở dài. Thôi được rồi, chiều ý em đấy. Em muốn sao cũng được, nhưng có chuyện phải nói cho cậu biết nhé. Tôi gật đầu lia lịa, trong lòng mừng rơn à. Hú hồn, may cậu Ngọc không phải người ngang ngược, ít ra biết nghĩ tới cảm giác của tôi. Đưa tay đây, cậu ra đem về phòng. Đi đường tối lắm, coi chừng rắn rết. Tôi nhảy dựng lên lo lắng. Có rắn á cậu? Cậu nắm chặt tay tôi, vừa so đèn vừa dắt tôi đi. Em chui vô tuốt trong đây, hỏi sao không có rắn. Đi theo cậu đi, rắn không cắn em đâu. Tôi gật đầu trong đầu lo sợ, rồi bu bám sau lưng cậu Ngọc mà đi vào trong. Suốt nãy giờ, cậu Ngọc không hỏi thêm về chuyện tôi với cậu cả. Đưa tôi về trước phòng, cậu cười nói. Vào ngủ đi, ngày mai cậu kêu người làm lại cái neo đậu ngoài bờ sông cho em hóng mát. Hay là kêu tụi nó làm thành cái đình nghỉ mát nho nhỏ cho em nhở, được không? Tôi khoái chí gật gù, cũng được ạ. Nhưng mà thôi, cậu kêu người làm sửa sang lại cho chắc chắn là được. Làm đình nghỉ mát chi cho mắc công. Cậu Ngọc cười, em thích sao cũng được. Mai cậu dặn anh Dừa coi quản tụi nó làm, rồi ý thích em sao thì nói với ảnh. Mai mốt cậu có công chuyện không về sớm được, em cần chi cứ nói với anh Dừa nhé. Vâng, em biết rồi ạ. Biết rồi thì ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho da đâu. Tôi cười hề hề chào tạm biệt cậu Ngọc, rồi mở cửa đi vào trong. Vào phòng tôi ngồi phịch xuống giường, thẩn thơ suy nghĩ chuyện ban nãy. Thiệt tình tôi bây giờ chả biết phải làm sao. Cậu cả hình như biết tôi không phải Út Quân, giờ tôi không biết nên nói thế nào với cậu ấy. Mà trốn tránh mãi không được, cậu cả đâu phải người dễ đối phó. Đã vậy gặp cậu Ngọc đang yên đang lành đòi cưới. Cưới làm sao được mà cưới, tôi làm sao cưới người ở đây được chứ. Giàu thật đấy, sao mọi chuyện rối tung thế này. Út Quân ơi là Út Quân, cô đang ở đâu vậy chứ? Thở dài mấy lượt, tôi đá guốc văn lăn lóc trên sàn, rồi thổi tắt đèn leo lên giường nằm lăn lộn rên rỉ. Cuộc sống hiện đại xô bồ khắc nghiệt, cuộc sống ở đây thì chẳng được bình yên. Ôi giời ạ, tôi phải làm sao chứ? Phải làm sao bây giờ? Có cậu cả. Thằng cha chết tiệt, đúng là cái thứ khó ưa. Cả đêm qua tôi nằm trằn trọc, tính kế trốn tránh cậu cả nên ngủ không nổi. Mãi gần sáng mới chợp mắt một chút thì bé nhỏ gõ cửa kêu dậy. Tôi nằm trên giường, giọng khàn khàn trả lời. Có bệnh rồi nhỏ, em qua thưa với bà nói cô không xuống ăn cơm chung với mọi người nhé. Giọng bé nhỏ lo lắng. Cô bệnh sao thế? Cô nặng không ạ? Hay em kêu thầy lang tới coi cho cô? Tôi vừa ngái ngủ vừa nói. Không nặng đâu nhỏ ơi, cô mệt thôi, nhức cái đầu, đứng dậy không có nổi thôi mà. Em thưa với bà một tiếng dùm cô nhé, rồi đi nấu cho cô miếng cháo hành. Vâng, cô đợi em chút, em đi liền ạ. Bé nhỏ đi rồi, tôi nằm ngủ tiếp. Thiệt là có bệnh gì đâu, tôi muốn tránh mặt cậu cả nên tôi giả vờ vậy thôi chứ. Ngủ thêm một giấc dài, đợi khi mắt tôi không nhắm nổi nữa thì tôi mới chịu dậy. Trụ tròa mặt trời lên cao, chắc giữa trưa rồi chứ. Nghe trong phòng có tiếng động, bé nhỏ liền gõ cửa. Cô dậy rồi hả cô? Tôi ngồi trên giường, giọng om om trả lời. Cô dậy rồi. Mẹ em lấy nước cho cô rửa mặt nhé. Cô bệnh đừng nên tắm. Lát nữa em nấu nước xông cho cô. Ừ, cũng được. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, đứng dậy vặn vẹo cái chân cho giãn gân cốt. Đợi bé nhỏ đem nước vào súc miệng rửa mặt. Sau con bé chạy xuống bếp, nấu cháo với thuốc lên cho tôi. Cái mùi thuốc ngửi thấy đắng à? Mà giờ không uống không được. Tôi lật đật uống hết chén thuốc, rồi lẹ lẹ bỏ viên đường vào miệng. Xong xuôi ăn chén cháo. Chứ cứ ăn cháo trước rồi uống thuốc sau, chắc tôi ói hết ra thôi. Thấy tôi nhăn mày, bé nhỏ cười cười. Cô lớn rồi, y chang con nít ý, uống thuốc phải ăn đường mới chịu. Tôi bĩu môi với nhìn con bé. Em thử uống đi, đắng lắm đấy luôn. Chợt nhớ chuyện ban sáng, tôi khẽ hỏi. Mà sáng em thưa với bà ấy, có ai nói gì cô không? Có, bà biểu em đi tìm thầy lang cắt thuốc cho cô, rồi hái lá xông cho cô. Bà nội cằn nhằn cô chút xíu à? Cậu hai, cậu ba ai cũng hỏi thăm. Ban nãy cậu hai hỏi thăm cô mà cô chưa ngủ dậy, cho nên cậu không có vô. Cậu dặn em chăm sóc cô rồi cậu đi ạ. Thế à? Thế còn cậu cả? Cậu cả nói chi không? Dạ có ạ. Ban nãy em ra vườn hái lá, vô nấu nước xông cho cô thì gặp cậu cả. Cậu hỏi thăm rồi đưa cho em một giỏ lá bưởi, lá xả, lá chanh, lá gừng. Nói chung nhiều lá lắm. Rồi sao nữa? Rồi cậu nói là sẵn tiện thăm vườn hái chơi, con em vô rửa rồi để dành làm gì thì làm. Cậu nói thế đấy. Mà cậu cả coi vậy, quan tâm cô lắm đấy. Tôi cười nhếch môi càu nhàu. Diễn tuồng không đấy, cậu cả làm gì lo lắng cho ai đâu. Không đâu cô, em thấy cậu cả coi vậy sống tình cảm nhá. Hồi bữa cậu cả phạt cô ấy, cô giận nằm trong phòng không chịu ăn. Cậu cả lâu lâu ra hỏi thăm em giết á. Mà tại cậu không ra mặt, không cho em nói cho cô biết thôi. Tôi ngạc nhiên thực sự, buông cái muỗng trong tay gấp gáp hỏi. Nhỏ, thiệt không em? Bé nhỏ ra vẻ bất đắc dĩ. Em lỡ mồm. Thiệt là cậu cả quan tâm cô. Cậu cả hỏi em, cô chịu ăn chưa? Dặn em hâm cơm canh cho cô. Cái lúc cô mở cửa nói chuyện với cậu hai, em thấy cậu cả đem cho cô mấy cái bánh giò mà cô không có thấy. Em thấy cậu, cậu kêu em đừng nói, rồi đưa cho em cái bánh giò xong về phòng luôn. Tối em hỏi con bánh giò không mà cô không ăn, cho nên em cất đi. Tôi nhảy dựng. Có chuyện thế á? Sao không nói với cô? Cậu có cho em nói đâu, bởi vậy em đâu có dám. Tôi ngồi ngay xuống ghế, trong lòng cảm thấy đau lòng ghê gớm. Chris của tôi quan tâm tôi như vậy mà tôi không biết, lại còn trách cứ cậu. Ôi cha, đau lòng chết mất thôi. Kể từ hôm đó trở đi, tôi không gặp mặt cậu cả thêm một lần nào nữa. Chính xác là tới một cọng tóc của cậu tôi cũng chưa được nhìn. Tôi có chạy đi hỏi dì Nguyệt thì dì bảo cậu cả sống tùy hứng lắm, thích làm gì thì làm, không ai điều khiển được. Thiệt sự tôi muốn tới phòng cậu tìm cậu, nhưng ngạc cái còn có cậu Ngọc. Giờ để cậu Ngọc phát hiện thêm lần nữa, chắc tiêu đời à? Tỉnh ngay mà lý gian, kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không hỡi chứ chả đùa đâu. Đi tới đi lui trong sân, nhìn sang cửa phòng cậu cả vẫn đóng cửa im ỉm, lòng buồn quá độ. Tôi đi ra bến neo ngoài sông ngồi hóng mát. Hôm bữa cậu Ngọc cho người làm lại nên giờ có mái che mát giữ. Bỏ guốc sang một bên, kéo ống quần lãnh lên cao, tôi thả chân xuống sông rồi ngâm chân dưới nước. Nhìn ra ngoài xa mà sông êm ả gợn sóng khiến lòng tôi dễ chịu hơn nhiều. Trời chiều nên nắng cũng dịu, bầu trời thì trong, mây xanh mát một màu. Phía cao cao mấy chú chim bay tới bay lui trông bận rộn. Nghe tiếng chim bói cá, không hiểu sao lòng tôi thấy nặng nề. Giờ này không biết ba mẹ tôi đang làm gì, họ có nhớ tới tôi, có vất vả với cuộc sống hiện đại không. Tôi nhớ ba mẹ tôi, sống ở đây tôi thấy mệt mỏi hơn rất nhiều. Tôi ước gì ngày hôm ấy đừng cãi nhau với mẹ, tôi đã không giận dỗi bỏ đi về quê, để rồi sinh ra cớ sự như ngày hôm nay. Mẹ tôi khó tính lắm, bà không thích tôi làm cái này, không thích tôi làm cái kia, nhưng tôi biết bà thương tôi rất nhiều. Bà thương tôi nhưng không bao giờ chịu nói ấy. Ngước mắt nhìn xuống chân mình, tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Hay bây giờ tôi nhảy xuống sông một lần nữa, có khi được quay trở về rồi. Nghĩ nghĩ tôi đứng dậy, từ trên sàn gỗ nhìn thẳng xuống dòng sông êm ả. Vốn định nhảy thật, nhưng nhớ lại tôi không biết bơi. Nhảy xuống mà xuyên về thời hiện đại thì không nói, lỡ chết luôn thì sao nhở? Lúc đó chả nhẽ khóc lóc xin Diêm Vương cho ra đầu thai kiếp khác, rồi tìm cách xuyên không về hiện đại à? Mà quên nữa, cách này tôi từng làm, xuyên không không thấy, chỉ thấy xuyên xuống đáy sông luôn thôi. Không được không được, lỡ chết thì có mà ăn cám à? Sao tự dưng dùng mình thế nhở? Thôi thôi đi vào, đừng để tôi thấy rợn tóc gáy quá. Nhún vai, đang lúc định đi vào, Kim Chi với Biết Hà đi ra. Thấy tôi, Kim Chi cười khinh bảo, chỗ này là chỗ hàng người như mày ra hóng mát à? Đồ học đòi. Tôi liếc mắt nhìn cô ta nhưng không trả lời. Thấy tôi nhìn, Biết Hà cười hỏi, chị đi vô trong hả chị Quân? Ở đây chơi chút nữa, Kim Chi nói giỡn á. Kim Chi kéo tay Biết Hà, cô ấy quát, em không có giỡn với nó, em không ưa cái thứ con gái như nó. Mặt Biết Hà ngẩn ra, cô ấy ngại ngùng cười cười với tôi, chứ không biết nói gì hơn. Mà tôi không chấp. Tôi cười xã giao với Biết Hà, rồi cúi xuống xách đôi guốc gỗ đi vào nhà. Tránh ra đi, đồ học đòi. Tay mới cầm quai của đôi guốc, lại nghe giọng sang sảng của Kim Chi. Cô ấy vừa nói lớn, vừa lách người hất tôi sang một bên. Vốn dĩ tôi đang giữ thăng bằng được, nhưng không biết do trơn trượt hay thế nào, cả người tôi ngã sang một bên, rồi đếm từ 1 đến 3, rồi ùm xuống sông. Cả người tôi rơi vào dòng nước lạnh lẽo, sợ đến mức hai mắt mở chân chân ra. Hoảng loạn, tôi đập tay đập chân để đưa người mình lên trên mặt nước. Rơi xuống chưa được mấy giây, tôi ngoi lên được trên mặt sông. Hai mắt ngó về bến neo, tôi thấy Kim Chi đang hoảng, không biết phải làm thế nào. Tôi lúc này sợ run cầm cập, hai tay cua cua cao, miệng la thất thanh khi còn có thể. Cứu, cứu tôi không biết bơi. Ngoi lên ngụp xuống, ngoi lên rồi ngụp xuống. Chân tôi chơi vơi không có điểm đáp, nên cả người tôi hụt hẫng kiểu gì ấy. Một phần vì tâm lý, một phần tôi không biết bơi, nên cảm giác chỉ có thể nói là suy sụp. Mà trên bờ tôi không thấy ai nhảy xuống cứu cả. Đang chơi vơi giữa dòng nước, đột nhiên cổ chân tôi ai đó giữ chặt, kéo thẳng xuống đáy sông. Đã hoảng, bây giờ hoảng hơn. Tôi vùng vẫy dãy giụa khi thấy ánh sáng trên mặt nước càng lúc càng xa tầm mắt. Miệng há ra để thở, tay vùng vẫy. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ, tôi bị ma ra kéo giò rồi. Vi, Thanh Vi, Thanh Vi, không được kéo, không được kéo mạng cô ấy. Vi, ai kêu tên tôi, là ai? Tôi xoay mặt nhìn khắp dưới nước, lúc nhìn thấy gương mặt trắng bệch, đầu óc tôi đột nhiên căng như dây đàn ấy, tim đập điên loạn vì hãi hùng. Tôi gào không được, hét không xong, cổ chân bị giữ lôi xuống, nhưng lúc này chẳng còn để ý chuyện đó. Tôi nhìn phía trước, kỳ đến mức thấy từng đường máu xanh.